Chương 671, biệt khuất chúa tể. Không chịu thua cũng không được, ga bên ngoài chiếc kia hư không chiến hạm, vẹn vẹn đem Chu Nghị cùng Hắc Ám công chúa hai người đưa tới, cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, có thể thấy được nội bộ hạch tâm đã sớm hủ bại. Trải qua ngàn vạn năm tuyến nguyệt, cái tòa này di tích đã từ lâu hủ bại bất ham, bản thân liền gánh không mất bao nhiêu thời gian. Dựa theo bình thường kế hoạch, cái này 8 tòa đại lục, 8 cái bảo vật, đủ để cho một vị thứ nguyên cấp cường giả tâm động. Thế nhưng Chu Nghị không mắc lừa. Được rồi, có chuyện gì, chúng ta nhờ một chút. Chu Nghị thần kinh căng thẳng cũng rốt cuộc thư hoãn một ít. Không sợ ngươi có tính kế, liền sợ ngươi giấu giếm không được, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Hư Vô Chúa Tể quay đầu nhìn một chút hai huynh muội, lộ ra hỏi thăm biểu tình. Chúng ta cái này liền đi ra ngoài. Vũ Trường không lập tức phản ứng kịp, lôi kéo muội muội quay đầu muốn đi. Muội muội võ trưởng Hân Bắt Quái chi hồn đã cháy hừng hực, đối với ca ca loại này hành vi có chút bất mãn, nhưng là rõ ràng Bạch Đại Lao giữa đối thoại cũng không phải là bọn họ có tư cách nghe. Thật muốn nghe xong, ngày hôm nay cũng liền đừng nghĩ đi ra cái này quán trọ, có thể đi ra hay không cái cửa này cũng là cái vấn đề. Nhưng Chu Nghị lắc đầu, ngây ngô a, các ngươi còn có thể chạy đi đâu? Phương viên mấy trăm ngàn km, cũng liền nơi này có ta che chở, mới có thể bình yên vô sự. Hắc Ám công chúa cũng cười nói, an tĩnh ngồi xuống, tòa hạ, tiếp tục uống trà, hắn không quan tâm. Vũ Trường không sắc mặt sửng sốt, sau đó cũng phản ứng kịp, chiến đấu đánh lâu như vậy, mà nơi này cách chiến trường lại gần như vậy, lại không có bị lan đến. Bản thân liền là một chuyện rất kỳ quái, chỉ bất quá hắn theo bản năng đem chuyện này cho bỏ quên mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, là Chu Nghị thi triển thủ đoạn che chở nơi đây. Vì vậy hai người vội vã tìm một không có gì đáng ngại chỗ ngồi xuống, cực lực ẩn giấu cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cực kỳ giống hai cái tiểu trong suốt. Đương nhiên hai người bọn họ thủ đoạn ở trong mắt của mọi người cùng trò chơi gia đình không khác nhau gì cả. Bất quá đại gia cũng không có để ý nói đi, ta rất ngạc nhiên, ngươi ở đây phía thế giới này bố trí nhiều đồ như vậy, tại sao vậy chứ? Chu Nghị thực sự thật tò mò. 8 cái bảo vật cộng lại, tuyệt đối có thể chế tạo một cái không kém gì viễn cổ tạo vật chủ siêu cấp thứ nguyên cấp cường giả. Đối với những thứ khác thứ nguyên cấp cường giả mà nói, đã là một cái hấp dẫn rất lớn. Đây cũng chính là tới là Hắc Ám công chúa, tính cách ôn hòa, không có lòng tham lam, đổi một cái hơi chút tham lam một chút. Phòng chứng Hư Vô Chúa Tể cũng đã được như ý nói thật, ta cũng rất tò mò à, vài thứ kia không tốt sao? Cầm lấy độ khó cũng không cao, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, đừng nói là cái gọi là bát thần, liền ma tôn cùng thần đế cũng gánh không được toàn lực của ngươi một kiếm. Hư Vô Chúa Tể dù sao cũng là nơi này người sáng tạo. Hắn có thể mượn phía thế giới này cảm nhận được người tới lực lượng, ở cảm giác của hắn bên trong, Hắc Ám công chúa chỉ là sức mạnh to lớn. Nhưng trước mắt vị này, trình độ nguy hiểm càng cao, toàn thân đều tràn đầy khí tức tử vong. Mặc dù không là thứ nguyên cấp cường giả, nhưng luận công kích lực lượng, tuyệt đối có thể vượt lên trước tân sinh thứ nguyên cấp. Rất tốt ta, cũng rất có sức dụ dỗ, thế nhưng ta trước mắt. Chu Nghị rất thản nhiên hồi đáp. Võ gia huynh muội đã chết lặng. Tuy là nghe là mạc danh kỳ diệu, nhưng luôn cảm giác hai người nói có chút thái quá, ma tôn cùng thần đế, nhưng là trên thế giới này nhất trang cấp cường giả. Kết quả hai vị kia cũng không đem hai người này không coi vào đâu. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ cao thủ? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hư Vô Chúa Tể nghi ngờ nhìn lấy Hắc Ám công chúa, vậy còn ngươi? Tiểu nha đầu, ta có thể cảm nhận được ngươi lực lượng, cũng không phải là rất cường đại, chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú sao? Hắc Ám công chúa khẽ lắc đầu một cái, hướng về phía Hư Vô Chúa Tể cười nói, ngài đồ đạc mặc dù tốt, nhưng ta đã đi ra của chính ta đường, cũng không cần những bảo vật này. Hư Vô Chúa Tể nhẹ giọng thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn lấy hai người, hắn chuẩn bị ngàn vạn năm, không nghĩ tới người tới đều coi thường hắn đồ vật. Có lời gì ngài có thể nói thẳng. Chu Nghị an tĩnh ngồi xuống, hắn có thượng thương chi thủ, có khởi nguyên mắt, còn có tiên thiên đạo thể, xác thực không cần mấy thứ này. Thậm chí có thể nói nơi đây đồ đạc có một cái tính một cái, tất cả đều cộng lại cũng không sánh nổi thượng thương chi thủ. Chớ đừng nói chi là càng cường đại tiên thiên đạo thể. Thế nhưng người nhà của hắn cần, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái cấp 180 phụ ma sư. Giang Tiểu Ngọc rất tốt, nhưng ở những cường giả khác dưới sự trợ giúp, cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên tới cấp 200. Thanh U cũng là, Thanh U cần trí cao thiên tạo vật chủ, tài năng mới có thể thăng cấp, nhưng thăng cấp xong sau, có thể có bao nhiêu tiềm lực, có hay không có thể tấn thăng làm thứ nguyên cấp. Đây đều là nhất kiện đáng giá suy tư chuyện này. Chu Nghị cũng từng muốn đi qua tìm kiếm viễn cổ tạo vật chủ trợ giúp, chế tạo mới tinh sáng thế thần kỹ năng. Nhưng sau lại phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy. Chế tạo một cái sáng thế thần kỹ năng, cần tiêu hao đại lượng tài liệu, thậm chí cần tiêu hao thời gian dài. Từ thiết kế đến chân chính chế tạo ra tới, chí ít cần trăm vạn năm khởi bước, nhưng hắn những thứ kia mọi người trong nhà căn bản không chờ nổi. Nhưng Hư Vô Chúa Tể nơi đây lại có sẵn đồ đạc. Mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn, nhưng đối với những người khác mà nói, cũng là không bình thường bảo vật. Liên nhìn đối phương giá cả như thế nào. Được rồi, ta đây liền nói thẳng, đại địa chi hạ chôn một cụ quan tài. Ngươi nghĩ phục sinh đoạt xá? Nếu như muốn đoạt xá ta mà nói, cái kia sợ rằng quá. Không phải Chu Nghị khoác lác. Đang nguyên cấp bậc bảo vật kỳ tích chi tâm, có thể sẽ không để mặc cho linh hồn của hắn bị người khác cắn tươi, đây là có thể chuyện khẳng định. Hư Vô Chúa Tể tuy là cường đại, nhưng đối đầu với kỳ tích chi tâm, vẫn không có cái gì phần thắng. Ta không có hứng thú đoạt xá. Hư Vô Chúa Tể lật cái bạch truyền nhi. Hơn nữa linh hồn của ta đều đã tiêu tán, lưu lại cũng bất quá là bộ phận ý chí mà thôi. Vậy ngươi tiếp tục nói. Trong quan tài có một vật, viễn cổ cự long di hải trung có một cái bí bảo. Tên gọi tinh hoàn, chính là vũ trụ mảnh vỡ chế tạo thành. Chu Nghị gật đầu. Không khí nhất thời lâm vào an tĩnh. Hồi lâu, Chu Nghị mới chỉ có dẫn đầu mở miệng trước, nói tiếp nha hệ. Hồi lâu Hư Vô Chúa Tể nghi ngờ hỏi, ngươi liền không khiếp sợ sao? Đây chính là vũ trụ mảnh vỡ chế tạo bảo vật. Lần này đến phiên Chu Nghị trầm mặc. Sau đó yên lặng đem chế sinh chi kiếm móc ra. Nhìn lấy thanh kiếm này, Hư vô chúa tể mút lấy cao giang nói, ngươi thanh kiếm này thật không đơn giản. Thảo nào đối phương trướng mắt, là bởi vì đối phương đã có. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Chương 672, nguyện vọng. Hư vô chúa tể có điểm ngộng. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy bẻ rồi sao? Vừa ra tay chính là vũ trụ mảnh vỡ chế tạo bí bảo. Khó trách hắn cảm giác được người này có rất mạnh tính nguy hiểm. Loại bảo vật này, không chỉ có riêng là bảo vật đơn giản như vậy, nó ẩn chứa vũ trụ lực lượng, có thể đối với thứ nguyên cấp cường giả tạo thành hữu hiệu sát thương. Ngoại trừ vĩnh hằng chi ám quái vật kia ở ngoài, không người nào nguyện ý đánh phải một kiếm này, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng như vậy. Xác thực là rất không tệ kiếm, thế nhưng ta cái kia một cái cũng không tệ, ngươi nên biết cần. Nhưng hư vô chúa tể như trước không hoảng hốt. Bảo vật thứ này cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt, hơn nữa trong tay người này chính là kiếm, vì giết chóc chi binh. Nhưng hắn đạo cụ cũng không phải là kiếm. Trước đây vì truy cầu công năng tính mà bỏ qua binh khí loại, bây giờ nghĩ lại thật là một đạo diệu kỳ. Ta bảo vật gọi là tinh hoàn, quần tinh chi hoàn, ẩn chứa tinh thần chi lực. Chu Nghị chân mày hơi nhíu bắt đầu. Tinh thần chi lực, nghe thật tốt, phóng nhãn tinh không cũng đúng là một loại rất cường đại lực lượng. Nhưng đối với hắn mà nói, nay cổ lực lượng ở công sát phương diện quá yếu, hơn nữa thuộc tính cùng hắn cũng không phải xứng đôi, thuộc về ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. 543 thế nhưng hư vô chúa tể lại cười nhạt một tiếng, hắn đã nhìn thấu Chu Nghị suy nghĩ trong lòng. Bất quá vấn đề không lớn, bởi vì hắn ban đầu ở chế tạo này cái tinh hoàn thời điểm, cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao hắn lực lượng tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là nhất định thích hợp mọi người. Nếu không, hắn vì sao không đem cái viên này tinh hồn chế tạo thành hư không cùng hư vô thuộc tính đâu? Bởi vì hắn biết, một cái chân chính thứ nguyên cấp cường giả xem trọng là thuộc tính là thích xứng, mà không phải đạo cụ cường đại. Hư vô chúa tể cười nói, không nên hốt hoảng, nghe ta hảo hảo nói đi. Ngôi sao này hoàn ẩn chứa quần tinh chi lực, có thể hấp thu tinh thần chi lực, cũng chuyển hóa thành toàn thuộc tính lực lượng, vì ngươi cung cấp đại lượng năng lượng chống đỡ. Chu Nghị ánh mắt nhất thời híp lại. Xác thực, tại lần trước chuyển chức sau đó, hắn vẫn có một cái chỗ thiếu hụt. Đó chính là hắn quá mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng quá lớn, mà hắn những kỹ năng kia tiêu hao một cái so với một cái biến thái, luận bạo phát, hắn tự nhận là không ra chân chính thứ nguyên cấp cường giả. Nhưng nếu như so với bay liên tục, hắn thậm chí khả năng so ra kém một cái thế giới cực hạn trước nghiệp giả. Hơn nữa khi tiến vào thần thoại tư thái, mở ra không làm lạnh sau đó, cái kia tiêu hao gọi một cái đại. Bình thường chức nghiệp giả có thể đánh hơn nửa năm, nhưng hắn có thể đánh nửa thiên cũng là không tệ rồi. Nhưng cái này cũng không hề đủ. Nhưng Chu Nghị vẫn lắc đầu một cái bên ngoài đưa năng lượng đạo cụ, đối với hắn mà nói quả thật có rất lớn tác dụng, nhưng thứ này cũng không hi hữu. Thiên khinh lãnh là có thể chế tạo một cái. Viễn cổ tạo vật chủ cũng có năng lực này, hơn nữa hai người quan hệ với hắn cũng không tệ, chỉ cần mở miệng xin giúp đỡ, hai người tuyệt đối sẽ không tự tuyệt, không nên hốt hoảng, ta biết cái này không đủ. Hư vô chúa tể cũng lộ ra nụ cười, rốt cuộc động lòng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá hắn vì ngày này cũng chuẩn bị rất nhiều. Tinh hoàn không những có thể hấp thu quần tinh, hắn có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào, bao quát thế giới chi mủ. Chu Nghị ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn lấy hư vô chúa tể nụ cười đắc ý, Chu Nghị nhịn không được hỏi có ý tứ. Mặt chữ ý tứ, tinh hoàn có thể mang hết thảy đều chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Cái này liền rất lợi hại. Kích sát vĩnh hằng chi ám cũng không phải là mục đích cuối cùng, đản sinh ra vĩnh hằng chi ám thế giới chi mủ mới là kinh khủng nhất đồ đạc. Hắn đã sản sinh ra con thứ nhất vĩnh hằng chi ám, không có ai biết hắn là hay không sẽ sinh ra con thứ hai, hoặc là con thứ ba. Nếu như có thể đem thế giới chi mủ hấp thu hết nói, cái kia đối với Chu Nghị mà nói không thể nghi ngờ là cái hấp dẫn rất lớn, chí ít trong tương lai trong chiến đấu có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Hư vô chúa tể mỉm cười, không gì sánh được tự hào nói: "Ngôi sao này hoàn sở hữu đoạt thiên chi công, diệt thế khả năng, có thể cường hóa ngươi kỹ năng, để cho ngươi kỹ năng có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả." Chu Nghị sờ cằm một cái. Đây đúng là một tốt năng lực. Cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Chỉ sợ cũng không đơn giản a. Đồ đạc mặc dù tốt, nhưng Chu Nghị cũng không có mất lý trí, một cái không thôi tiêu hao ngàn vạn năm, tỉ mỉ chuẩn bị bấy giờ, trời mới biết bên trong biết có âm mưu gì. Cho dù là Chu Nghị cũng phải cẩn thận hơn. Cho dù có Hắc Ám công chúa, Chu Nghị đều cảm giác không thế nào bảo hiểm, một ngày đã xảy ra chuyện gì. Vậy thật là ngay cả cơ hội trốn đều không có. Hư vô chúa tể thở dài nói, ngươi đối với ta không cần thiết lớn như vậy lòng cảnh giác, một cái chết rồi 1000 vạn năm lao đầu tử, còn có thể có thủ đoạn gì đâu. Chu Nghị bĩu môi, lời này để cho ngươi nói, nhưng người nào dám cam đoan đâu. Hư vô chúa tể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó từ trong không khí rút ra một tấm quyển trục, đem quyển trục giao cho Chu Nghị. Ta nghĩ muốn chính là cái này, chính ngươi xem đi. Chu Nghị cầm lên, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Cái này tấm quyển trục rất đặc thù, không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải là sắt, càng không phải là giấy, hoặc là cái gì tơ lụa. Chất liệu khá đặc thù, không thuộc về Chu Nghị nhận thức bất luận một loại nào tài liệu. Hơn nữa Chu Nghị ở phía trên không cảm giác được bất luận cái gì thời gian lực lượng. Đây là một loại có thể thời gian kháng cự ăn mòn tài liệu. Chu Nghị ở trong lòng thở dài nói, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, có thể dùng loại tài liệu này tới vật ghi chép, giá trị của nó rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Sau đó Chu Nghị mở ra quyển trục, bên trong là một bức họa. Trung gian là một viên ánh mắt, mà ngoại vi là một cái có vô số ma văn tạo thành vòng tròn. Ma văn chậm rãi chuyển động, viên kia ánh mắt cũng nhắm ngay Chu Nghị. Sau đó một bộ huyễn cảnh mở ra. Chu Nghị cả người né tránh không kịp, trực tiếp bị kéo vào. Ngưu Bê Nha đứng ở trong hư vô, Chu Nghị không chút nào hoảng sợ, ngược lại phát ra thán phục. Ở nơi này trương quyển trục phía trước, bởi vì tiên thiên đạo thể nguyên nhân, không có bất kỳ một cái ảo thuật có thể đối với Chu Nghị sản sinh hiệu quả, điều này cũng làm cho Chu Nghị rất khổ não, không cách nào đi thưởng thức những thứ kia ảo thuật đại sư chế tạo tàng lớn nhi. "Ngươi tốt, đến từ chính phương xa khách nhân, ta là Không Ưu." Thanh âm một nữ nhân vang lên. Sau đó Chu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cung trang quần dài nữ nhân ngồi ở trên xích đu, đang cười doanh doanh nhìn lấy hắn. "Ngươi là Hư Vô Chúa Tể?" Chu Nghị có chút nghi ngờ hỏi. Hắn ở người nữ nhân này trên người cảm nhận được Hư Vô Chúa Tể khí tức, nhưng nữ nhân khẽ lắc đầu một cái. "Cũng không phải là, ta chỉ là Hư Vô Chúa Tể lưu lại một đoạn chương trình mà thôi, sở dĩ là hình tượng này, là bởi vì Chúa Tể cho rằng xinh đẹp vẻ bề ngoài biết càng thêm dụ cho người chú ý." "Được rồi, có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao?" Chu Nghị xoa xoa mi tâm. Hắn còn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, sở dĩ cũng không sốt ruột đi ra ngoài. "Được rồi, Chúa Tể thiết kế nơi này nguyên nhân chỉ có một cái, tìm kiếm một vị thiên tài tuyệt thế, trợ giúp hắn hoàn thành một cái nguyện vọng." Theo thanh âm nữ nhân hạ xuống, một cái cự đại kim loại tạo vật xuất hiện ở trong mắt Chu Nghị. Chương 673, số mệnh. Nói đúng ra đây là một cái cự đại luyện kim mang ấu. Từ ở bề ngoài đến xem, giống như là một nữ nhân, mặc trên người kim sắc luyện kim trường bào. Cao chừng 10 vạn bên trong, là một cái không hơn không kém quái vật lớn, thế nhưng thân thể hắn bị 6 cái vòng tròn ràng buộc, dường như cũng không có chế tạo hết. Hơn nữa Chu Nghị cũng không có ở bên trong cảm nhận được năng lượng vận chuyển khí tức. Đây là ý gì? Chu Nghị hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi? Là thời gian lực lượng, ở bộ này luyện kim ma ngẫu bên trên, hắn không có cảm nhận được thời gian lực lượng, nhưng đây cơ hội là món không thể sự tình. Phải biết rằng, khổng lồ như vậy luyện kim ma ngẫu, không thể nào là thoáng cái tạo nên. Hắn khẳng định đều có một cái quá trình. Tất cả linh kiện cũng không khả năng là thoáng cái tạo nên, nhất định sẽ có thời gian tàn dư. Thế nhưng Chu Nghị ở cái này ma ngẫu trên người lại không có cảm nhận được bất kỳ thời gian lực lượng. Không thích hợp. Cái này ma ngẫu là giả. Quả nhiên theo Chu Nghị ý niệm trong lòng thiểm thước, trước mắt cự đại luyện kim ma ngẫu tùy phong tiêu tán, thay vào đó là một chỉ hoang cổ cự thú như trước cao chừng 10 vạn bên trong. Giống như là một đầu màu bạc trắng cự long, thân thể dài mảnh, trên lân phiến khắc đầy thần bí phù văn, nhưng cùng phía trước giống nhau. Chu Nghị vừa không có cảm nhận được thời gian lực lượng. Cái này có ý tứ sao? Chu Nghị sờ lỗ mũi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Cuối cũng vẫn phải phơi bày một ít nha, không phải vậy làm sao ngươi biết ngươi muốn lấy đi đồ đạc có chỗ lợi gì? Không Ưu hơi lộ ra im lặng thanh âm vang lên. Người này thật là không có kiên trì ai cho nên nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Chu Nghị ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, lại không thấy gì cả. Tầm mắt đã tới, đều là một mảnh hư vô. Không hề nghi ngờ, đó là một trống trải thế giới. Đột nhiên Chu Nghị bừng tỉnh, sau đó ánh mắt biến đến lạnh lùng. Hắn phải cho ta, sẽ không phải là bức họa này chứ? Không Ưu cười dài gật gật đầu, chúc mừng ngài trả lời chính xác, đây là Hư Vô Chúa Tể sau cùng tác phẩm, cũng chính là ta. Hư Vô cùng sáng tạo chi thư, sáng tạo cùng hủy diệt chi thư, hóa hư vi thực chi bổn nguyên, thiên đạo giải ma khí, chư giới kẻ bắt trước, vũ trụ máy thôi diễn, những thứ này đều là tên của ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể đơn giản một điểm, trực tiếp gọi ta là Không Ưu. Vậy cụ thể phải làm sao? Chu Nghị quất thẳng tới lãnh khí, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao có thể đem hắn kéo tới đây. Khá lắm. Hư Vô Chúa Tể, một cái nho nhỏ thứ nguyên cấp chức nghiệp giả, dĩ nhiên làm ra đa nguyên cấp bậc đạo cụ. Nếu như nói thứ nguyên cấp là bản vũ trụ cực hạn nói, nhiều như vậy nguyên cấp lực lượng cũng đã vượt qua cái vũ trụ này, đạt tới nhiều cái vũ trụ cấp bậc. Khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc lao giả này thọ mệnh không đủ trưởng, nếu như lại để cho hắn sống 100 triệu năm, tấn thăng làm chân chính đa nguyên cấp thật đúng là không phải là cái gì việc khó nhi. Chẳng lẽ hắn nhớ tá thi hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh? Không Ưu lại lắc đầu, Hư Vô Chúa Tể đã chết, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ muốn sống lại dục vọng. Nếu không, Hư Vô Chúa Tể hoàn toàn có thể cho là mình chế tạo một cái hoàn mỹ nhục thân, mà không phải chờ đợi một cái ngàn vạn năm phía sau cơ duyên, phiêu lưu quá lớn. Chu Nghị mặt không thay đổi gật đầu. Từ trên lý thuyết mà nói, sự thực xác thực như vậy, tương đối với lập tức tạo một cái thân thể hoàn mỹ, dù sao cũng hơn đi đổ một cái ngàn vạn năm phía sau cơ duyên tốt. Thông thường chức nghiệp giả muốn đoạt xá cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, trước tiên điểm chết người là chính là thuộc tính thích xứng. Nếu như thuộc tính lời không đúng, đoạt xá hậu quả chính là nhẹ thì nhục thân cùng linh hồn xung đột, cả đời không cách nào tiến thêm. Nặng thì xuất hiện trọng đại sắp xếp dị phản ứng, linh hồn cùng nhục thân cùng nhau hư thối. Yêu cầu của hắn, đây là xin giúp đỡ ngài, bù đắp ta, cũng đang hoàn thành ta đồng thời, tại hắn trước mộ phần nói cho hắn biết một tiếng. Chu Nghị, bối rối, triệt để bối rối. Chu Nghị suy nghĩ thật lâu, vờ không nghĩ ra cái này thiết kế đến cùng có ý nghĩa gì. Liên tò mò hỏi, tại sao là ta ư? Những người khác không thể được sao? Tỷ như viên cổ tạo vật chủ, hoặc là tiên kinh lãnh, hai người bọn họ mới thật sự là đại sư. Đối với Chu Nghị người như thế, hủy diệt so với sáng tạo càng nhiều. Hắn thiên sinh chính là cái thế giới này phu quét đường, nhiệm vụ chính là rõ ràng rất rưỡi. Giữ gìn thế giới cân bằng. Làm cho hắn người như thế đi hoàn thiện giống nhau đạo cụ, cảm giác này giống như là làm cho một cái cao lớn thô kệch, chưa từng có thêu quá hoa hắn tử, đi thêu nhất kiện tuyệt đẹp nhất xiêm y thì hơn nữa cần một lần thành hình, trên đường không thể thất bại, độ khó có thể nói ác mộng cấp. Chí ít Chu Nghị hoàn toàn không có nắm chắc. Hắn có thể làm rất nhiều sự tình, nhưng đối với chuyện này hay là thôi đi. Không Ưu cười lắc đầu. Cái này là tới từ ở 1000 vạn năm trước, ta sở suy tính ra dự ngôn, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành bù đắp ta nhiệm vụ, những người khác đều không được. Chu Nghị có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, cái kia ta nên làm thế nào? Ta không biết, bởi vì ta là không hoàn chỉnh. Ta đây hiện tại phải làm gì? Cùng ta ký kết khế ước, ta gọi trở thành ngài trung thành sứ giả, sau đó mang theo ta rời đi nơi này. A cái này xin yên tâm, khế ước gia thân, ta sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ nguy hại. Kỳ thực ta muốn nói là, có ký hay không đều có thể. Đối với loại này cấp bậc cường giả mà nói, cái gọi là khế ước căn vốn là ước thúc bọn họ không được, hiệu quả vô hạn bằng không. Mượn Chu Nghị mà nói, khế ước ước định Chu Nghị không cho phép thương tổn một cái người, một ngày thương tổn, hắn cũng sẽ lập tức tử vong. Nhưng trên thực tế Chu Nghị đã có 100 chủng biện pháp, lướt qua khế ước trực tiếp làm thịt hai người, hơn nữa có thể rất thoải mái lẩn tránh nghiêm phạt. Không Ưu lại cười tủm tỉm lấy ra một tấm khế ước. Đây cũng là ước định một trong, là vì làm cho ngài yên tâm. Chu Nghị trầm tư một chút, sau đó đem khế ước nhận lấy. Nhưng ở ký thời điểm, Chu Nghị dừng lại một chút, sau đó quay đầu hỏi ngươi cảm nhận được đa nguyên cấp lực lượng sao? Đúng vậy, ta đã cảm nhận được, thuộc về kỳ tích lực lượng. Ừm. Chu Nghị rất dứt khoát ở khế ước bên trên nổi lên tên của mình. Một giây kế tiếp, không gian nghiền nát, nhưng trước mắt một vùng tăm tối, hoặc có lẽ là cả thế giới đều bao phủ trong bóng đêm. Võ gia huynh muội giúp ở trong góc lạnh run, từ biểu tình trên mặt đến xem, bọn họ bị dọa phát sợ. Chu Nghị nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đột nhiên tiêu thất, sau đó ngài vị bằng hữu kia liền nổi gióa, trực tiếp vị lao nhân kia cho nuốt lấy, đồng thời tuyên bố muốn hủy diệt thế giới này. Chu Nghị sửng sốt, vội vã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đầu dài số ước lượng 10 vạn km lớn đại hắc ám vũ xà xoay quanh ở bầu trời ở giữa, đang đằng sát khí. Hư vô, đem người giao ra đây cho ta, bằng không ta liền đem thế giới này một chút xíu nghiền nát, sau đó làm thành cà phê nuốt vào 10. Chương 674, ngoài ý muốn chiến đấu. Cả thế giới đều ở đây lạnh run. Bầu trời xa xăm bên trên còn đứng hai người, cả người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một bả hắc sắc ma kiếm. Khuôn mặt kiên nghị, mi tâm có màu lửa đỏ ma văn, lại sinh lần đầu một đôi sừng nhọn, toàn thân đều tản ra một cổ khí tức cuồng bạo. Đứng ở nơi đó, cũng làm người ta trông đã khiếp sợ. Ma Tôn Thiên Lục, mà một vị khác cả người xuyên trường bào màu vàng nóng, khuôn mặt hiền lành, là một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân. Lão nhân đồng dạng cầm trong tay một thanh kiếm. Thần Đế Vô Cương. Giờ này khắc này, thế giới này mạnh nhất hai người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Hắc Ám Vũ Xà. Ta từng cho là chúng ta đã là cái thế giới này tối cường giả, nhưng cùng trước mắt cái này so sánh với, thật là căn bản không cách nào so với. Ma Tôn trong miệng có chút khổ sáp. Vốn là đại ma, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng ngày hôm nay hắn lại cảm nhận được sợ hãi, cái kia là tới từ ở cao đẳng cường giả áp lực. Trước mắt này Hắc Ám Cự Xà, so với hắn cùng Thần Đế cộng lại đều cường đại hơn, căn bản là không có cách so với. Cái này kỳ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là sáng thế thần địch nhân? Cái kia ngày xưa sáng thế thần lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Thần Đế có chút mê man. 1200 vạn năm tuế nguyệt đã đủ ma diệt rất nhiều thứ, sở dĩ trên thế giới này phần lớn người đều chỉ biết Ma Tôn cùng Thần Đế. Ngày xưa tạo vật chủ cũng trở thành một cái truyền thuyết lâu đời. Đại gia tuy là nhớ kỹ, nhưng khuyết thiếu kính nể, bởi vì bọn họ căn bản không biết chân chính hư vô chúa tể đến cùng mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, Ma Tôn từ sinh ra đến bây giờ cũng vẹn vẹn không đến 3 vạn năm tuế nguyệt mà thôi. Tương đối với ngàn thời gian vạn năm, Ma Tôn thực sự quá trẻ tuổi. Làm sao bây giờ? Muốn lên đi ngăn cản hắn sao? Thần Đế quay đầu hỏi. Ma Tôn là một cái chiến đấu người điên, thích hợp nhất đánh tiền trận. Dựa theo dĩ vãng tình huống, chỉ cần hơi chút đầu độc một cái đối phương sẽ gào khóc xông lên. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Ma Tôn Ngàn Lục có điểm kinh sợ. Hắn xác thực đã từng cùng rất nhiều địch nhân chiến đấu, nhưng không có một cái sở hữu uy thế như thế, cùng bọn họ căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Nhưng Thần Đế lại ha hả cười cười, chẳng lẽ ngươi liền nhìn lấy hắn hủy diệt thế giới này sao? Đừng quên, e rằng chúng ta có thể còn sống, thế nhưng những người khác đâu? Người nhà của ngươi. Nếu như không có nhớ lầm, ngươi mới vừa lấy thứ 18 phòng tiểu thiếp. Ma Tôn sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Thần Đế thấy rồi, nhất thời minh bạch Ma Tôn đã có chút sắp không áp chế được nữa, liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, hơn nữa không đánh mà hàng, có thể không phải của ngươi phong cách, cái này muốn chuyển đi, thanh danh của ngươi nhưng là không còn. Quả nhiên Ma Tôn sắc mặt cũng không nhịn được, nhưng nhìn lên bầu trời bên trên thân ảnh khổng lồ, hắn cũng thực sự không muốn đi. Hắn tuy là lô mãng, nhưng lại không ngu. Trước mắt cái này khổng lồ sinh vật đã vượt qua hắn nhận thức. Hướng cái kia một nắm út sấp, thân thể cũng đã che phủ nửa cái bầu trời. Như vậy hình thể khổng lồ, bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Nhưng nghe thấy Thần Đế tiếp tục nói ra, ngươi nói, nàng là không phải đang tìm cái vật kia. Lời này vừa nói ra Ma Tôn quả nhiên đổi sắc mặt. Hắn biết Thần Đế nói rốt cuộc là cái gì. Trên thực tế, hai người bọn họ trở thành cái thế giới này tối cường giả là có nguyên nhân. Cái kia là bởi vì bọn hắn hai cái ở thám hiểm thời điểm, một lần tình cờ phát hiện nhất cá dưới đất động quật, ở trong động quật tìm được rồi một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh cùng thế giới bên ngoài không giống với. Bên trong năng lượng cực kỳ dồi dào, cái này bên trong tu luyện cả ngày, tương đương với bên ngoài tu luyện một năm. Hơn nữa bên trong pháp tắc dị thường rõ ràng. Có thể nói, tựa như có một cái người đem đại đạo bày ở trước mặt của ngươi. Mà hết thể này toàn bộ cũng là bởi vì bí cảnh chỗ sâu nhất có một cái bí bảo. Đó là một cái cự đại tinh hoàn, liên tục không ngừng tán phát năng lượng. Nếu như đối phương là vì tinh hoàn mà đến, phiền phức như vậy có thể to lắm. Ma Tôn cũng không nhịn được nữa, cầm lấy ma kiếm liền xông tới. Thật không nghĩ tới Thần Đế lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn đều không quan tâm cái kia bí cảnh bị phát hiện, bởi vì cái kia bí cảnh giấu rất tốt, ngăn cách, há là một người như vậy có thể tìm được. Sở dĩ bí mật này càng ít người biết càng tốt. Sở dĩ hắn vẫn muốn diệt trừ Ma Tôn, nhưng Ma Tôn thực lực quá mạnh mẽ, muốn ám sát Ma Tôn, cơ hồ là món không thể chuyện này. Nhưng bây giờ tốt lắm. Chỉ thấy Ma Tôn cầm trong tay ma kiếm, xông thẳng Vân Tiêu, kiếm trong tay y tung hoành bát phương. Tám đối với cự đại hắc ám cánh chậm rãi mở ra. Thiên đô 16 giới. 16 cái cánh biến thành 16 thanh cự kiếm, dường như đạn pháo hướng phía Hắc Ám Vũ Xà thân thể cao lớn công kích tới. Thậm chí cũng không cần nhắm vào. Vô số kiếm ảnh đánh vào Hắc Ám Vũ Xà trên thân hình. Ma Tôn cũng lộ ra nụ cười đắc ý, hắn một chiêu này thật không đơn giản, ngưng tụ thiên địa cực các chi lực, lại tăng thêm mạo muội đánh lén, cho dù là Thần Đế ở chỗ này, cũng muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Nhưng vô số kiếm ảnh nhảy vào Hắc Ám, lại phảng phất là ngọn lửa tiến nhập đại hải một dạng, trong nháy mắt biến mất. Ma Tôn nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt tiêu thất. Những thứ kia kiếm ảnh ở đụng vào hắc ám trong nháy mắt cũng đã cùng hắn mất đi liên hệ. Không tốt, tình huống không đúng. Trước mắt cái quái vật này thực lực sợ rằng phải so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hư vô, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Rít lên một tiếng truyền ra. Sau đó 6 cái hắc ám ma long từ trên trời giáng xuống. Ma Tôn tránh cũng không tránh kịp, trực tiếp bị cắn đầu cùng tứ chi, sau đó 6 cái ma long dùng sức xé ra. Máu bắn tung tóe. Ma Tôn dĩ nhiên trực tiếp bị xé thành mấy khối. Thi thể rơi đại địa, Bạch Liên Hoa thấy thế, nhất thời đại hỉ. Vô số xúc tu từ Bạch Liên Hoa căn bộ trở ra, đưa về phía từ trên trời giáng xuống thi thể. Nhưng Ma Tôn cũng không có chết. Tuy là Hắc Ám công chúa có nghiền ép hắn lực lượng, nhưng muốn kích sát một cái thứ nguyên cấp cường giả cũng không phải đơn giản như vậy. Một giây kế tiếp, Ma Tôn thi thể khối vụn trực tiếp hòa tan, biến thành một đạo ma khí ở mặt khác một chỗ nặng không. Không tổ. Ma Tôn thân ảnh một lần nữa xuất hiện, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ. Mới vừa đó là cái gì? Ma Tôn cảm nhận được một cỗ khó có thể chống đỡ lực lượng. Tại cái kia cổ cường đại lực lượng trước mặt, hắn lực lượng nhỏ bé giống như là một cái hoa hoa một dạng, trên lệch lớn như vậy sao? Sau đó Ma Tôn quay đầu nhìn về phía thần đế cả giận nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Muốn ta đúng không? Ta lên, ngươi dĩ nhiên không lên lời vừa nói ra được phân nửa. Ma Tôn giống giận liền im bặt mà ngừng. Chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng bắt được thần đế đầu, sau đó đem một bả sắc bén dao găm đâm vào thần đế trái tim. Giản dị không màu mẹ công kích. Thử vong chi lực trong nháy mắt nở rộ. Thế nhưng thần đế khí tức lại trong nháy mắt bạo giảm 5 phần 10 không ngừng. Chỉ một lần công kích, thần đế cũng đã gặp trọng thương. Chương 675, không ưu. Giống như ném một cái rác rưởi giống nhau. Thần đế trực tiếp bị Chu Nghị từ trên trời cho ném xuống rồi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn nổi giận đâu? Chu Nghị ngẩng đầu nhìn trời cười tủm tỉm hỏi. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, Chu Nghị biết Hắc Ám công chúa là một tính khí tốt, để cho nàng sinh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi đã trở về? Vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Thực sự làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Chu Nghị trở về, Hắc Ám công chúa cũng tùng một khẩu khí. Chu Nghị tầm quan trọng không thể nghi ngờ, có ở đây không hủy diệt toàn bộ vũ trụ dưới tình huống, chỉ có hắn có năng lực đối với vĩnh hằng chi ám triển khai hữu hiệu sát thương. Nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, viễn cổ tạo vật chủ phòng trừng sẽ nổi điên. Hư vô ta nói cho ta một cái quyển trục sao? Ta đi đến rồi quyển trục bên trong, nói ngươi lại chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn nổi gió đâu? Chu Nghị nghi ngờ hỏi. Ở ngươi sau khi biến mất, Hư vô cũng cùng theo một lúc tiêu thất, ta có thể không nổi gió sao? Hắc Ám công chúa tức giận 16 nói. Quan tâm chung cũng tùng một khẩu khí. Chỉ cần người trở về liền được, Hư vô chúa tể tuy là cường đại, nhưng muốn đối với Chu Nghị động thủ, vậy cơ hội là món không thể sự tình. Chủ yếu là đa nguyên lực lượng quá mạnh mẽ. Cùng thứ nguyên cấp cảnh giới căn bản liền không phải một cái tầng thứ nguyên cường thịnh trở lại, cũng khó mà thường tổn đến có đa nguyên cấp lực lượng che chở Chu Nghị. Như thế nào đây? Hư vô chúa tể yêu cầu ngươi làm chuyện gì? Hư vô chúa tể ở trước khi chết có một cái đạo cụ không có chế tạo xong, hắn nhớ để cho ta bù đắp món đó đạo cụ. Cái gì? Làm sao sẽ tìm ngươi đây? Phải biết rằng Hư vô chúa tể cũng là có tên luyện kim đại sư. Hắc Ám công chúa càng thêm nghi ngờ. Trên thực tế, mỗi một cái thứ nguyên cấp cường giả đều có thể bị xưng là tạo vật chủ, bọn họ sở hữu khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật lực lượng. Chỉ bất quá lây viễn cổ tạo vật chủ danh khí lớn nhất, sau đó mới là tiền kinh lãnh, nếu như đổi một cái nói, Hư vô chúa tể có thể xếp hàng viễn cổ tạo vật chủ sau đó, danh liệt vũ trụ đệ nhị. Mà Chu Nghị, không phải Hắc Ám công chúa coi thường hắn, Chu Nghị đối với tạo vật loại sự tình này là rốt đặc cắn mai. Đây là một kiện không trọn vẹn đa nguyên cấp bậc bảo vật. Lời này vừa nói ra, Hắc Ám công chúa đều kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể chứ? Nếu như hắn đã va chạm vào đa nguyên cấp bậc lực lượng, lại làm sao lại chết đâu? Hắn chỉ là chế tạo ra nhất kiện không trọn vẹn đạo cụ, lại không phải chân chính tấn thăng đa nguyên cấp, trên thực tế ta cũng cảm giác khá là đáng tiếc, nếu như hắn lại cố gắng một chút, có lẽ có thể tấn thăng làm chân chính đa nguyên cấp cường giả. Đó là bọn họ có thể nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tuy là, lão chủ nhân cũng muốn tấn thăng làm chân chính đa nguyên cấp, nhưng sau lại hắn phát hiện, một chút hy vọng đều không có. Một cái thúy xanh xanh thanh âm vang lên. Sau đó một cái tiểu cô nương xuất hiện ở Chu Nghị bên cạnh. Người mặc một bộ sa hoa đến rồi cực hạn cung trang quần dài, đi lại bàn đu dây, một bộ tự nhiên tự tại. Bên hông dắt lấy một cái kim sắc quyển trục. Thoạt nhìn là chút nào không hoảng hốt. Chu Nghị khẽ lắc đầu một cái, ngươi sao lại ra làm gì? Đi ra hít thở không khí nhi, không gian của ngươi bên trong quá bừa bực. Chu Nghị đem cái này không ưu bỏ vào trong túi đeo lưng, nhưng không nghĩ tới căn bản là trói không được đối phương, bị không ưu bông lòng chạy ra. Đương nhiên Chu Nghị cũng không muốn ràng buộc không ưu. Đa nguyên cấp bậc bảo vật, cho dù là không trọn vẹn, nhưng vẫn là có kinh khủng lực lượng. Nếu như đem nàng chọc giận, không thể thiếu một hồi đại phiền toái. Tạo thành phá hư chưa chắc so với vĩnh hằng chi ám được. Tê Hắc Ám công chúa cũng cảm giác đáng giá lấy làm kỳ, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều bị cô gái này xem thấu. Tốt lắm, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên ly khai. Ở bắt được không ưu sau đó, Chu Nghị cũng đã nhận được nhiệm vụ gợi ý, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn phải đi hoàn thành dưới một cái nhiệm vụ. Cái kia đồ vật trong này làm sao bây giờ? Những thứ tốt kia ngươi thực sự không cần rồi sao? Nói thật, Hắc Ám công chúa đối với hư vô chúa tể di vật rất tâm động. Bất kể là long chi lực, vẫn là cái đóa kia bạch sắc hoa sen, đều là nhất kiện khá là ghê gớm bảo vật. Chu Nghị trầm ngâm một chút. Một hồi chúng ta lấy đi tinh hoàn, những thứ đồ khác liền buông tha à, hy vọng có một ngày có người có thể tiếp thu những thứ kia lực lượng, đánh vỡ nơi này phong tỏa. Nếu như chúng ta đem vài thứ kia cầm đi, cái kia người của thế giới này liền một tia hy vọng cũng không có. Khi lấy được không ưu sau đó, Chu Nghị có mới tinh tuyển trạch. Ngược lại không phải là nói những bảo vật kia không tốt. Đồ đạc sắc thực rất tốt, đặt ở bên ngoài có thể để cho vô số chức nghiệp giả đem cầu đầu góc đánh ra. Nhưng vấn đề ở chỗ những bảo vật kia cũng không thích hợp người nhà của mình, mà không ưu có thể thôi diễn vật vật. Cũng sở hữu sáng tạo hết thể lực lượng, nàng có thể vì Chu Tinh Ngữ đám người lượng thân làm theo yêu cầu bảo vật, có thể để cho tỷ tỷ bọn họ đi được xa hơn, mà không cần tuyển trạch những thứ này không thích hợp. Trên thực tế cái thế giới này bảo vật, ngoại trừ tinh hoàn ở ngoài, đều là do không ưu chế tạo ra vật thí nghiệm. Số liệu đã ghi chép, muốn chế tạo những thứ này đạo cụ cũng không khó. Yên tâm đi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đạo cụ, nói cho ta biết, ta giúp các ngươi đi chế tạo. Không ưu cười tủm tỉm vỗ bộ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói rằng, nàng có vốn liếng này nói những lời này. Dáng dấp xem ra giống như là một cái chờ đợi khích lệ tiểu hài tử. Cái kia liền đa tạ, ta sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi bù đắp tự thân, trở thành chân chính đa nguyên cấp bậc đạo cụ. Tuần 287 kiên quyết rất chân thành nói rằng, không buồn sửng sốt, sau đó hé miệng cười, không cần khách khí, đây cũng là ước định một trong nhà. Chu Nghị mang người một lần nữa về tới quán trọ. Võ gia huynh muội còn không có chỉ hoãn tâm thần, trên thực tế bọn họ quá khiếp sợ. Cái kia nữ nhân xinh đẹp, vậy mà lại biến thành lớn như vậy cự xà, hơn nữa có thể ung dung đánh bại ma tôn cùng thần đế. Sức chiến đấu cao dọa người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người mạnh như vậy. Cương đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Chu Nghị mới đi ra, Vũ Trường Không liền lôi kéo muội muội quỳ Chu Nghị trước mặt, phục sát đất, đem Chu Nghị giật nảy mình. Dọa ta một hồi, các ngươi đây là làm gì? Thời gian lâu như vậy ở chung xuống tới, Vũ Trường Không cũng bao nhiêu biết một chút Chu Nghị tinh khí. Thực lực cường đại, thậm chí vượt qua những thứ kia cao cao tại thượng chân thần, nhưng không có chân thần cái loại này cao cao tại thượng khí chất. Nhưng ngươi không thể nói Chu Nghị dễ nói chuyện. Vừa rồi một đao kia hắn cũng nhìn thấy, nhất chiêu liền đem thần đế từ trên trời đánh hạ, đồng thời trọng thương rồi đối phương. Ta muốn xin tiền bối thu chúng ta làm đồ đệ. Chu Nghị không có tức giận, mà là trực tiếp liếc mắt, tự ta đều không giúp được đâu, mỗi ngày đều bận điên, làm sao có thời giờ dạy đồ đệ. Chương 676, chấp niệm. Muốn làm Chu Nghị đồ đệ nhân không biết có bao nhiêu, nhưng Chu Nghị lại chưa từng có thu quá đồ đệ, cho dù thực lực của hắn đã đầy đủ thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ. Chủ yếu vấn đề chính là phiền phức. Thu đồ đệ liền muốn ý nghĩa phụ trách, mà hắn hiện tại mỗi một ngày vội vàng cứu vớt thế giới, làm sao có thời giờ dạy đồ đệ. Võ gia huynh muội mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá thương tâm, đây cũng là chuyện rất bình thường, cường giả làm sao sẽ đơn giản thu đồ đệ đâu. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Không cần đi xem, Chu Nghị cũng biết tới là ai. Thần đế cùng Ma Tôn. Hai người bị đánh bại sau đó, có thể là không cam lòng, cũng có thể là nguyên nhân khác, hay hoặc là đến nơi này muốn kiểm tra một chút tình huống. Nhưng nói chung chính là bọn họ hai cái. Một tiếng quạt kẹt, cửa được mở ra. Hai cái chán nạn thân ảnh đi đến, Ma Tôn trạng thái còn tốt, tuy là khí tức vẻ vải một ít, nhưng như trước cường hãn. Thần đế trạng thái liền không thế nào tốt, hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt. Chỉ cần không phải người mù, liếc mắt là có thể nhìn ra thần đế gặp trọng thương. Thần đế trong lòng cũng tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Đối phương chỉ thọc hắn một kiếm, hắn cũng đã thân chịu trọng thương, nếu như nhiều hơn nữa đâm mấy kiếm, hắn nhất định phải chết. Đây là bực nào kinh khủng lực lượng. Cho dù là 20 lệ vào chức nghiệp giả giữa chiến đấu, cũng không trở thành nhanh như vậy chứ. Ma Tôn Thiên Lục Thần Đế vô cương bái kiến hai vị tiền bối, phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng hai vị tiền bối thứ tội. Chu Nghị kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tòa hạ, sờ lên cằm nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi, còn có chuyện gì sao? Đừng cùng ta nói là tới chỗ tội, nếu như chúng ta muốn giết các ngươi lời nói, các ngươi căn bản là không sống được tới giờ. Dựa theo đạo lý mà nói, Hắc Ám công chúa và hắn đem hai người này đều đánh cho một trận, đối phương tránh tránh cũng không kịp đây, căn bản không lý do tìm bọn hắn. Ma Tôn cùng thần đế căn bản không nghĩ đến. Thế nhưng có người để cho bọn họ tới. Thần đế run rẩy lấy ra một khối ngọc bội, xem cái này ngọc bội Chu Nghị nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, là hư vô chỉ lệnh. Quả nhiên ở xuất ra ngọc bội sau đó, thần đế sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng biến thành một tấm giàn mua khuôn mặt. Thật là làm ta sợ muốn chết, nói thật, cái này tiểu nha đầu cũng quá nóng nảy. Hư vô vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, Hắc Ám công chúa trực tiếp phơi bày giả tạo sợ hãi, lạnh rên một tiếng, chớ giả bộ, nơi này là ngài địa bàn, bảo trì cảnh giác là cần thiết, nếu không chết chính là chúng ta. Chu Nghị khoát tay áo, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hư vô, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì là lời nói chúng ta rồi rời đi. Xác thực còn có một việc. Hư vô gật đầu, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra hai trương tạp phiến. Đây là ta chế tạo đồ đạc, xem như là tín vật ta, đối với các ngươi mà nói không có ích gì, nhưng đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa hẳn rất có. Đang khi nói chuyện hai trương tạp phiến đã rơi xuống Vũ Trường Không cùng Võ Trường Hân trong tay. Võ gia huynh muội xin giúp đỡ tựa như nhìn lấy Chu Nghị, muốn tìm kiếm Chu Nghị ý kiến. Chu Nghị khoát tay áo, hắn cho cái gì ngươi nhóm liền đón lấy đi, nếu như hắn nhớ hại các ngươi, không có người có thể chống đỡ được. Nhưng nói còn nói qua đây, hai người các ngươi, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị. Hư vô muốn động thủ. Chu Nghị là ngăn không được, đây là có thể chuyện khẳng định, một cái cường giả siêu cấp, dù cho chết rồi hơn 10 triệu năm, cũng như trước không thể coi thường. Hắn thậm chí có thể ung dung nhập thân thần đế. Thứ này hảo hảo lợi dụng, tương lai thành tựu nhất định sẽ siêu việt hai người bọn họ. Hư vô chúa tể nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Trường Không bả vai. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nghị. Cái gì ngươi đã lấy được a? Hư vô chăm chú hỏi. Đã lấy được. Cái kia còn lại liền xin nhờ. Đang khi nói chuyện, Hư vô móc ra một cái giống như tinh thần một dạng thủ trạc đặt tới Chu Nghị trước mặt. Đây là tinh hoàn, coi như tặng đưa cho ngươi. Chu Nghị không chần chờ chút nào, trực tiếp nhận lấy. Sau đó hướng về phía lao nhân thở dài, ta biết rồi, ta sẽ bù đắp nó, xin yên tâm a. Cái kia đa tạ. Hư vô lưu luyến nhìn Không Ưu liếc mắt. Hắn lần này tới chính là vì cuối cùng liếc mắt nhìn Không Ưu. Chờ một chút, ta muốn hỏi một câu, nếu như ta bổ toàn lời của nó, ta muốn ở nơi nào thông báo ngươi. Chu Nghị bỗng nhiên gọi lại hư vô. Hư vô khí tức chậm rãi tiêu tán, chỉ có một thanh âm ở Chu Nghị cùng Hắc Ám công chúa trong đầu nhớ tới. Nếu như các ngươi thực sự bổ toàn nó, có thể đem nó mang tới nơi đây, để cho ta cuối cùng liếc mắt nhìn. Trong phòng lần nữa lâm vào vắng vẻ. Hồi lâu sau, Hắc Ám công chúa ung dung thở dài nói, một ông già lâm trùng thời cô sao? Chu Nghị gật đầu, đúng vậy a, đồng thời vì thế chờ đợi ngàn vạn năm. Chu Nghị cũng có chút bội phục thủ đoạn của lão già này. Sự tình cho tới bây giờ, hắn cũng nên ly khai. Thần đế cũng rốt cuộc hồi thần lại. Hắn đương nhiên biết nhập thân hắn là cái gì, ngày xưa tạo vật chủ, hư vô chúa tể. Thần đế cùng ma tôn tội nghiệp nhìn lấy Chu Nghị, chủ yếu là nhìn lấy cái kia tinh hoàn. Tinh hoàn là bọn họ lực lượng khởi nguồn, nếu như Chu Nghị cầm đi tinh hoàn, như vậy bọn họ sợ rằng sẽ biết vĩnh viễn cắm ở nơi đây, cũng không còn cách nào đi tới. Này cái tinh hoàn ta nhất định phải lấy đi, đây là ta cùng hư vô giữa ước định, còn như các ngươi, phòng trường ta sau khi rời khỏi, phong ấn sẽ giải trừ. Các ngươi cũng liền có thể rời đi thế giới này, đi trước địa phương khác sinh hoạt. Đi xem tinh không a, nơi đây chung quy là được sáng tạo ra thế giới, đối với các ngươi tới nói vẫn là quá nhỏ một chút. Chu Nghị đều nói như vậy, thần đế cùng ma tôn cũng không dám nói gì nữa. Đúng lúc này, Chu Nghị lại đưa tay chỉ hướng Võ Gia huynh muội, ta còn có địch nhân, hai người các ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút hai người bọn họ? Tương lai tất có thâm tạ xiên. Về sau đối mặt thời điểm nguy hiểm, hai người các ngươi cũng có thể hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Thần đế cùng ma tôn mắt sáng rực lên. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được thân phận của Chu Nghị bất phàm. Cái hứa hẹn này, thậm chí so với cam kết bản thân còn trọng yếu hơn. Đang khi nói chuyện, Chu Nghị đem một cái thẻ kín đáo đưa cho thần đế. Rời đi nơi này sau đó, ngươi có thể đi qua tấm tạm phiến này tới liên hệ ta, được rồi. Trong tinh không cũng có rất nhiều nguy hiểm, cho dù là hai người các ngươi, cũng có vẫn là khả năng. Chương 677, trung cực, nhiệm vụ 2 dung nạp thâm viên mị ảnh quyền hạn giới thiệu, dung nạp thâm viên mị ảnh, chỉnh hợp vận mệnh chi hải, trưởng khống thời không quý nhất, tấn thăng làm vạn vật trung cực. Cảnh báo, bản vũ trụ phát hiện trung cực pháp tắc, hư hư thực thực có khác trung cực lần nguyên cơ cường giả tồn tại, hay hoặc giả là càng cao tầng thứ trung cực, làm ngươi tấn thăng thời điểm, rất có thể đưa tới cao vĩ độ nhìn trộm. Thế giới bên ngoài, 10 viên cự đại tinh thần phiêu phù ở vũ trụ bên trong. Mấy con hàng tinh chết xuất hạm đội đang ở khai thác phía trên huyết nục, cũng sử dụng đặc thù thiết bị đem các loại huyết nục chuyển hóa thành năng lượng. Ở huyết nục chuyển hóa một khối này, Thiên Kinh Lanh thủ đoạn dị thường thuần thục. Bất quá trọng yếu không phải cái này. Một con thuyền trong phi thuyền, nhìn lấy hệ thống giới thiệu, Chu Nghị có chút mê man, đây là tình huống gì? Sẽ đưa tới cao vĩ độ nhìn kỹ. Vì vậy hắn hướng Hắc Ám công chúa tìm kiếm trợ giúp, nói ra vấn đề của mình. Hắc Ám công chúa nghe xong cũng trầm mặc, lặng lẽ móc ra thông tần khí, cho viễn cổ tạo vật chủ phát đi một cái tin tức. Rất nhanh một cái lại một cái kinh khủng thân ảnh hàng lâm. Đầu tiên là giống như tinh thần như người khổng lồ viễn cổ tạo vật chủ, sau đó chính là một cái cự đại trong mắt. Ngay sau đó là tiên khinh lãnh. Bất quá bây giờ tiên 377 khinh lãnh trải qua khôi phục sau đó, đẳng cấp cũng đã tới cấp 240, còn như sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với thứ nguyên cấp từng giả. Bởi vì đã từng tiên khinh lãnh chính là nửa bước thứ nguyên, chỉ thiếu một chút là có thể thăng cấp, đáng tiếc bị trùng cực cắt đứt. Lần này phục sinh trở về, tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Trừ cái đó ra, còn có một vị tay cầm đầu đỉnh quyền trưởng lão nhân. Ta thu đến tin tức của ngươi, có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Viễn cổ tạo vật chủ vừa qua tới liền đại đại liệt liệt hỏi. Chu Nghị không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía lão nhân. Viên kia mắt to trâu đều là Hoàn Vũ chân thần, cái nhìn này là có thể nhìn ra được, hơn nữa ở dĩ vãng giao lưu câu thông bên trong, cũng biết Hoàn Vũ chân thần cùng Viễn cổ tạo vật chủ là bạn tốt. Sở dĩ không cần lo lắng, nếu như đã xảy ra chuyện gì, Viễn cổ tạo vật giả sẽ vì này phụ trách. Nhưng lão nhân này là ai? Lão hủ có rất nhiều tên, Huyền Thiên Chi Hổ, Trung Cực Sinh Mệnh, Cực Đạo Võ Thần, vạn cổ duy nhất dạng sự sống siêu cấp, nói chung, lão phu cùng những người khác bất đồng, là một cái luyện thể. Lão đầu vuốt râu mép cười nói, Viễn cổ tạo vật chủ cũng nói ra, ngươi gọi hắn là võ thần là được, là người đáng giá tín nhiệm, nếu như là không tín nhiệm nhân, hắn không có khả năng xuất hiện ở đây sao? Được rồi, ta đây liền tới năn nỉ một chút huống hồ a, ta vừa rồi thu đến thử quang gợi ý, ta lần này thăng cấp sau đó sẽ phải đột phá tháng 2 năm 20 cấp. Nói tới đây, võ thần có chút kỳ quái hỏi cái này không đúng chứ? Làm sao mới chỉ có 220 cấp? Ta cảm giác thân thể của ngươi ẩn chứa năng lượng cường đại, phải có tư cách trùng kích thứ nguyên mới đúng. Chu Nghị sờ lỗ mũi một cái, đây là thử quang thăng cấp đường tắt, dựa theo thử quang tiến độ, bây giờ ta chỉ có cấp 200, lần này thăng cấp sẽ tăng lên vì tháng 2 năm 20 cấp, muốn thành tiểu thứ nguyên cấp, chí ít còn cần tấn thăng nữa 2 lần. Nói thật, không chỉ là võ thần, bên cạnh Hoàn Vũ chân thần còn có Hắc Ám công chúa đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ biết Chu Nghị rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cảnh giới sẽ như vậy thấp. Không cần quan tâm cái này, đây là thử quang thăng cấp cơ chế vấn đề, trên thực tế hắn cách chân chính thứ nguyên cấp đã rất gần. Viễn cổ tạo vật chủ không sao cả khoát khoát tay. Hoàn Vũ chân thần lên tiếng, phát sinh trung tính thanh âm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thăng cấp cơ chế đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải ta hiếu kỳ, nhưng là ta muốn biết là làm sao tính ra câu trả lời kia. Những người khác cùng nhau nhìn phía Viễn cổ tạo vật chủ. Mỗi 3 giây sẽ có một đạo sóng chấn động từ thử quang phát sinh, sau đó quét ngang toàn bộ vũ trụ, giám sát vận mạng của toàn bộ vũ trụ, Viễn cổ tạo vật chủ hờ hững nói. Nhưng những người khác lại trực tiếp hít vào một hơi. Toàn bộ vũ trụ lớn bao nhiêu? Không ai biết, nhưng thử quang chạy trốn mấy triệu năm, hấp thu vô số viên hành tinh, lại vẫn không có thoát đi thế giới này. Những thứ kia thứ nguyên cấp cường giả mạnh bao nhiêu? Ngược lại bọn họ cũng không có chạy đi, nơi đây cách ly vũ trụ biên cảnh còn có khoảng cách rất rất xa. Thự Quang là một cái siêu cấp máy tính, hắn biết giám sát vũ trụ vận mệnh, toàn bộ tồn tại, không tồn tại, bao quát thời gian trường hạ. Cũng dùng cái này tới thôi diễn, là chức nghiệp giả chế tạo thích hợp nhất tấn thăng đường tắt. Viễn cổ tạo vật chủ hí mắt, viết liếc mắt Chu Nghị bên hông không buồn. Tựa như trong tay ngươi quyển trục giống nhau, hoặc có lẽ là hai người thuộc tính đều không khác mấy, tầng thứ cũng không kém. Thự Quang không chỉ là phương chu, vẫn là siêu cấp sân đấu, hắn bị tạo ra ban đầu mục đích chính là vì sáng tạo siêu cấp chiến sĩ, chế tạo một cái sở hữu cực hạn sức chiến đấu thứ nguyên cường giả. Vẫn là câu nói kia, Thự Quang là tiên có sân đấu, sau đó mới là cứu thế phương chu. Đám người trầm mặc. Vậy chúng ta nơi đây thảo luận một chuyện khác a, càng cao vĩ độ nhìn trộm là có ý gì? Chu Nghị xoa xoa mi tâm hỏi, hắn quan tâm nhất là cái này. Làm sao thăng cấp còn có thể bị người để mắt tới? Trong vũ trụ có thể xuất hiện hai cái đồng thuộc tính thứ nguyên cấp cường giả, hậu tấn thăng sẽ bị trước tấn thăng sở cảm giác được. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại sự tình này cơ hồ không có khả năng, bởi vì trong vũ trụ cường giả liền một chút, hơn nữa thân ở hoàn cảnh cũng không hề giống nhau, gần như không có khả năng xuất hiện đồng thuộc tính chuyện. Ta chủ tu sáng tạo cùng hủy diệt, Hắc Ám công chúa chủ tu Hắc Ám cùng ẩn nấp, võ thần là cực hạn nhục thân, chủ tu sinh mệnh, Hoàn Vũ chân thần chủ tu tinh thần pháp. Còn có Vĩnh Hằng chi ám, tuy là tên bên trong dẫn theo một cái chữ ám, nhưng trên thực tế hắn thuộc tính là đoạn lạc, mục nát, cùng hủ hóa. Như ngươi loại này tình huống chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng ta cũng không từng biết, cái này trong vũ trụ còn có cái nào thứ nguyên cấp cường giả tu luyện trung cực áo nghĩa. Viễn cổ tạo vật chủ nghi ngờ lắc đầu. Cái gọi là trung cực chính là tử vong, nhưng thứ nguyên cấp cường giả vòng tròn thì lớn như vậy, toàn bộ vũ trụ thứ nguyên cường giả cũng không vượt lên trước 10 cái. Cũng không nghe nói ai tu luyện tử vong áo nghĩa. Đông nhiên Tiên Khinh Lanh ngưng trọng nói ra, ngươi có phải hay không đã quên một chuyện, xác thực không có một cái thứ nguyên cấp cường giả tu luyện tử vong. Tử vong áo nghĩa không phải tốt như vậy tu luyện. Muốn chấp trưởng chân chính tử vong, vậy sẽ phải đối với tử vong có một cái khắc sâu hiểu rõ, mà muốn đi tìm hiểu, liền cần chết trước một lần. Cái này cũng không phải cái gì buông lòng sự tình. Không cẩn thận thực sự sẽ chết, sở dĩ không người tu luyện tử vong. Thế nhưng, đừng quên trung cấp, cái kia vẹn vẹn nhìn trộm liếc mắt, liền tiêu diệt ta Thái Sơ thần tộc trung cực. Chương 678, không yêu. Nói thật, mấy cái thứ nguyên cấp cường giả lúc này mới nhớ tới trung cực. Cái gia hỏa này phải đi thi thể, chỉ cần không tới gần liền sẽ không có chuyện gì, sở dĩ vẫn bị đám người sợ coi nhẹ. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm chính là, mọi người đều biết trung cực rất nguy hiểm, nhưng không có ai biết trung cực thuộc tính. Lời ngươi nói trung cực sẽ không phải là tử vong thuộc tính chứ? Viễn cổ tạo vật chủ mút lấy cao giang hỏi, nếu quả như thật là tử vong thuộc tính, cái kia có thể gặp phiền toái. Những thứ khác thứ nguyên cấp cường giả cũng dồn dập làm ra nhức đầu biểu tình. Vũ trụ hai đại nguy hại chi trung cực. Đừng hỏi thứ này khủng bố đến mức nào, trung cực hư hư thực thực là đa nguyên cấp bậc thần thi, chớ nhìn hắn nằm ở nơi đó, nhưng không có ai hoài nghi tên kia sức chiến đấu. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, chết đồ đạc thường thường so với sống khủng bố hơn, bởi vì sinh mạng còn sống sẽ có cố kỵ, biết kiềm chế chính mình lực lượng, nhưng tử vong đồ đạc cũng sẽ không. Tiên Khinh lánh mặt không thay đổi nói ra, nếu như không có cảm giác sai, đó là trung cực nắm giữ lực lượng chính là tử vong, hư vô, tiêu thất tất cả sở hữu, toàn bộ đại biểu cho cuối cùng đồ đạc. Cái kia có thể gặp phiền toái. Hắc Ám công chúa như có điều suy nghĩ, nếu như là Vĩnh Hằng Chi Ám nói, mấy đại thứ nguyên cấp cường giả liền nâng tay tới, thậm chí có thể chặn rồi Vĩnh Hằng Chi Ám ra, làm cho hắn tạm thời không cách nào bành trướng. Nhưng nếu như là trung cực, tình huống kia khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Cho dù là một cỗ thi thể, đối với bọn hắn mà nói cũng có lớn lao uy hiếp. Đối với bọn hắn mà nói, muốn tới gần đều là nhất kiện chuyện rất khó khăn. Sở dĩ hắn một ngày tấn thăng nói, cũng sẽ bị trung cực để mắt tới. Xác suất là bao nhiêu? Hoàn Vũ chân thần hỏi. 99.999% vô hạn tương đương với 100%, Thự Quang phán định cơ bản sẽ không ra sai. Võ thần quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trầm tư Hắc Ám công chúa, cái kia có thể gặp phiền toái, không có biện pháp che lấp một chút không? Hắc Ám công chúa ngươi có thể thi triển ẩn nấp lĩnh vực, đem Chu Nghị giấu đi. Nhưng Hắc Ám công chúa lắc đầu, tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Ta cũng không có niềm tin quá lớn. Mọi người nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Nói thật, bọn họ từng cái tự nhận là đứng ở vũ trụ này đỉnh phong, vô địch thiên hạ một dạng tồn tại. Hiện tại lại có một loại dị thường cảm giác vô lực. Vấn đề này cũng không giải quyết được, vấn đề kia cũng không giải quyết được. Vì sao không hỏi xem không yêu đâu? Viễn cổ tạo vật chủ đông nhiên cười doanh doanh nói. Chu Nghị sửng sốt, lại nói tiếp ta rất ngạc nhiên, ngươi đối với vật này rất quen thuộc sao? Viễn cổ tạo vật chủ hai tay mở ra, lời nói này, Thự Quang đều đã tìm được hư vô chúa tể di tích, làm sao có khả năng tìm không được vật này? Chu Nghị vỗ hót một cái nhi, lại đem việc này quên. Bất quá vấn đề không lớn. Chu Nghị vươn tay ở trên quyển trục mặt nhẹ nhàng gõ một cái. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo vô tận cánh hoa, làm cho cả không gian giống như hạ một hồi hoa vũ. Mùi hoa bốn phía. Sau đó một mảnh thúy lục sắc bãi cỏ như là nước chảy phô triển ra. Sau đó là một cái bàn đu dây. Tịnh Lệ nữ hài ngồi ở trên xích đu, cười doanh doanh nhìn lấy đám người, trong mắt không có một chút hoảng sợ. Tê Võ Thần trực tiếp hít vào một hơi. Liên Hoàn Vũ chân thần ánh mắt cũng là chợt co rụt lại. Bọn họ ở trên không lưu trên người cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Đó là ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Nhưng là vừa không có siêu việt bọn họ nhiều lắm, dù vậy, bọn họ cũng lập tức phản ứng kịp, đây là đa nguyên cấp bậc lực lượng. Khái khái, tình hồn, nhất kiện không chọn vẹn đa nguyên cấp bậc đạo cụ, còn như cho các ngươi lộ ra loại vẻ mặt này sao? Viễn cổ tạo vật chủ vỗ tay một cái. Phát sinh lôi đình một dạng thanh âm, lúc này mới đem hai đại lần nhân cấp cường giả tư duy một lần nữa kéo trở về. Võ thần gượng cười màu sắc, lão hủ hành tẩu tinh không nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nửa bước thứ nguyên cấp bậc đạo cụ. Không hổ là xưa nhất chúa tể, thủ đoạn kinh thiên a. Lại nói tiếp võ thần cũng có chút hối hận. Trước đây thì không nên chủ tu sinh mệnh hệ, hẳn là tuyển trạch một cái luyện kim hệ chức nghiệp. Sinh mệnh hệ cái này chức nghiệp giả cũng là khó có thể bị giết chết, thậm chí có thể tích huyết chủ sinh. Đối với võ thần loại này mà nói, thậm chí có thể chế tạo thứ nguyên cấp bậc sinh mệnh, nhưng ngươi làm cho hắn chế tạo đa nguyên cấp bậc đạo cụ, cái kia chỉ là vớ vẩn. Dù cho thọ nguyên đã tiêu hao hết, hắn cũng tạo không ra một khối cặn. Đây chính là nghề nghiệp bất đồng. Bất quá các vị thứ nguyên cấp cường giả đều rất thản nhiên, tuy là rất hâm mộ, nhưng cũng không có động thủ cấp đoạt, thậm chí đều không có dâng lên cấp đoạt tâm. Quả nhiên có thể tấn thăng làm cường giả chân chính, đều cũng có chút bản lãnh. Ngươi tốt, chủ nhân của ta, không ưu vì ngài phục vụ, xin hỏi ta có thể vì ngài làm cái gì sao? Là như thế này, ta phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, thế nhưng có thể sẽ đưa tới địa vị cao cường giả nhìn trộm, ngươi có thể giúp ta che đậy hắn sao? Đang khi nói chuyện, Chu Nghị mở ra một đạo hư huyễn màn hình nội dung bên trong đúng là hắn kế tiếp sở muốn tiến hành nhiệm vụ. Không ưu nhìn hai lần sau đó, liền rơi vào trầm tư, đồng thời Chu Nghị bên hông quyển trục cũng phát ra tia sáng chói mắt. Không bao lâu, Không ưu lắc đầu, căn cứ ta thôi diễn, ngài lớn nhất khó khăn là như thế nào dung nạp thâm viên mị ảnh, mà không phải đi chống đỡ trung cực vì sao? Chu Nghị nghi ngờ hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, không bị một cái cường giả siêu cấp để mắt tới mới là trọng yếu nhất sự tình. Căn cứ ta thôi diễn, để mắt tới ngài là một cái chết đồ đạc, chí ít tạm thời nằm ở tử vong trạng thái. Cho dù có tâm, cũng vô pháp đối với ngài tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tương phản thâm viên mị ảnh tam đại yếu tố bên trong mộ địa, là do vũ trụ mảnh vỡ chế tạo thành, ẩn chứa vũ trụ lực lượng, muốn dung nạp hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù cho ngài có sự trợ giúp của ta, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Chu Nghị đầu tiên là sửng sốt, theo phía sau sắc mừng như điên, nhịn không được hỏi ý tứ của ngươi, ngươi có thể trợ giúp ta dung nạp thâm viên mị ảnh? Mộ địa quá nặng. Muốn dung nạp mộ địa cũng không phải chuyện đơn giản, dù cho tới bây giờ, đã nắm trong tay chế sinh chi kiếm, thích ứng vũ trụ pháp tắc. Nhưng đối với trưởng khống mộ địa chuyện này, Chu Nghị như trước không có bao nhiêu lòng tin. Đương nhiên, cái này cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ là cần trả giá một ít tiểu trả giá thật nhỏ, cùng với một chút xíu mệt nhọc. Không ưu vẻ mặt thành thật nói rằng, Chu Nghị tin, giống như không ưu loại này đạo cụ là sẽ không nói láo. Chúng ta đây trước hết dung nạp thâm viên mị ảnh. Viễn cổ tạo vật chủ nặng nề vỗ bàn một cái, đem thực lực của ngươi đề thăng đi lên, mượn nữa giúp ngươi chân thực thương tổn, chính là một cái thi thể mà thôi, là không nổi bỏ sóng núi. Chương 679, gặp địch. Cho dù đã định rồi xuống tới, nhưng mấy đại thứ nguyên cấp cường giả hóa thân lại cũng không hề rời đi ý tứ, mà là lại mở một cái tiểu hội. Tuy là trung cực khả năng không lớn đi tìm tới, nhưng việc này không thể không phòng, ta cần người hỗ trợ, giúp ta ngăn trở, lúc nào cũng có thể đến trung cực. Viễn cổ tạo vật chủ thật vất vả tìm được một cái có thể giúp hắn hướng vĩnh hằng chi ngầm báo thù nhân, khẳng định không hy vọng Chu Nghị xảy ra vấn đề. Vậy lao phu đến đây đi. Võ thần sờ sờ râu mép, đừng xem võ thần là một bộ lao giả dáng dấp, nhưng trên thực tế hắn còn rất trẻ. Lao phu chủ tu sinh mệnh pháp tắc, cùng tử vong pháp tắc tương sinh tương khắc, nếu như trung cực tới thật, chỉ cần hắn không là sống, lao phu liền có lực đánh một trận. Viễn cổ tạo vật chủ gật đầu, vậy làm ơn lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh bản thể lúc nào có thể. Rất nhanh, ta cách nơi này không xa, một tháng là có thể đến Thự Quang. Còn lại liền làm ơn công chúa ngươi. Viễn cổ tạo vật chủ vừa nhìn về phía Hắc Ám công chúa. Ta cần ngươi dùng ẩn nấp lập trường, đem Chu Nghị bảo vệ, tuy là không ưu thôi diễn nói cũng không có vấn đề lớn lao gì, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Được rồi, việc này là ta phải làm. Phân phối xong sau đó, Chu Nghị cùng Hắc Ám công chúa, Thiên Khinh lánh bước lên đường về nhà. Còn nơi này 10 viên tinh thần, tất cả đều giao cho những thứ kia đại hình cơ khí tự hành đào lấy, sau đó vận chuyển trở về Thự Quang, Thiên Khinh lánh bố trí ở chỗ này một cái tự động hóa người máy hãng chế biến. Cũng không lo lắng những thứ này cơ khí biết trục trặc. Nếu quả như thật ra khỏi trục trặc, vậy chính mình kiểm tu. Đi thời điểm là Hắc Ám công chúa mang theo đi, trở lại thời điểm ngồi là Tiên Khinh Lanh thứ nguyên cùng đạo cụ. Ngự thì sột cái này pháp bảo tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa có thể từ vũ trụ bên trong hấp thu năng lượng, chính mình bổ sung. Nhất thích hợp dùng để đi đường. Phía trước không thấy cái này, là ngươi mới chế tạo sao? Trên đường buồn chán, cũng không có thể tu luyện, Chu Nghị liền mở ra máy hát. Tiên Khinh Lanh ngồi ở bên cạnh cửa sổ, lấy tay nâng đầu, hai tròng mắt nhìn lấy tinh không, thơ ơ không đếm xỉa hồi đáp, cũng không phải là đây cũng là Thái Sơ thần tộc di sản một trong, là ta mới từ Thái Sơ thần tộc trong di tích mặt đào lên. Ngạch giờ khắc này Chu Nghị cảm giác có chút tội ác tày trời. Dù sao Thái Sơ thần tộc đã diệt tộc. Nói đi nói lại thì, ta cảm giác ngươi tạo vật thủ đoạn rất lợi hại, có phải hay không cũng mau tấn thăng. Tiên Khinh lánh khẽ lắc đầu, còn sớm đâu, ta bên này còn cần khôi phục một chút, ngươi cũng biết thăng cấp thứ nguyên cấp vấn đề lớn nhất cũng không phải là pháp tắc, mà là một cái có thể dung nạp pháp tắc thân thể. Mà ta bây giờ thân thể trạng thái cũng không tính tốt. Cái này dạng a? Chu Nghị uống trà, còn muốn nói điều gì? Đột nhiên bên cạnh đang xem sách Hắc Ám công chúa hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó Tiên Khinh lánh tăng một cái đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, giống như là gặp cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nhưng Chu Nghị phản ứng nhanh hơn. Chúng sinh đại vũ đài trong nháy mắt mở ra, pháp tác sửa chữa, trực tiếp đem phòng ngự kéo căng. Hắc Ám công chúa cũng như vậy. Hắc Ám năng lượng như là nước chảy bao trùm ngự tỷ sột, tạo thành mấy trăm đạo phòng ngự kết giới. Ngay sau đó chỉ nghe vang một tiếng, một đám lửa nở rộ, kết giới dường như thủy tinh một dạng bị xé nứt, tiếng nổ bên tai không dứt. Chu Nghị mặt ra hung hăng kéo ra. Ngự tỷ sột đang lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Có thể ở cái tốc độ này dưới tinh chuẩn bắn trúng ngự tỷ suất, còn có thể xé rách thứ nguyên cấp cường giả phòng ngự, kia mà không đơn giản. Ở xé rách hơn 300 tầng phòng ngự sau đó, ngự tỷ suất thành công bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời Chu Nghị cũng thấy do người tới. Đó là một cái cự đại sinh vật, từ ở bề ngoài đến xem giống như là một cái người, nhưng thân thể đầy màu đen miếng vậy. Long đầu, long rực, long vĩ, giống như là nhất tôn long nhân. Thần thánh, nhưng lại tiết lộ ra quỷ dị, toàn thân đều tản ra tà ác cùng hủ bại khí tức. Long trong tay của người còn cầm một cái cự đại ma phương, chính là cái này ma phương công kích ngự tỷ suất. Đem ngự tỷ suất từ vượt tốc độ ánh sáng trạng thái đánh ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Nghị đứng ở phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn xa xa cự nhân cũng ở nhìn lấy bọn họ. Ngự tỷ sột hư hao vượt lên trước 30%, cần dừng lại duy tu. Thiên Khinh lánh cho mày. Tuy là đúng lúc bố trí phòng ngự, nhưng dù sao cũng là đột nhiên tập kích, như trước có dư âm năng lượng đánh tiến đến. Đối với bọn hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, bởi vì dư ba tất cả đều đánh vào ngự tỷ sột mặt trên, ngự tỷ sột cuối cùng là người đi đường đạo cụ, mà không phải nhất kiện phòng ngự đạo cụ, gánh không được năng lượng lớn như vậy, trực tiếp bị đánh hỏng rồi. Đây cũng là một cái thứ nguyên cấp cường giả sao? Là vị nào? Chu Nghị không có để ý ngự tỷ sột hư hao, cùng lắm thì làm cho Hắc Ám công chúa dẫn bọn hắn trở về, vấn đề không lớn, vậy tên trước mắt này, sợ là lai giả bất tiện. Nhắc tới cũng kỳ quái, Khởi Nguyên mắt dĩ nhiên không có trước tiên xem thấu thân phận của đối phương, hơn nữa phân tích quá trình rất chắc trở, chắc là đối phương ẩn tàng rồi tin tức của mình. Cũng không phải là ta đã biết bất luận cái gì một cái cường giả. Hắc Ám công chúa lắc đầu. Trong vũ trụ thứ nguyên cấp cường giả chỉ mấy cái như vậy, nhưng trước mắt cái này một cái cũng không phải nàng sở nhận thức bất luận cái gì một cái. Thiên Khinh lánh gật đầu. Ta ngay cả thông viễn cổ tạo vật chủ kho số liệu, xác thực không phải đã biết cường giả, chẳng lẽ là mới vừa tấn thăng sao? Hẳn không phải là, người này khí tức ổn định, năng lượng hùng hậu, không giống như là mới vừa thăng cấp. Chu Nghị lắc đầu. Sau đó ánh mắt biến đến tàn bạo. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu dám đến tìm ta, liền phải trả giá thật lớn. Mở cửa a, ta đi ra ngoài gặp gỡ hắn, cùng hắn hảo hảo nhờ một chút. Đang khi nói chuyện, Chu Nghị trực tiếp móc ra chế sinh chi kiếm, đang đằng sát khí đi ra ngoài. Hắn bên này đã quá bận rộn, vẫn còn có người dám tới quấy rối. Coi như là thứ nguyên cấp cường giả như thế nào một, chín dạng, cùng Vĩnh Hằng chi ám cũng không phải không có đánh qua. Còn nữa nói, bây giờ Chu Nghị mặc dù không là thứ nguyên, nhưng đã có thứ nguyên cấp bậc sức chiến đấu, gấp 10 lần chân thực tương tổn, chỉ cần không phải Vĩnh Hằng chi ám cái loại này không cách nào giết chết quái vật. Những thứ khác toàn bộ đều có thể giết. Đụng, cửa được mở ra. Chu Nghị đứng ở trong tinh không, trực tiếp mở ra thần thoại tư thái. Màu đen tử thần trường bào như là nước chảy bao trùm toàn thân, tám cái cự đại hắc ám cánh hơi chập chờn. Cánh vỗ trong lúc đó, trong vòng ngàn dặm đã bị khí tức tử vong bao phủ. Người là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Chu Nghị mới mở miệng hỏi, chỉ thấy một vệt sáng xanh trực tiếp đập về phía mặt của hắn. Ua. Chương 680, nghiền ép. Lam sắc ma phương mang theo phá không tư thế, đập vỡ không gian, năng lượng cuồng bạo thậm chí nhấc lên một hồi bao táp, đem cách đó không xa ngự tỷ sột trực tiếp thổi bay ra ngoài. Thế nhưng bao táp tan hết, cự đại long người ánh mắt hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chu Nghị vẫn đứng tại chỗ, trên người không có nửa điểm bụi bặm, liền phảng phất mới vừa công kích cũng không tồn tại một dạng. Lục giới tà thần cơ giới chúa tể đến từ thiên tộc thiên tài tính danh, Nhược Lan đẳng cấp, cấp 260 đẳng cấp cận cùng tham khảo. Trạng thái: 100%, hoàn hảo chức nghiệp, cơ giới tiên phong giới thiệu, đến từ thiên thư vũ trụ cơ giới chúa tể. Cảnh cáo: phát hiện dị thường bổn nguyên, mục tiêu không thuộc về thế giới này. Dị thứ nguyên khách đến thăm. Chu Nghị cũng có chút kinh ngạc, trừ hắn ra, vẫn còn có dị thứ nguyên khách đến thăm. Bất quá, rốt cuộc là nhiều ngốc mới có thể đi tới nơi này. Tính rồi, hay là trước đánh đi. Một giây kế tiếp, Chu Nghị 16 liền biến mất tại chỗ. Nhược Lan, thiên tộc thiên tài, đến từ chính thiên thư vũ trụ. Trên thực tế ở mấy phút đồng hồ phía trước, Nhược Lan xông vào một cái di tích, kết quả không cẩn thận kích phát một cái truyền tống trận, chờ, các loại, lần nữa lúc lấy lại tinh thần liền đến nơi này. Những thứ này cũng không trọng yếu. Hắn có thể đủ cảm nhận được hắn xuyên việt đến rồi một cái thế giới xa lạ. Nhưng vũ trụ này quy tắc cùng hắn vũ trụ không giống với. Tuy là hắn cường đại như cũ, nhưng liền không biết mình là hay không như thường ngày một dạng. Cũng liền tại hắn muốn thăm dò cái vũ trụ này thời điểm, một con thuyền phi thuyền trùng hợp chạy qua, mặt trên còn có lấy một cỗ tràn ngập cám dô khí tức, đó là chí cường bảo vật khí tức. Đã từng trong vũ trụ, Nhược Lan cũng thuộc về là duy nhất không hai loại người như vậy. Trong tinh hải nổi danh bá chủ, vì vậy hắn liền động thủ. Đoạt món đồ mà tôi, cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Đoạt thì thế nào? Ở lần đầu tiên công kích sau đó, hắn thành công phá vỡ ngự tỷ sột phòng ngự, cũng đem đối phương ngừng lại. Đồng thời cũng như theo dự liệu giống nhau, có người qua đây muốn can thiệp. Vậy hắn biết muông chiều sao? Trực tiếp liền một cái đại chiêu đập tới, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tạo tường, đạo lý này hắn hiểu. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn đại chiêu dĩ nhiên không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ thương tổn, đây thật là kỳ quái. Vì sao? Nhược Lan không hiểu, trước mắt đây hết thảy hắn nhận thức, bởi vì hắn cái thế giới kia cũng không có hư vô thuộc tính, sở dĩ hắn cũng không biết hư vô thuộc tính. Đột nhiên người trước mắt tiêu thất. Cùng lúc đó, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy tịch quyển Nhược Lan toàn thân. Phản phất bị một chỉ tuyệt thế hung thú để mắt tới rồi một dạng. Không tốt, nguy hiểm. Theo bản năng, vô số màu u lam truyền tống trận ở tinh hải bên trong triển khai, một con thuyền lại một chiếc cơ giáp chui ra. Các loại các dạng ra đà quét ngang bốn phương tám hướng. Tham dò Chu Nghị chỗ, ngươi là đang tìm ta sao? Một cái âm lãnh thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Nhược Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Thích khách cậu? Người kia dĩ nhiên là một cái thích khách, thực sự là phiền phức. Quả nhiên, mặc kệ ở địa phương nào thích khách đều là khiến người ta chán ghét chức nghiệp, bởi vì thích khách nghề nghiệp này thực sự có thể làm được đổi một lần một. Hai anh, chút tài mọn cũng dám múa dịu quá mắt thợ. Nhưng nếu Lan Ti không chút nào hoảng sợ, vàng lóng lánh cơ giáp ngay lập tức bao phủ toàn thân, đưa hắn bao vây lại, làm cho vị này cự đại long nhân thoạt nhìn lên to lớn hơn. Tới nếm một chút ta mạt nhật cơ giáp lực lượng. Mạt nhật cơ giáp cũng là Nhược Lan đắc ý nhất tác phẩm, trên thực tế cái này cơ giáp muốn so hắn bản tôn còn cường đại hơn. Trở hạo có thể động cơ, có thể ở trong vòng 10 phút hoàn chỉnh phát tiết ra một cái hàng tinh đơn vị năng lượng. Trừ cái đó ra còn ra chỉ diệt thế đại pháo, ưu năng ly tử kiếm, ưu phủ chi pháo còn có phản vật chất bọc thép. Khuyết điểm duy nhất chính là một ngày hư hao sau đó chữa trị là một vấn đề. Nhưng cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Bởi vì ở dĩ vãng trong chiến đấu, căn bản cũng không có người có thể đục lỗ mạt nhật cơ giáp phòng ngự bọc thép. Nhìn lấy không trốn không né, chuẩn bị chọi cứng Ngược Lan. Chu Nghị sử sốt. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dũng sao? Cũng dám ngạnh kháng hắn công kích. Phải biết rằng liền Vĩnh Hằng Chi Ám loại này chân chính thứ nguyên cấp cường giả cũng không dám đón đỡ Chu Nghị kiếm. Không cẩn thận thực sự sẽ chết. À, hắn không biết Chu Nghị thương hại nhìn Nhược Lan liếc mắt, trong tay chế sinh chi kiếm hung hãn vung xuống, một viên màu u lam tử thần chi nhãn đột nhiên mở ra. Đồng thời cũng chiếu sáng Nhược Lan tấm kia hoảng sợ khuôn mặt. Gần trong nháy mắt Nhược Lan nhận được vô số huyết hồng sắc gợi ý, phòng ngự bọc thép bị cắt mở, năng lượng hạch tâm bị cắt nhỏ, hạ có thể động cơ tổn hại vô số cảnh báo ở trong đầu của hắn vang lên, đinh tai nhức óc. Mà những cái này cảnh báo đều chỉ hướng một chuyện. Đối phương chỉ dùng một lần công kích, liền đem hắn mạt nhật cơ giáp đánh phế đi. Ngày xưa tường đồng vách sắt phòng ngự bọc thép, nhưng bây giờ giống như là cắt đậu phụ bị cắt mở. Nhưng không giống như Lan phản ứng kịp, một tay đã hướng phía hốt của hắn ấn xuống tới. Trong nháy mắt này, Nhược Lan phảng phất thấy trong tinh không hiện ra nhất tôn vô cùng lớn tử thần, hướng về phía hắn đưa ra tử vong liêm đao, muốn đem hắn dẫn vào người chết quốc thổ. Đương nhiên đây hết thảy đều là ảo giác, không có chết thần, càng không chết liêm đao, nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như bị cái tay này bắt lại, hắn nhất định phải chết. Nếu như là trước kia hắn chỉ biết cảm thấy được cười. Hắn chính là cao cao tại thượng thứ nguyên cấp cường giả, có vật gì có thể giết chết hắn sao? Không có ý tứ, căn bản không có. Nhưng bây giờ không 90 hắn luôn cuống, cũng sợ, liền mặt nhật cơ giáp đều bị người đánh phế đi, như vậy đối phương miểu sát hắn cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Sinh tử dưới áp lực, Nhược Lan bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, một cái lô đen đột nhiên xuất hiện. Lô đen cũng không phải nhằm vào Chu Nghị, mà là đem Nhược Lan hút vào, làm cho Chu Nghị nhào hụt. Tuy là Nhược Lan rất ngông cuồng, nhưng sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu lại không có chút nào sai, hắn bén nhạy nhận thấy được chính mình lô đen khả năng không cách nào ảnh hưởng đến địch nhân. Vậy chỉ dùng lô đen mang đi chính mình. Ngự tỷ sột bên trong, Hắc Ám công chúa lặng lặng nhìn đây hết thảy. Đánh chữ thật là ung dung, để cho ta cảm giác bên trên ta cũng được. Tiên khinh lánh rêu cợt nói, đến từ dị thế giới thứ nguyên cấp cường giả, mới vừa đến nơi đây, liền muốn phán đoán thức ăn của mình liên bên trong vị trí, đáng tiếc hắn tìm lộn đối tượng. Mặc dù không có khởi nguyên mắt, nhưng tiên khinh lánh như trước dùng chính mình thủ đoạn tìm ra lai lịch của đối phương. Hắc Ám công chúa cao mày trầm tư nói, hắn cũng không trọng yếu, vấn đề là hắn làm sao tới được nơi này. Nơi đây đã rất tới gần vũ trụ biên giới sao? Tiên khinh lánh sửng sốt, sau đó lắc đầu, cũng là khuôn mặt nghi hoặc, không có khả năng, nơi đây cách ly vũ trụ biên giới còn có khoảng cách rất xa, hắn là làm sao tới? Trong nháy mắt hai cái ánh mắt của nữ nhân đều sáng. Bọn họ đám người kia vẫn muốn ly khai cái vũ trụ này, hiện tại cơ hội không liền đến rồi sao? Chương 681, chốc nã. Trong thời gian kế tiếp, chiến đấu xuất hiện nghiêng về một phía tư thái, Nhược Lan rất mạnh, nhưng Chu Nghị càng mạnh. Ở chân thực tổn thương ra chỉ phía dưới, cho dù là thứ nguyên cấp cường giả, cũng gánh không được Chu Nghị kiếm. Không có biện pháp. Tất cả mọi người rất bình thường, nhưng người nào làm cho Chu Nghị là một quái vật đâu? Thuấn Di, huy kiếm, lại Thuấn Di, lại huy kiếm. Chu Nghị lặp lại những động tác này, nhìn như phổ thông, nhưng làm cho Nhược Lan tê cả da đầu. Thương tổn quá cao, cao đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình thế giới tối cường giả, Thiên Tuyển Vương Long Ấn. Ở 12 vị trí tôn bên trong, hắn được công nhận tối cường, thậm chí có thể đồng thời ngăn cản 3 vị đồng cấp cường giả công kích, cũng đưa bọn họ đánh tan. Hắn đã từng cùng Long Ấn đã giao thủ. Khi đó cảnh sắc cùng hiện tại không sai biệt lắm. Đối phương cũng là Thuấn Di, Huy Quyền, Thuấn Di, Huy Quyền. Dùng nhất giản dị không màu mẹ công kích đưa hắn đánh liên tục bại lui. Liên một điểm hoàn thủ chỗ trống đều không có. Bất quá trước mắt cái này tốt giống như càng thêm kinh khủng một điểm. Chí ít ở Long Ấn trước mặt, cơ giáp của hắn còn có một chút sức đánh trả, chí ít sẽ không dễ dàng sụp đổ. Mà ở người trước mắt, cơ giáp của hắn thành dùng để kéo dài tính mạng vật tiêu hao, căn bản gánh không được đối phương tùy ý một kiếm. Là hắn quá yếu sao? Vẫn là địch nhân quá mạnh mẽ? Quả nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nhược Lan đã hối hận. Một đạo kiếm quang hiện lên, sắp có lấy tam đôi cự đại hỏa diễm cánh, thân thể giống như không biết tên hỏa điệu cơ giáp mở ra. Chỗ đứt chân chuột trong như gương. Nhưng ngay sau đó mất đi trói buộc nguồn năng lượng hạch tâm xảy ra nổ kịch liệt, giống như hàng tinh một dạng năng lượng tiết ra. Đem cơ giáp những bộ phận còn lại toàn bộ hòa tan. Nhược Lan nhìn là đau lòng không ngớt, hắn là cơ giới sư, cơ giáp chính là mệnh căn của hắn, cũng là lực chiến đấu của hắn. Tuy là hắn cũng sở hữu vô căn cứ trả sát cơ giáp năng lực, thế nhưng lâm thời vô căn cứ trả sát đi ra cơ giáp khẳng định so với không lên tỉ mỉ chế tạo cơ giáp, bất kể là tính năng vẫn là những thứ khác cái gì, đều sai nhiều lắm, trực tiếp kém không chỉ gấp mấy lần. Đồng nhiên, Nhược Lan ánh mắt co rụt lại, đỉnh đầu không gian đột ngột nứt ra, một bả yếu đối năng lượng màu đỏ như máu trường kiếm chui ra, trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Bóng tối của cái chết lần nữa hiện lên, hơn nữa lần này càng thêm nồng nặc. Hắn hầu như nhìn thấy mình bị một kiếm này xuyên thủng đầu, hồn phi côi tán. Vì sao? Coi như là đồng cấp cường giả, cũng không nên thoáng cái miểu sát hắn mới đúng. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Bá một cái, Nhược Lan thân ảnh lần nữa biến mất. Tại chỗ còn lại một cụ lang nhân cơ giáp, thông thường không trở ngại chút nào đâm vào cơ giáp bị tâm, thuộc về cục tẩy cùng tử vong lực lượng rót vào cơ giáp nội bộ. Vô số linh kiện hư không tiêu thất, nhưng càng nhiều hơn linh kiện phảng phất trong nháy mắt đã trải qua trăm ngàn vạn năm, biến đến hủy bại bất kham. Tử vong lực lượng, còn có vận mệnh lực lượng, nhưng sau cùng lực lượng là cái gì? Nhược Lan khởi động phân tích công năng, phân tích Chu Nghị lực lượng, nhưng càng phân tích càng là kỳ quái, bởi vì hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn phân tích. Tử vong, vận mệnh, nhưng trừ cái đó ra, còn lại liền không cách nào giải thích. Chỉ có Chu Nghị mới hiểu được đó là cái gì. Đó là thuộc về kỳ tích chi tâm lực lượng, gấp 10 lần chân thực thương tổn, nghiền ép toàn bộ địch nhân. Trò chơi kết thúc. Nữ nhân dường như suối vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Nhược Lan vang lên bên tai, nếu như sắc mặt đại biến, thanh âm liền sau lưng hắn. Nói cách khác có một cái địch nhân len lén chạy tới phía sau hắn, nhưng cái này là chuyện khi nào? Hắn làm sao không có cảm giác được? Nhưng không ở hắn suy nghĩ nhiều, trung quanh ánh mắt tối sầm lại, bóng tối vô tận như là nước chảy, đem trọn mảnh nhỏ tinh hải bao phủ. Hắc ám công chúa xuất thủ, đi ngang qua đơn giản nói chuyện với nhau sau đó, ba người quyết định trước bắt cái gia hỏa này. Nhưng luận đánh lộn sát nhân, cái kia Chu Nghị thành thạo. Hắn thiên sinh chính là vì giết chóc mà sống. Nhưng nếu như muốn bắt được đối phương, đem bắt sống, vậy cần còn lại hai người lực lượng. Vì vậy Hắc ám công chúa xuất thủ, đây cũng là nàng lần đầu tiên ở Chu Nghị trước mặt cho thấy toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng để cho Chu Nghị minh bạch, cái này có tự tin cùng Vĩnh Hằng Chi Ám chiến đấu đến thời gian cuối nữ nhân thực sự rất mạnh. Cho dù nàng đã từng bị hư vô chúa tể phong ấn ngắn ngủi ngăn chặt quá, thuộc về hắc ám lực lượng nở rộ, trực tiếp ngưng tụ thành một cái cự đại lao lung, sau đó trời đã sáng thế giới như trước hắc ám, nhưng có thể rõ ràng thấy vật, rất thần kỳ một màn. Nhưng nếu lan lại tê cả da đầu, lĩnh vực, hắn rơi đến nhất tôn chí tôn trong lĩnh vực, nói đúng ra là hắn bị bắt. Trên thực tế hắn cũng có thuộc với lĩnh vực của mình. Cơ giới lĩnh vực một ngày bố trí ra, trong lĩnh vực sẽ liên tục không ngừng sản xuất các loại các dạng cơ giới tạo vật, đối với địch nhân triển khai oanh tạc. Nhưng lĩnh vực của hắn là chủ công kích, trước mắt cái này một cái chủ giam cầm. Ken tiếng chuông du dương vang lên. Cả thế giới giống như là kéo ra một đạo màn che, một cái chấn nhỏ đột ngột xuất hiện ở Nhược Lan trước mặt. Hắc ám màn che thế giới trong tranh giới thiệu, hắc ám công chúa tỉ mỉ chế tạo thế giới trong tranh, đồng thời cũng là trên thế giới tinh xảo nhất nhà tù, hắn biết một chút rút ra tù phạm lực lượng, thậm chí làm cho tù phạm trong lúc vô tình biến thành trong tranh một bộ phận. Rất tốt, bắt được sơ bộ thành công. Hắc ám công chúa khỏe miệng hơi nhếch lên. Nhìn ra được nàng rất vui vẻ. Làm sao có thể không vui đâu? Bọn họ vẫn muốn tìm kiếm ly khai phương này vũ trụ biện pháp, nhưng đường xá xa xôi, nhìn không thấy hy vọng. Nhưng bây giờ bọn họ có một cái mới tinh tuyển trạch, cái này làm sao không khiến người ta mừng rỡ đâu. Nhưng kế tiếp mới là chuyện phiền phức nhất, muốn đưa hắn biến thành người nhân vật trong tranh, cung cấp đoạt trí nhớ của hắn, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiên Khinh Lãnh đã đi tới, nàng thay đổi một bộ quần áo, nửa người trên là bạch sắc áo thu tê, thêm lên bạch đại quái, nửa người dưới là lam sắc quần jean bó sát người cùng giày cao gót, trên mặt còn mang theo một bộ thủy tinh kính mắt, cực kỳ giống một vị nhân viên nghiên cứu, hay hoặc giả là nghiên cứu khoa học đại sư. Còn lại liền dựa vào ngài, nghe nói ngươi ở đây luyện kim sinh mệnh một đạo có chắc tuyệt lý giải. Hắc ám công chúa hé miệng cười một mạch. Chu Nghị phụ trách suy yếu, nàng phụ trách trấn áp, mà Tiên Khinh Lãnh phụ trách giải phẫu. Không sai, Tiên Khinh Lãnh nhiệm vụ chính là đem Nhược Lan giải phẫu, trong quá trình này, Tiên Khinh Lãnh phải nhận được Nhược Lan toàn bộ bí mật, trong đó liền bao quát hắn là như thế nào tới chỗ này. Thế nhưng ta kiến nghị ngươi nhanh lên một chút, ta bên này còn gấp thăng cấp đâu. Chu Nghị ngồi ở một khối trên tấm bia đá, chống cằm, có chút bất đắc dĩ nói. Tiên Khinh Lãnh hé miệng cười, yên tâm đi, không bao lâu, hắn chẳng qua là một người bình thường thứ nguyên cấp chức nghiệp giả, thực lực không tính là mạnh mẽ. Hơn nữa còn là đến từ chính dị thế giới, ở chúng ta nơi đây thực lực của hắn lại một lần nữa chiếm được suy yếu. Giải phẫu hắn dùng không được lâu lắm. Chương 682, bắt. Không thích hợp, thế giới này không thích hợp, ta là không phải quên mất cái gì. Đúng rồi, ta ở thăm dò di tích, nhưng ta nhớ được ta dường như gặp cái gì, ta đến cùng gặp cái gì đâu. Đầu đau quá, chẳng lẽ ta bị công kích? Đùa gì thế, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ thiên tuyển giả ở ngoài, còn có ai có thể đối với ta tạo thành thương tổn? Dưới cây cổ thụ, đến từ dị thế giới thứ nguyên cấp cường giả Nhược Lan, đang bị vài gốc hắc ám xiển xích vững vàng khóa lại, không thể động đậy. Đây là Tiên Khinh Lãnh thứ nguyên cấp đạo cụ một trong, Khổng Tiên Thẳng Tấn cấp bản, Chói Thiên Thừng. Sở hữu cường đại cầm cố cùng ràng buộc chi lực, thậm chí có thể chói buộc chặt chân chính thứ nguyên cấp cường giả. Thứ này vốn là đối tiêu đều là viễn cổ tạo vật chủ. Sở dĩ đang dùng ở thủy thổ không phục Nhược Lan trên người, Nhược Lan thực sự một điểm phản kháng đều không có, trực tiếp đã bị chói cái thành thành thật thật. Trên thực tế, đang bị Hắc Ám công chúa dùng lĩnh vực sau khi nắm được, Nhược Lan liền nên đón toàn diện tan tác. Nói đúng ra nó mặc dù là cơ giới chúa tể, nhưng hắn cũng không phải là viễn cổ tạo vật chủ cái loại này chân chính tạo vật chủ, lệ khoa rất nghiêm trọng. Tuy là am hiểu sáng tạo, nhưng tinh thần lực cũng không cường đại, chỉ có thể nói là phổ thông. Vì vậy ở Chu Nghị thượng thương chi thủ, Hắc Ám công chúa thế giới trong tranh, 913 cùng với Tiên Khinh Lãnh đao giải phẫu, tam trọng dưới áp chế, Nhược Lan rất nhanh thì mất đi ý chí của mình. Trên thực tế không chỉ là những thứ này, còn có các loại các dạng phong ấn thuật pháp, cầm cố pháp trận, phong cấm thần thông nói chung làm Nhược Lan bị bắt cái thế giới này thời điểm, thực lực của hắn liền nên đón toàn diện suy yếu, lực lượng cũng không thuộc về mình nữa. Mỗi khi hắn muốn phản kháng thời điểm, Chu Nghị sẽ tinh chuẩn đánh cắp suy nghĩ của hắn, làm cho người này thăng không lên một chút lòng phản kháng. Tùy ý Tiên Khinh Lãnh kiểm tra trí nhớ của hắn. Tốt lắm, ta tìm được rồi, cái gia hỏa này là thông qua một cái truyền tống trận truyền tống tới được. Bởi vì là gần đây ký ức, sở dĩ Tiên Khinh Lãnh cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ dùng nửa giờ đã tìm được nàng mong muốn đồ vật. Một cái truyền tống trận. Đám người có chút kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ cho rằng đây là một hồi ngoài ý muốn, Nhược Lan là ngoài ý muốn lọt vào một cái không gian kẽ nước bên trong, hay hoặc giả là tiến nhập thời không phong bạo, sau đó bị thổi tới nơi đây. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương là trải qua một cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới nơi này. Hơn nữa căn cứ đối phương sau cùng ký ức để phán đoán, cái kia truyền lực trận hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Ai u, cảm tình vũ trụ của chúng ta từ lúc thật lâu phía trước đã bị xâm lấn. Chu Nghị tấm tắc lưỡi. Truyền tống trận không phải những thứ đồ khác. Trước tiên cần cực cao không gian tạo nghệ, nhưng trên thực tế cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là muốn đi qua truyền tống trận liên tiếp hai cái địa phương liền cần tới trước đạt đến quá hai địa phương này. Cái này liền nói rõ, thiên thư vũ trụ đã từng có người đi tới nơi này. Có ít nhất số lượng trước thời gian vạn năm, vậy chứng minh ở mấy chục triệu năm trước có người đã từng đến nơi này. Thiên Khinh Lãnh xoa xoa mi tâm. Mấy chục triệu năm trước, thời điểm đó Thái Sơ thần tộc vẫn là người nguyên thủy, viễn cổ tạo vật chủ vẫn là một cái khắc khổ nghiên cứu học tử. Hắc ám công chúa còn không có sinh ra, Hoàn Vũ chân thần còn trạch ở lĩnh vực của mình bên trong, thưởng thức quần tinh vẻ đẹp, cũng chính là cổ xưa võ thần có thể có sợ cảm giác. Nếu quả như thật có một cái dị thứ nguyên khách đến thăm đi tới nơi này, cái kia hư vô chúa tể không có khả năng không có để lại gợi ý. Chu Nghị sờ lên cằm, hướng về phía bên hông quyển trục hỏi: "Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không?" Không Ưu thanh âm vang lên: "Rất xin lỗi, ở ta trong kho số liệu mặt cũng không có phần này ký ức, bất quá ta có thể vì ngươi thôi diễn một lần, dò rõ chuyện bắt đầu mạng." Khí trời lạnh, lắc đầu. Hư vô chúa tể e rằng biết cái gì, nhưng lúc đó hư vô chúa tể khả năng đại nạn buông xuống, cũng không hề để ý những thứ này. Cái kia những thứ khác thứ nguyên cường giả đâu? Chu Nghị hỏi. Đó cũng không biết, vũ trụ rất rất lớn, trừ cái này mấy cái ở ngoài, chúng ta cùng những thứ khác cường giả không quen. Thời gian tích tích đáp đáp trôi qua. Tiên Khinh Lãnh rút ra ký ức càng ngày càng nhiều, nhưng Tiên Khinh Lãnh chỉ là đem giữ đứng lên, cũng không có lập tức chọn đọc. Bởi vì, này phần ký ức quá to lớn, chỉ là chọn đọc liền cần số lượng cao thời gian, mà nàng hiện tại không có có nhiều thời giờ như vậy. Tốt lắm, cơ bản số liệu ta đã chọn đọc hoàn tất, kế tiếp có thể căn cứ những tin tức này tiến hành thôi diễn, nghịch hướng tìm ra truyền tống trận vị trí. Mặc dù đang nhược lan trong trí nhớ cũng không có tìm được bên này truyền tống trận, hẳn là bị ẩn tàng rồi. Dù sao đây là xây dựng ở dị thế giới truyền tống trận, phải hảo hảo bảo tồn. Nhưng vấn đề không lớn. Tiên Khinh Lãnh có khi là thủ đoạn, hoàn toàn có thể đi qua không gian ba động tiến hành ngược lại, tìm ra đảo ngược truyền tống biện pháp. Còn Nhược Lan đã bị giam cầm ở tại Hắc Ám công chúa trong lĩnh vực. Bên này, Viễn Cổ Tạo Vật Chủ, Hoàn Vũ Chân Thần, cộng thêm Nhất Tôn Võ Thần, Tam Đại Vũ Trụ đỉnh cấp cường giả cùng Vĩnh Hằng Chi Ám triển khai đổ máu, trận chiến đấu này ba động đảo qua toàn bộ tinh hệ, vô số tinh thần bị phá hủy. Trên thực tế đánh tới hiện tại Viễn Cổ Tạo Vật Chủ cũng minh bạch rồi. Chu Nghị giết chết Vĩnh Hằng Chi Ám chung quy chỉ là một phần nhỏ, đối với bản thể mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Muốn chân chính giết chết đối phương, phải triển khai một hồi toàn diện chiến tranh. Nhưng Viễn Cổ Tạo Vật Chủ được suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là trận này chiến tranh có đáng giá hay không đánh. Cho dù là chiến đấu giữa bọn họ, đều đã phá hủy toàn bộ tinh hệ, ở trong tinh không để lại một mảnh hoàn toàn hư vô. Mà thế giới chi mủ đã chiếm cứ hơn nửa cái vũ trụ. Thật muốn triệt để đánh nhau, vậy ý nghĩa nửa cái vũ trụ tinh thần đều phải bị triệt để phá hủy, thậm chí khả năng càng nhiều. Trước không nói có thể nếu không thể làm được điểm này, coi như có thể làm được, tiêu hao thời gian cũng đem là một cái rộng lượng, thậm chí hao hết Chu Nghị cuộc đời thời gian đều không thể hoàn thành. Thứ nguyên cấp cường giả cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ có chính là 1 tỷ năm vọng mệnh, mà 1 tỷ năm đối với vũ trụ mà nói thực sự quá ngắn ngủi. Sở dĩ Viễn Cổ Tạo Vật Chủ do dự, thật muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Không bằng trực tiếp chạy trốn a, mang theo mọi người chạy khỏi nơi này, đi một cái mới tinh vũ trụ, không cần phải xen vào những người khác sinh tử, chỉ cần tuân theo nàng nguyện vọng chiếu cố tốt Tiên Khinh Lãnh, thuận tiện chiếu cố tốt Tiên Khinh Lãnh yêu người. Dù sao cũng hơn quá loại cuộc sống này mạnh mẽ. Đúng lúc này, Viễn Cổ Tạo Vật Chủ hơi biến sắc mặt, lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn thu đến một cái đến từ Tiên Khinh Lãnh tin tức. Ở đây không, có ở đây không? Chúng ta bên này trộm được một cái dị thế giới khách đến thăm. Thực lực rất tốt, đạt tới thứ nguyên cấp. Chương 683, Nhược Lan mất tích. Trộm được một cái thứ nguyên cấp bậc dị thế giới khách đến thăm. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ tại chỗ liền kinh ngạc. Ngoại trừ Chu Nghị ở ngoài, trong vũ trụ này còn có những thứ khác dị giới khách đến thăm sao? Hắn là làm sao tới được nơi này? Viễn Cổ Tạo Vật Chủ thật tò mò. Nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm, chỉ có thể mạnh mẽ đem lòng hiếu kỳ của mình đè xuống. Khi thật sự chứng kiến dị giới khách đến thăm thời điểm, đã là một tháng sau. Thự quang bên ngoài bị người chế tạo một cái cự đại lồng giam, từ cái gì Hắc Ám công chúa trấn thủ. Vì phòng ngừa đồ vật bên trong chạy đến, Tiên Khinh Lãnh đem chính mình kiệt xuất nhất 12 cái cơ giáp toàn bộ bố trí ở chỗ này, bật hết hỏa lực dưới tình huống, cho dù là Viễn Cổ Tạo Vật Chủ cũng có vẫn lạc phiêu lưu. Đồng thời ở chỗ này thêm rất nhiều thủ đoạn. Làm xong đây hết thảy sau đó, Viễn Cổ Tạo Vật Chủ san san tới chậm, bất quá lần này tới cũng không phải là tinh không cự nhân, mà là một cái tinh xảo nhân loại nam tử, có tóc dài màu trắng, bích lục sắc ánh mắt, đẹp trai nhân gian vật. Trên thực tế đây cũng là Viễn Cổ Tạo Vật Chủ kiệt xuất nhất phân thân, có Viễn Cổ Tạo Vật Chủ gần 8 phần 10 lực lượng, sức chiến đấu hung hãn dị thường. Tốt lắm, ta tới tiếp nhận nơi đây, ngươi có thể đi tấn thăng. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ tìm được rồi đang ở phục vụ ngục tốt, không ngừng rút ra Nhược Lan muốn chạy trốn suy nghĩ Chu Nghị. Vậy làm phiền ngươi. Chu Nghị rũ người, cũng không khách khí, hắn chờ, các loại, ngày này đã rất lâu. Nói thật, nếu như không phải là vì Thâm Viên mỹ ảnh, hắn đã sớm thăng cấp. Bất quá bây giờ cũng không chậm. Trải qua mấy lần đại chiến, Chu Nghị cũng tích lũy hùng hậu nội tình, thực lực cũng cùng phía trước đề cao mấy cái tầng thứ. Hiện tại thăng cấp, thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái càng kinh khủng hơn tình trạng. Lại tới đến Thất Lạc Đại Lục. Không sai, ở trải qua mấy lần sau khi đổi tên, nơi đây bị Tiên Khinh Lãnh mệnh danh là Thất Lạc Đại Lục. Lý do cũng rất đơn giản. Tiên Khinh Lãnh không thích thử quang tên này, sẽ để cho nàng nhớ tới những thứ kia chết đi tộc nhân. Chu Nghị không có đi những địa phương khác, cũng không có đi bái phòng lão hữu, mà là đi thẳng tới địa cung ở chỗ sâu trong. Làm xong rồi cự đại thâm viên mộ bia phía trước, ta nên như thế nào dung nạp cái tòa này mộ bia? Chu Nghị hướng về phía Không Ưu hỏi. Trước mắt cái tòa này mộ bia nói là một cái mộ bia, trên thực tế là tam đại yếu tố kết hợp thể, muốn đồng thời dung nạp bọn họ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đồng thời, mộ bia trọng lượng quá nặng. Cái này trọng lượng không chỉ có thể hiện tại về chất lượng mặt, tử vong chi hải, còn có thâm viên dưới đáy đều rất nặng. Nhưng trọng lượng của bọn hắn dù sao cũng là có cực hạn. Cho dù là một viên tinh thần cũng tốt, hoặc là mấy viên tinh thần cũng được, nhưng cuối cùng là có cực hạn liền có thể dung nạp. Nhưng trước mắt cái tòa này mộ bia lại không có cực hạn. Không có cực hạn liền ý nghĩa vô cùng lớn. Tựa như phía trước có người đã từng hỏi thượng đế không gì làm không được, sao hay không chế tạo một khối ngay cả thượng đế cũng không rời nổi tảng đá đâu? Thượng đế có thể hay không đánh tạo ra tảng đá này, Chu Nghị không biết, nhưng có thể khẳng định, thượng đế tuyệt đối không rời nổi khối này mộ bia. Bởi vì, này khối mộ bia quy tắc chính là vô cùng lớn chất lượng, muốn dung nạp hắn cũng rất đơn giản. Không Ưu vừa mở miệng liền nói ra làm cho Chu Nghị ngoài ý muốn. Vũ trụ quy tắc có thể là vô cùng lớn, nhưng cũng có thể là vô cùng bé. Không Ưu vươn tay, ở trong không khí vẽ ra một cái cự đại màn hình. Bên trong là một cái cự đại vũ trụ mô hình. Mà ở cái này mô hình bên trong, vũ trụ thiếu sót rồi một khối, cái kia phiến mảnh vỡ bị đơn độc xé ra. Trải qua một phen cải tạo sau đó, mảnh vỡ biến thành Chu Nghị trước mắt cái này một tòa mộ bia. Nhưng cùng với sự tình Chu Nghị phát hiện, trong màn ảnh mộ bia, nhìn như thoát khỏi vũ trụ cũng độc lập đi ra, nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện kia. Vũ trụ mảnh vỡ chung quy thuộc về vũ trụ. Quy tắc của nó cùng vũ trụ quy tắc đan vào một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời. Muốn cầm lấy mộ bia, chủ yếu điều kiện chính là giơ lên toàn bộ vũ trụ, loại sự tình này đừng nói là Chu Nghị, liền đã từng tối cường giả hư vô chúa tể đều không làm được đến mức này. Hoặc là đa nguyên cấp bậc cường giả có thể làm được, nhưng ít ra thứ nguyên cấp xa xa làm không được, kém rất nhiều. Ngươi muốn trưởng không cái này mộ địa, đầu tiên là cần chặt đứt giữa bọn họ liên hệ, không phải vậy ngươi cần trưởng không toàn bộ vũ trụ mới có thể đem cái tòa này mộ địa dung vào trong cơ thể. Thì ra là thế. Ta đây nên như thế nào chặt đứt? Dùng chế sinh chi kiếm, chế sinh chi kiếm cùng mộ địa không giống với, hắn vẫn chưa từ vũ trụ bên trong bóc ra tới, vẫn là vũ trụ một bộ phận. Dùng vũ trụ lực lượng đi chặt đứt vũ trụ, đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Chu Nghị sờ cầm một cái, nghi ngờ hỏi, ta vẫn thật tò mò, vì sao ta bắt không lên mộ địa, lại có thể lấy được chế sinh chi kiếm? Hai người đều là vũ trụ mảnh vỡ chế tạo. Không Ưu hồi đáp, bởi vì kiếm chỉ dùng bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ, đối với vũ trụ mà nói, thậm chí chỉ là vô tận xa hải bên trong một hạt cát. Nhưng trước mắt cái tòa này mộ bia hắn ước chừng dùng 1/10 khối vũ trụ, cùng vũ trụ giữa liên hệ càng sâu. Chu Nghị trực tiếp hít vào một hơi. 1/10 vũ trụ, tốt con số kinh khủng, viễn cổ tạo vật chủ đến cùng làm cái gì, tài năng mới có thể thu thập được lớn như vậy vũ trụ mảnh vỡ. Bất quá bất kể, việc cấp bách vẫn là mạnh mẽ, chỉ có thực lực đạt tới mới có thể giải quyết vấn đề. Chu Nghị giơ lên chế sinh chi kiếm, sau đó dựa theo Không Ưu chỉ đạo, bắt đầu chặt đứt mộ bia cùng vũ trụ giữa liên hệ. Mà ở thời gian này, thiên thư trong vũ trụ bộ phận, chúng ta có thể sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ. Thiên Tuyển Giả đứng ở Hoang Vu Tinh Thần bên trên, dưới mặt nạ ánh mắt có chút bi thương. Cái vũ trụ này đang ở từng bước chết đi. Cùng Chu Nghị chỗ ở vũ trụ không giống với, cái vũ trụ này già rồi, đại nạn buông xuống, đang không ngừng nghiền nát. Sau đó ở chỗ này sinh hoạt người, không có chỗ nào mà không phải là nhất cường giả đứng đầu. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng tùy thời gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Lúc nào cũng có thể đi theo phá toái vũ trụ triệt để tiêu tán trở thành hư vô. Thế nhưng cho đến hôm nay, chúng ta như trước không cách nào đột phá vũ trụ biên giới. Bên cạnh, 12 vị trí tôn bên trong nguyên tố nữ hoàng mạ giữa hai lông mày mang theo không cách nào hóa giải yêu thương. Bọn họ vẫn muốn thoát đi. Nhưng cho đến đạt được vũ trụ biên giới thời điểm, biên giới có một đạo cự đại tường, đưa bọn họ bao khỏa ở tại bên này. Muốn đi ra ngoài liền cần xuyên thấu tường. Nhưng ở một phen nếm thử sau đó bọn họ đều tuyệt vọng, tường quá dày, hơn nữa không thể phá vỡ. Căn bản là không có cách đạt thông. Ba vị mạnh nhất chí tôn, tại nơi này đánh trọn 3000 năm, lại ngay cả cùng nơi mảnh vỡ đều không có đánh xuống. Bên ngoài trình độ chắc chắn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bị vây ở chỗ này. Đúng lúc này, một điều hoàng kim cự long đội vã bay tới, báo cáo Thiên Tuyển Giả, cơ giới chúa tể Nhược Lan đại nhân mất tích dốc hết sức. Chương 684, Thiên Tuyển Giả. Loại chuyện nhỏ này liền không cần nói cho ta. Thiên Tuyển Giả bất mãn nói. Nhược Lan dù sao cũng là một cái chí tôn, ta mỗi ngày theo dõi hắn làm gì? Rất hiển nhiên Thiên Tuyển Giả hiểu lầm cái gì. Trên thực tế điều này cũng làm cho Thiên Tuyển Giả rất là khổ não. Hắn đã là vô địch phong thái, cũng không để bụng quyền lực tranh đoạt việc này. Hắn nhớ muốn là thoát đi thế giới này, đi trước một cái an ổn địa phương sinh hoạt, mà không phải trơ mắt xem cùng với chính mình bị vây chết ở chỗ này. Nhưng những thủ hạ kia nhóm nhưng không biết, bọn họ tổng bang cùng với chính mình đi nhìn chằm chằm những thứ khác chí tôn, phòng ngừa những thứ khác chí tôn liên hợp lại vây công chính mình, thì có ích lợi gì đâu? Coi như những thứ khác chí tôn liên thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Mỗi một ngày, phiền chết đi được. Không phải là chúng ta tìm không được cơ giới chúa tể hơi thở, hắn từ cái vũ trụ này tiêu thất. Hoàng Kim Chi Long liền vội vàng giải thích. Cái gì? Mọi ạ sửng sốt, lập tức ý thức được câu nói này hàm nghĩa. Mất tích, từ vũ trụ bên trong tiêu thất. Vũ trụ này lại lớn như vậy, đường kính không cao hơn 1 vạn năm ánh sáng, so với thời kỳ tột cùng xúc thủy vô số lần. Bọn họ đám người kiêm ngốc tại chỗ này ngại chen lấn hoảng sợ. Nhưng bây giờ, Nhược Lan dĩ nhiên tiêu thất. Cái này dám lớn một chút địa phương, hắn còn có thể chạy đi đâu? Thiệt hay giả? Thiên Tuyển Giả cũng nghiêm túc, sử dụng cảm giác, bắt đầu thăm dò Nhược Lan khí tức. Tinh không thì lớn như vậy, trên lý thuyết mà nói, không bao lâu là hắn có thể tìm được Nhược Lan vị trí. Trước đây cũng là như vậy. Thế nhưng, lần này hắn thất bại. Tinh không như trước náo nhiệt, 10 cái cự đại tinh thần treo lơ lửng tinh hải, đại biểu cho trừ hắn ra 10 cái chí tôn. Thế nhưng thủy chung tìm không được Nhược Lan vị trí. Cái này liền rất kỳ quái. Thứ nguyên cấp cường giả, khí tức cường đại, hầu như không cách nào ẩn giấu. Hơn nữa Nhược Lan cũng không am hiểu che giấu trước nghiệp giả, cũng không phải thích giấu đầu là vĩ, hắn đi tới cái kia đều mang một đám cơ giáp, năng lượng phản ứng cao đến bạo nổ. Thật vẫn không có. Thiên Tuyển Giả khiếp sợ nói rằng, chẳng lẽ là chết rồi? Không phải, điều đó không có khả năng, nếu như hắn đã chết, nhất định sẽ có rất mạnh năng lượng phản ứng. Thứ nguyên cường giả tử vong cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như không phải chết giả, mà là chết bởi ngoài ý muốn, lúc đó buộc phát ra sóng năng lượng khủng bố, hầu như có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Khái khái chủ yếu vẫn là thiên thư vũ trụ quá nhỏ, có chút việc liền có thể cảm giác được, cho dù là những thứ khác chí tôn làm thí nghiệm cũng là như vậy. Hắn ly khai cái vũ trụ này, Thiên Tuyển Giả ánh mắt biến đến lạnh lùng. Các ngươi biết hắn cuối cùng đi đâu không? Thiên Tuyển Giả hỏi Kim Long. Trước đây cảm thấy đám người kia rất phiền, hiện tại xem ra vẫn là rất hữu dụng. May mà những người này kiên trì không có chuyển đi. Hắn ở Bình Diệu Tinh Hệ phát hiện một cái bí cảnh, đi vào thăm dò bí cảnh. Mang ta tới. Mượn truyền tống trận. Chỉ dùng nửa ngày, hai người liền đi tới một cái cự đại bí cảnh phía trước. Đây là một vùng phế tích, cũng không biết niên đại nào. Nói chung tàn phá không ra bộ dáng, mà trong đó một cái vị trí bị đào một cái hố to, hố phía dưới là một vùng tăm tối. Nơi đây quả nhiên có gì đó quái lạ. Thiên Tuyển Giả trầm tư nói. Làm ý thức của hắn hướng trong hố lớn xâm nhập thời điểm, lại chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô. Bên trong không có gì cả. Nhưng trên thực tế dùng mắt thường đi xem, có thể phát hiện phía dưới có một cái không gian rất lớn, bên trong là một cái kim bích huy hoàng cung điện. Có thể che lấp ta cảm giác, vật phía dưới không đơn giản đâu. Mọi ạ thở dài nói. Thiên Tuyển Giả mặt không thay đổi gật đầu, liền ta cũng dò xét không đến đồ vật bên trong. Có muốn hay không dưới đi xem một cái? Nếu như không có đoán sai, Nhược Lan đang ở bên trong, chỉ bất quá bị di tích che đậy tự thân khí tức mà ạ cười mời. Nhưng Thiên Tuyển Giả lại khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu. Thực lực của hắn càng mạnh, hầu như đạt tới vũ trụ cực hạn, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chân chính đa nguyên cấp cường giả. Bất quá muốn chạy ra cái này nửa bước, cũng cơ hội là món không thể sự tình. Hắn rất biết cái này nửa bước khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu xa. Bất quá hắn như trước có thể đi qua cường đại thực lực cảm nhận được một ít càng thêm cặn kẽ đồ đạc. Thì như phía dưới cái kia từng đạo không gian nếp nhăn, đó là không gian truyền tống sau đó, không gian bị bóp méo qua sản vật. Bên trong có không gian ba động, giống như là một truyền tống trận, không biết đem Nhược Lan truyền tống đi nơi nào. Thiên Tuyển Giả mặt không thay đổi nói rằng, bất quá hắn không chút nào hoảng sợ, chính là một cái truyền tống trận mà thôi, còn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nói thật, trừ phi cái vũ trụ này nổ hoặc là hoàn toàn biến mất, hay hoặc giả là đa nguyên cấp bậc cường giả xuất thủ, trừ cái đó ra không có thứ gì có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên chúng ta muốn dưới đi xem một cái sao? Mọi à mời. Ừm, đi xem một cái, nhìn một cái Nhược Lan đi nơi nào. Lúc nói lời này, Thiên Tuyển Giả đã hướng phía dưới di tích đi tới, mọi ạ theo sát phía sau. Phía dưới là một cái cung điện to lớn, từ các loại tuyệt đẹp bảo thạch xây thành, kim bích huy hoàng. Nhưng Thiên Tuyển Giả trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì trước mắt cái cung điện này tất cả bảo thạch đều là một loại không gian bảo thạch, dù cho đối với thứ nguyên cấp cường giả mà nói cũng là bảo vật hiếm có. Mà trước mắt cái cung điện này sử dụng bảo thạch đã vượt qua vũ trụ trong lịch sử xuất hiện bảo thạch số lượng. Là ai góp nhặt nhiều như vậy bảo thạch, cùng sử dụng những thứ này bảo thạch chế tạo một tòa cung điện? Cái này cũng quá xa xỉ a, liền Thiên Tuyển Giả cũng liễu cả lưỡi, thực sự quá phá của, tại sao có thể như vậy lãng phí? Quả nhiên không có Nhược Lan thân ảnh. Mọi ạ ngắm nhìn bốn phía, khẽ lắc đầu một cái. Nơi đây quả thật có Nhược Lan khí tức hay không, nhưng không có Nhược Lan thân ảnh, hẳn là bị truyền tống đi. Nhiều như vậy không gian bảo thạch, tùy tiện một viên đều có thể lấy ra chế tạo truyền tống trận, muốn ở bên trong tòa cung điện này chế tạo một cái truyền tống trận, vậy thật là lại ung dung bất quá. Thiên Tuyển Giả nhìn về phía tứ phương, quan sát tỉ mỉ lấy tòa cung điện này. Rốt cuộc hắn nhìn về phía Vương ngồi vị trí, phía trên không gian ba động nồng nặc nhất. Vì vậy hắn liền tới đến rồi Vương tọa trước mặt, trực tiếp ngồi lên, kết quả hắn vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện cảnh sắc chung quanh đại biến. Nguyên bản kim bích huy hoàng cung điện, bỗng nhiên biến thành một mảnh thâm thúy u ám tinh không. Ừm. Lần này liền Thiên Tuyển Giả cũng đổi sắc mặt. Thực lực của hắn có 102 cổ kim, lại bị người trực tiếp truyền tống đi. Chương 685, khiếp sợ. Không chỉ là Thiên Tuyển Giả, liền Mạc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Tuyển Giả chủ tu lực chi pháp tắc, vạn pháp bất xâm. Hầu như tất cả nguyên tố, bao quát thời gian và không gian, đều khó ở trên người hắn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Muốn có ở đây không bị hắn cho phép dưới tình huống đưa nó trực tiếp truyền tống đi, đây cơ hội là không thể sự tình. Bởi vì chỉ cần Thiên Tuyển Giả không cho phép, không gian pháp tắc liền không cách nào ở trên người hắn có hiệu lực. Đây cũng là Thiên Tuyển Giả cường đại khởi nguồn. Bất quá hai người cũng không có kinh hoàng, đều là sống rồi tiếp cận 5 ức năm cường giả siêu cấp, cái gì chàng diện chưa thấy qua, không phải là bị người truyền tống sao? Lại không phải chuyện ghê gớm gì. Vạn pháp đều cuối cùng ở hạ xuống trong nháy mắt, Thiên Tuyển Giả hai cánh tay mở ra, một đạo vô hình lực chàng thả ra ngoài, này lực chàng có thể tiêu ma bất luận cái gì thuộc tính công kích. Nhưng không gian hoàn toàn yên tĩnh, công kích vẫn chưa dường như đã đoán trước như vậy hàng lâm. Chờ, các loại, không thích hợp. Mọi ạ cũng 16 đi theo qua, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Trên mặt Tuyệt Mỹ lộ ra khiếp sợ cùng kinh ngạc biểu tình, giống như là gặp được một chuyện khó mà tin nổi. Thiên Tuyển Giả cũng trầm mặc, nhưng run rẩy thân thể cho thấy nội tâm của hắn không hề giống bề ngoài như vậy bình tĩnh. Bọn họ đi tới một cái thế giới xa lạ, một cái hoàn toàn xa lạ vũ trụ, không sai, bọn họ ly khai nơi đó, ly khai cái kia gần phá toái thế giới, trốn ra cái kia lồng giam. Nếu như không phải hai người kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng to gió lớn, hiện tại phòng trường kích động đều muốn gọi ra. Bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mắt. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn đâu. Đương nhiên Thiên Tuyển Giả tựa hồ là cảm giác được cái gì, đưa ánh mắt về phía Viễn Vương. Đó là hoàn toàn yên tĩnh tinh không, mang mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng tứ ngược ba động, dường như có cường giả đã từng ở nơi đó giao chiến quá. Mà ở cái kia phiến trong tinh không, Thiên Tuyển Giả cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mọi ạ cũng nhìn kỹ đến Thiên Tuyển Giả dị thường, theo Thiên Tuyển Giả ánh mắt đã quên đi qua, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Yên tĩnh trong tinh không, nổi lơ lửng vô số cơ giáp mảnh vỡ. Mọi ạ ánh mắt co rụt lại, nàng nhận ra trong đó một cụ cơ giáp mảnh vụn, đó là mạt nhật cơ giáp, Nhược Lan trong tay cường hãn nhất cơ giáp một trong làm Nhược Lan mặc nó vào thời điểm. hắn liền có Bác Thiên Hám Địa uy năng, thậm chí có thể cùng Thiên Tuyển Giả đối kháng chính diện 10 chiêu. Đừng tưởng rằng rất yếu, trên thực tế thực sự rất mạnh, Thiên Tuyển Giả nắm đấm, toàn lực bạo phát thời điểm, có thể so với 10 viên hàng tinh năng lượng đồng thời nở rộ. Người bình thường có thể gánh nổi ba quyền, cũng đã là cao thủ, mà Nhược Lan bằng vào Mạt Nhật cơ giáp, dù cho ở trong cao thủ coi như là đứng đầu một nhóm. 12 chí tôn, lực chiến đấu của hắn xếp hạng đệ ngũ. Trước tam đại chí tôn sức chiến đấu không sai biệt lắm, ở vào hàng thứ nhất. Thứ tư cùng thứ sáu không sai biệt lắm, ở vào hàng thứ hai. Còn lại mới là hàng thứ ba. Nhược Lan dường như xảy ra chuyện. Mọi ạ ngưng trọng nói rằng, không hề nghi ngờ khẳng định đã xảy ra chuyện. Liên Mạt Nhật cơ giáp đều bị người đánh bể. Địch nhân rất mạnh. Thiên Tuyển Giả trong mắt lóe ra không rõ sáng bóng. Hắn đã mở ra kỹ năng đặc thù ở phân tích chiến trường tình huống. Ở trong mắt hắn cảnh sắc bắt đầu đảo ngược. Nỗ lản tới nơi này cái thế giới, sau đó dường như phát hiện cái gì, cũng đối với cái vật kia triển khai công kích. Cái này cũng không ngoài ý, Nỗ Lạn là một cái đứng đầu chí tôn, khi đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hắn nhất định phải xác định chính mình tại chuôi thực vật bên trong vị trí. Sau đó song phương bạo phát đại chiến. Sau đó liền chính là nghiền ép, đối phương sức chiến đấu dường như vượt qua lộ diện tưởng tượng, Mạt Nhật cơ giáp bị một kiếm chém bạo nổ. Loại này cấp bậc lực công kích Thiên Tuyển Giả rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác được có cái gì không đúng, ở hắn trong cảm giác, địch nhân cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng công kích lại cao đến quá đáng, cao đến hơi dọa người tình trạng, cho dù là hắn cũng vô pháp coi nhẹ loại này cấp bậc lực công kích. Làm sao làm được? Thiên Tuyển Giả có chút không hiểu, ở cảm giác của hắn bên trong, Mạt Nhật cơ giáp phòng ngự cũng không có giống nhau. Điều này sao có thể chứ? Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như là lại kiếm sắc bén, cũng không có thể không nhìn Mạt Nhật cơ giáp phòng ngự. Nhưng Thiên Tuyển Giả đối với lần này cũng không ngoài ý, đây là một cái hoàn toàn xa lạ vũ trụ, hắn có thể đủ cảm nhận được quy tắc sai biệt. Sở dĩ phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Nhưng ở cuối cùng, Thiên Tuyển Giả thấy bôi đen ám hàng lâm, đem Nhược Lan bao vào, đồng thời che đậy toàn bộ. Hắn bị bắt. Thiên Tuyển Giả khuôn mặt nghiêm túc nói, mọi ạ cũng là thất kinh, Nhược Lan cũng không phải cái gì miêu cầu, sức chiến đấu coi như không cao dọa người, nhưng là thuộc về nhóm thứ hai lần. Nếu như mạnh mẽ phân chia nói, hắn thuộc về trung cấp thứ nguyên cấp cường giả, ở thiên thư trong vũ trụ, có thể đánh bại hắn cũng chỉ ba người. Thiên Tuyển Giả, nàng, còn có cái kia vị cường chiến sĩ. Kết quả như thế một cái người lại bị bắt đi, cái kia người xuất thủ đến cùng mạnh bao nhiêu? Ít nhất là ba người đạo thủ. Thiên Tuyển Giả tiếp tục nói, mọi ạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là ba người, nếu như 240 là một tá ba nói, cái kia có thể lý giải. Trong đó một cái, thực lực sợ rằng cùng Nhược Lan không sai biệt lắm, nhưng chúa tể hắc ám chi lực, cái này không sai biệt lắm chính là hắc ám công chúa. Mặt khác một cái, trạng thái rất đặc thù, dường như thân chịu trọng thương, bất quá nàng và Nhược Lan giống nhau đều dùng cơ giới khôi lỗi chiến đấu. Cái này nói là tiên kinh lãnh, hai cái này đều không có vấn đề gì, duy chỉ có cuối cùng một cái, ta xem không xuyên. Thiên Tuyển Giả thản nhiên thừa nhận nói. Trên thực tế hắn từ đầu tới đuôi đều cảm giác được một cô rất mãnh liệt vi hòa cảm, cũng rất kỳ quái. Thực lực của hắn nhỏ yếu, hoặc có lẽ là sinh mệnh tầng thứ còn không có đạt được chân chính thứ nguyên, nhưng hắn lực công kích lại cường hãn dị thường, cường hãn đến có thể một kiếm bổ ra Mạt Nhật cơ giáp. Ở cảm giác của ta bên trong, Nhược Lan toàn bộ hành trình bị hắn đánh bẹp, cơ hồ không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Nghe được câu này, mọi hạ trực tiếp hít vào một hơi. Mọi hạ chấn hoảng sợ nói ra, nói cách khác, cái vũ trụ này có cùng chúng ta không sai biệt lắm tầng thứ người. Thiên Tuyển lấy lắc đầu, mới muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Viết Vương. Trong bóng tối vô tận giống như là thủy triều đập vào mặt, đồng thời tản ra hủ bại đoạn lạc, làm người ta nôn mửa khí tức, Vĩnh Hằng Chi Ám phát hiện dị thường, cũng yên lặng hướng nơi đây ném cái phân thân. Chương 686, đầu độc, 12 giờ đồng hồ sau đó. Thiên Tuyển Giả sắc mặt thay đổi, Liên Mạc cũng là cảm giác tê cả da đầu. Đối mặt loại này tràn đầy khí tức tà ác đồ vật, Thiên Tuyển Giả không có chút do dự nào, trực tiếp cùng đối phương đánh nhau. Chiến đấu trước sau như một biểu hiện ra nghiền ép tư thái. Ở Thiên Tuyển Giả trước mặt, Vĩnh Hằng Chi Ám không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thiên Tuyển Giả chỉ cần hai quyền là có thể buông lỏng đem Vĩnh Hằng Chi Ám đánh bẹp, đập dẹp. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Ám là bất tử, tùy ý đối phương giết một lần lại một lần, cho dù là đánh thành thịt vụn, lại tăng thêm thịt vụn đốt thành tro, sẽ đem cho tàn đẩy tới trong hư không 10 giây sau đó, tại chỗ như trước sẽ xuất hiện một cái hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Chi Ám phân thân. Sức chiến đấu cũng không cường đại, nhưng khiến người ta không làm sao được, giết không chết, căn bản thì không giết chết được. Đây là vật gì? Mọi hạ có chút mê man. Nàng là thiên thư vũ trụ mạnh nhất ma pháp sư, đọc nhiều sách vở, lại bị xưng là trí tuệ chúa tể. Nhưng nàng nhưng xưa nay không biết có một loại sinh vật, vậy mà lại như vậy khó chơi đến rồi cực hạn. Vô hạn phục sinh, cái gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn sống lại không được cần giá cao sao? Liên Thiên Tuyển Giả khuôn mặt cũng nghiêm túc. Cảm giác chiếu phương thức này đánh tiếp, phòng trường muốn đánh đến thời gian phần cuối, đánh tới vũ trụ tan biến đều không phân được thắng bại. Không biết, nhưng ta không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động. Mọi hạ cũng có chút khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi đối phương vận chuyển cơ chế. Thiên thư vũ trụ cũng có kỹ năng phục sinh, nhưng muốn phục sinh, cần trả giá đại lượng đại giới. Thực lực càng mạnh người trả giá cao càng lớn. Mà như loại này thứ nguyên cấp bậc cường giả, phục sinh một lần đều cần tiêu hao tài nguyên, đều là số lượng cao. Mà ở cái này 12 trong 4 giờ, đối phương đã sống lại 175 lần. Phục sinh sau đó thân thể như trước nằm ở trạng thái tuyệt cùng. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái này chỉ là một cái phân thân mà thôi, phân thân cũng có thể làm được trình độ như vậy, vậy người này bản thể lại sẽ khủng bố đến mức nào? Mặc dù là thiên tuyển giả, cũng cảm giác tê cả da đầu. Ha ha ha. Vĩnh Hằng Chi Ám phát ra tiếng cười đắc ý, hắn thích nhất xem loại vẻ mặt này. Đối phương muốn giết hắn, rồi lại đối với hắn không làm sao được. cuối cùng chỉ biết đang không ngừng ngờ vực vô căn cứ cùng nghi hoặc bên trong nảy sinh sợ hãi, mà những cái này sợ hãi lại sẽ trở thành miệng của hắn lương. Mặc dù sẽ không để thăng thực lực của hắn, nhưng sẽ để cho hắn cảm nhận được vô cùng vui mừng. Ngươi là quái vật gì? Mọi á nhịn không được hỏi. Ta là Vĩnh Hằng Chi Ám, từ thế giới chi mũi bên trong đạn sinh vĩ đại sinh mệnh, đã từng giết toàn bộ vũ trụ tất cả cường giả là chi sợ hiện tại, ta cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đầu tiên là thần phục, trở thành sự thân thuộc của ta, trợ giúp ta công tác. Chuyện thứ hai, đó chính là chờ ta bản tôn qua đây, sau đó đem bọn ngươi lao đi. Không khí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Sau đó thiên tuyển giả dĩ nhiên trực tiếp bật cười, ha ha ha ha, thực sự quá buồn cười, ta vô địch với tinh hải, tam kinh có chừng 500 triệu năm. Xưa nay sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, đối mặt địch nhân ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là cầm quả đấm của ta đánh tới. Mọi á hít mắt, hài hước lắc đầu, thật là, bất quá là nắm trong tay bất tử đặc tính mà thôi, dĩ nhiên muốn cho chúng ta thần phục. Thật là quá buồn cười. Hai người bọn họ là thiên thư vũ trụ đỉnh cấp chức nghiệp giả. Trong lòng có thuộc với ngạo khí của mình, làm sao có khả năng thần phục đâu? Loại sự tình này đừng có mơ. Cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Vậy thật quá đáng tiếc. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Vĩnh Hằng Chi Ám cũng không có vọng tưởng đến có thể thu phục hai người. Dù sao từ trên người hai người khí tức để phán đoán, hai cái đều là không kém gì viễn cổ tạo vật chủ cường giả. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn làm sao không nhớ rõ vũ trụ bên trong có như thế hai người? Vũ trụ lại lớn như vậy điểm, thứ nguyên cấp cường giả cũng liền như vậy điểm, hắn không có khả năng nhớ lầm mới đúng, trừ phi hai người kia không thuộc về cái vũ trụ này. Vĩnh Hằng Chi Ám híp mắt lại, có lẽ có thể nếm thử dẫn đạo hai cái này trước nghiệp giả đi cùng viễn cổ tạo vật chủ đổ máu. Gần nhất viễn cổ tạo vật chủ công kích càng ngày càng mãnh liệt, có một loại muốn đem hắn xé xác khí thế. Tuy là hắn hoàn toàn không để bụng, nhưng vấn đề không phải cái này, mỗi ngày bị giết hắn cũng rất phiền. Hắc hắc hắc, các ngươi đã không muốn thần phục với ta, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật. Ở vùng vũ trụ này bên trong có một nơi khủng bố, gọi là Thử Quang, bên trong ở nhất tôn viễn cổ ma vương, hắn nhờ muốn hủy diệt cái vũ trụ này. Ta đánh không lại hắn, chỉ có thể lưu lạc, ta cảm giác các ngươi cũng đánh không lại, sở dĩ đi chạy trối chết ta, thoát đi thế giới này. Nói xong câu đó, Vĩnh Hằng Chi Ám liền biến mất trong hư không. Đương nhiên hắn như trước để lại một viên ánh mắt, lặng lặng nhìn kỹ hai người. Hai người này đều là cao ngạo hạng người, trong lòng tràn đầy ngạo mạn. Nghe được câu này bọn họ nhất định sẽ khu phục. Đồng thời đi tìm Thử Quang hạ lạc, cũng đối với Thử Quang triển khai công kích, bức bách viễn cổ tạo vật chủ trở về cứu tràng, cũng cùng viễn cổ tạo vật chủ đánh nhau một trận. Mặc kệ kết cục như thế nào, viễn cổ tạo vật chủ sợ rằng không có thời gian đi đối phó hắn. Nếu như có thể giết chết viễn cổ tạo vật chủ, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Đương nhiên cái này chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Suy nghĩ của ngươi là cái gì? Mọi ạ nhìn về phía thiên tuyển giả. Ở nơi này hoàn toàn thế giới xa lạ, năng lực lượng bị một ít áp chế. Cái này ở một cái thế giới xa lạ là tương đối nguy hiểm. Chỉ có thiên tuyển giả dựa vào cùng với chính mình lĩnh vực, giữ vững trạng thái tốt cùng. Cho nên nàng phải cùng thiên tuyển giả đồng hành. Ta muốn đi thử quang nhìn một cái. Thiên tuyển giả nói rằng. Chẳng lẽ ngươi tin hắn mà nói? Mọi ạ có chút kinh ngạc, liền Vĩnh Hằng Chi Ám những lời này, liền ba tuổi hài tử đều không lừa được tử. Lại làm sao có khả năng gạt được nàng đâu? Thiên tuyển giả lắc đầu, ta cũng không có tin tưởng hắn lời nói, cái kia xấu xí quái vật nói mỗi một chữ cũng không thể thư, thế nhưng, ta phát hiện Nhược Lan được đưa tới thử quang phụ cận. Chúng ta nhất định phải tìm được thử quang, cứu ra Nhược Lan, sau đó làm rõ ràng cái vũ trụ này trạng thái. Từ mới bắt đầu hưng phấn, Thiên Tuyển Giả đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn phát hiện cái vũ trụ này rất suy yếu, giống như là bị cái gì đồ vật ăn mòn một dạng, nói chung cái vũ trụ này trạng thái thật không tốt. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ ít cái vũ trụ này trạng thái nếu so với lúc đầu thiên thư vũ trụ tốt hơn rất nhiều. Chương 687, dị giới khách đến thăm. Hắn thế nào? Tiên Khinh Lãnh đang cùng Hắc Ám công chúa bảo nấu cháo điện thoại. Tuy là nàng có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng trước tiên chuyện trọng yếu nhất chính là trợ giúp Chu Nghị hoàn thành chuyện trước nhiệm vụ. Chỉ cần Chu Nghị thực lực biến đến càng mạnh, trong tương lai trong chiến đấu, bọn họ thì có càng nhiều hơn cơ hội. Bất kể là cùng Vĩnh Hằng Chi Ám liều chết cũng tốt, còn là nói thoát đi cái vũ trụ này cũng tốt, quyền chủ động chí ít rơi vào bọn họ bên này. Vẫn còn ở thăng cấp đâu, luôn cảm giác hơi thở của hắn có cái gì không đúng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cho ta một loại tương đương cảm giác nguy hiểm. Hắc Ám công chúa cười hồi đáp, cái này rất bình thường a, 100% chân thực thương tổn, không thấy toàn bộ phòng ngự quy tắc. Đừng nói là ngươi, viễn cổ tạo vật chủ tên khốn kia đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Thiên Khinh Lãnh là gương mặt thán phục. Nghĩ lúc đó, nàng cũng là kiến thức rộng rãi người, cái gì đồ vật chưa thấy qua, thậm chí đã từng nhìn trộm quá trung cực chân thân. Đây chính là đa nguyên cấp bậc thi thể. Nhưng Chu Nghị lại có thể nhiều lần đánh vỡ nàng nhận thức, để cho nàng có một loại chính mình theo không kịp thời đại cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là một chủng ảo giác. Dù cho chết rồi 3 triệu năm trước, nàng Tiên Khinh Lãnh vẫn là nhất tịnh mỹ nhân. Thời đại đều cần hướng nàng xem đủ. Đúng rồi, Thanh Vũ thế nào? Hắc Ám công 013 chủ đột nhiên hỏi. Đoạn thời gian trước ta bắt Chí Cao Tiên, rút tạo vật chủ kỹ năng, hiện tại nàng hai đại kỹ năng dung hợp, đã đột phá cấp 200 hạn mức cao nhất. Trở thành cây trụ không thành vấn đề, tương lai cũng có hy vọng trở thành thứ nguyên cấp, bất quá cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Đề nghị của ta là, các ngươi toàn lực trợ giúp nàng trở thành chân chính thứ nguyên cấp, còn có mọi người trong nhà của hắn. Hắc Ám công chúa khuôn mặt nghiêm túc nói. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nói thật, ta tu luyện tới cấp 200 dùng ước chừng 240 năm, mà hắn thời gian tu luyện không đủ ta số lẻ. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào đi lên. Nhân gia thiên sinh thì có đa nguyên cấp bậc quà tặng, thăng cấp dường như uống nước giống nhau, chúng ta mong muốn đồ vật, hắn sớm đã được đến. Hơn nữa còn chiếm được hai cái. Thiên Khinh Lãnh hâm mộ nói rằng, Chu Nghị thời gian tu luyện quá ngắn, thậm chí đối với bọn hắn những cường giả này mà nói, Chu Nghị thọ mệnh không sánh bằng bọn họ số lẻ. nhưng bảo vật trong tay lại một cái so với một cái tốt. Viễn cổ tạo vật chủ ban cho chế sinh chi kiếm, tiên thiên đạo thể, đều là cái này tinh không cao cấp nhất bảo vật. Hư vô chúa tể tặng cho Không Ưu, lại bị xưng là vạn giới giải ma khí, vô hạn thôi diễn thiết bị, siêu cấp thân não. Cũng là một cái không phải bảo vật, mặc dù không là đa nguyên, nhưng đã cách đa nguyên cấp bậc rất gần. Trừ cái đó ra, trên người của hắn còn có một cái chân chính đa nguyên cấp bậc bảo vật, liền viễn cổ tạo vật chủ cũng vì đó tâm động. Bảo vật nhiều lắm, thực lực rất mạnh, nhưng kiến thức quá ít, cũng chưa từng thấy qua sinh tử. Cái này sinh tử không phải nói là người khác sinh tử, mà là người nhà mình sinh tử. Nói thật, trước đây mẹ ta thời điểm chết, ta đã từng khóc giống quá một hồi, hầu như liền muốn sụp đổ rồi. Hắc Ám công chúa cười khổ nói. Tiên Khinh Lánh cũng bất đắc dĩ nói, ta tra duyệt một cái ghi chép, tỷ tỷ của ta thời điểm chết, viễn cổ tạo vật chủ trực tiếp điên lên rồi, kém chút không đem thế giới này xé. Vì phục sinh ta, hắn thậm chí không tiếc sáng lập các loại thảm tuyệt nhân hoàn cấm thuật, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục bình thường. Đương nhiên cũng chỉ là ở trước mặt chúng ta biểu hiện ra bình thường trình độ, ta có thể cảm nhận được, tinh thần của hắn ở chỗ sâu trong như trước tản ra điên cuồng. Đúng vậy a, như thế một người tuổi còn trẻ nhân, chưa từng thấy qua thân nhân mất đi. Nếu như một ngày nào đó, người nhà của hắn không ở, hắn sẽ nổi điên. Hắc Ám công chúa thở dài nói, cái này cũng là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Chu Nghị rất thiên tài, mấy người bọn hắn cường giả siêu cấp đều coi Chu Nghị là thành tương lai hy vọng. Nhưng là bởi vì tuổi quá trẻ, mới có thể sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Đương nhiên, Hắc Ám công chúa ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Viết Vương. Có hai cổ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tới gần, dường như có địch nhân đến. Hắc Ám công chúa nghiêm túc nói, ta cũng cảm nhận được, ta đã thông báo viễn cổ tạo vật chủ, hắn rất nhanh thì chạy tới. Hai cổ khổng lồ khí tức đập vào mặt. Hắc Ám công chúa lập tức đoán được, thực lực của địch nhân rất mạnh, hầu như cùng viễn cổ tạo vật chủ là cùng một cái tầng thứ. Chí ít nàng đỡ không được. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không có ẩn nút ý tứ. Rất nhanh hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở Hắc Ám công chúa trong mắt. Trong đó một cái tựa hồ là nhân loại nữ tính, nhưng thân thể rất lớn, giống như là nhất tôn cự nhân, nhưng lại cho người ta một loại chỉ là đơn thuần dung mạo rất cao cảm giác. Ma lực dũng động, địa hỏa thủy phong bốn loại năng lượng vần quanh, giống như nhất tôn ma pháp nữ vương. Mà mặt khác một cái cũng là loài người sinh vật. Cả người xuyên hoàng kim áo giáp, phía sau huyết áo khoác ngoài màu đỏ không gió mà bay, giống như nhất tôn kiêu dũng thiện chiến đại tướng, hoặc như là nhất tôn cô độc hoàng kim chi vương. Hai tay không có bất kỳ binh khí gì, nhưng cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắc Ám công chúa chỉ nhìn thoáng qua liền xác định đây không phải là nàng có thể người đối phó. Thực lực quá mạnh mẽ, cho nàng cảm giác nguy hiểm thậm chí vượt qua viễn cổ tạo vật chủ. Viễn cổ tạo vật chủ ở đâu? Mọi ạ dẫn đầu cao giọng la lên. Hắc Ám công chúa từ trong tinh không đi ra, khuôn mặt nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết hai người này lai giả bất tiện. Viễn cổ tạo vật chủ đại nhân có việc đi ra ngoài, nếu có chuyện gì lời nói, có thể chờ 12 cái vũ trụ ngày sau lại tới. 12 cái vũ trụ này cũng không phải là 12 ngày, mà là 120 năm. Cái kia Hắc Ám công chúa mong muốn chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần cho bọn hắn một tháng, viễn cổ tạo vật chủ bản thân sẽ trở về, đến lúc đó hai người kia đã không đủ gây sợ. Hắc Ám công chúa còn thân thiết chỉ một cái phương hướng. Các ngươi thực sự muốn đi tìm hắn mà nói, có thể lúc trước một bên, bay thẳng đến đi qua là có thể tìm được hắn. Cái này dạng a? Mọi ạ khoe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ta đây liền nói thật, chúng ta có một người bạn mất tích, xin hỏi các ngươi nhìn thấy không? Hắc Ám công chúa, ánh mắt co rụt lại, tâm nhất thời treo lên. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phía trước Tiên Khinh Lãnh thì có quá suy đoán, Nhược Lan chỗ ở vũ trụ, không có khả năng chỉ có một cái cường giả. Rất có thể sẽ có những cường giả khác đi tới thế giới này. Mà nếu như không có đoán sai, trước mắt hai người này chính là Nhược Lan tộc nhân. Chương 668 sửa dở thành hay. Sách, phiền phức. Giao người, khẳng định là không có khả năng dạy. Thứ nhất, là Nhược Lan động trước tay, liền Tiên Khinh Lãnh cái này bạo tinh khí, làm sao có khả năng đơn giản buông tha hắn. Đệ nhị nha. Chủ yếu vấn đề là, Tiên Khinh Lãnh đã giải phẫu một nửa, từ Nhược Lan trong đầu chiếm được đại lượng tri thức cùng ký ức. Tuy là còn có thể hợp lại trở về, nhưng cần tiêu hao thời gian dài, hơn nữa cũng không biện pháp che đậy những thứ kia vết tích. Như vậy có thể đem Nhược Lan trả cho chúng ta sao? Mọi ạ cười híp mắt hỏi. Còn cùng không trả, kỳ thực cũng không đáng kể, bọn họ chỉ cần một cái khai chiến lý do. Nếu như Nhược Lan chết rồi, như vậy bọn họ sẽ chọn trực tiếp khai chiến. Kiểm tra xong cái này thử quang sâu cạn. Dù sao có một cái thứ nguyên cấp cường giả thủ tại chỗ này, thử quang thực lực tuyệt đối không kém. Nếu như Nhược Lan không chết, cái kia cũng không có gì, căn cứ phía trước phán đoán, Nhược Lan bị ba cái cường giả vây công, khẳng định bị thương. Cái này cũng có thể thành vì khai chiến lý do. Sở dĩ mặc kệ Nhược Lan chết hay chưa, bọn họ đều muốn khai chiến. Ha ha ha, nếu như chúng ta không trả đâu. Một cái đẹp trai bạch phát đại thúc đi ra, trong tay mang theo một bả bạch sắc, lại tràn đầy khoa huyễn phong cách cử kiếm. Viễn cổ tạo vật chủ, hóa thân hàng lâm. Viễn cổ tạo vật chủ trong tròng mắt tràn đầy sát ý, hắn mất đi rất nhiều, dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ cứu trở về một cái Tiên Khinh Lãnh. Kết quả Nhược Lan dám đối với Tiên Khinh Lãnh triển khai công kích. Vậy hắn ở viễn cổ tạo vật chủ trong lòng tương đương với trực tiếp xử tử hình. Ai cũng cứu không đi hắn. Thiên Tuyển Giả đôi mắt híp lại, hắn nhìn ra được người trước mắt này chỉ là một cái phân thân, nhưng cái này phân thân lực lượng lại không thể khinh thường, thậm chí có thể đơn giản nghiền ép Nhược Lan. Vậy người này bản thể mạnh bao nhiêu? Sợ rằng chí ít cùng hắn ngang bằng, thậm chí khả năng siêu việt. Bất quá siêu việt khả năng không lớn, bởi vì nó bản thân liền là vũ trụ đơn thể cực hạn, lại siêu việt vậy đa nguyên cấp bậc cường giả. Nếu như là đa nguyên cấp bậc cường giả, căn bản cũng không cần cùng hắn lời nói nhảm. Một bạt thai chụp được tới, hắn cùng ạ sẽ trực tiếp biến thành cho, hoặc có lẽ là liền cho đều không thừa. Chẳng lẽ đây chính là ban đầu cùng Nhược Lan chiến đấu người sao? Nhưng hẳn không phải là. Thuộc tính không thích hợp, hiện trường lưu lại năng lượng thuộc tính cùng trước mắt cố này hóa thân thuộc tính cũng không xứng đôi. Mà một cụ như vậy cường đại hóa thân, năng lượng thuộc tính nhất định cùng bản thể thuộc tính không sai biệt lắm. Nhược Lan dù sao cũng là bạn tốt của ta, nếu như không giao, vậy cũng chỉ có thể mạo phạm. Thiên Tuyển giả chậm rãi lúc lắc một cái thân thể. Chính là một cái phân thân mà thôi, còn đỡ không được hắn cùng ạ hai người. Nói thật, các ngươi liền đàm phán tâm đều không có, phòng trường từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ đánh một trận. Hắc Ám công chúa khẽ lắc đầu một cái, trực tiếp vạch trần Thiên Tuyển giả cùng ạ tâm tư. Sẽ không sợ Nhược Lan không chết, mà cái này vừa khai chiến, bọn họ gặp kích thích trực tiếp chặt Nhược Lan sao? Bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là hai người kia căn bản cũng không quan tâm Nhược Lan chết sống, bọn họ muốn chính là khai chiến. Còn lý do nha, cũng rất đơn giản. Làm lược thực giả, đi tới một cái thế giới xa lạ thời điểm, liền muốn đi qua chiến đấu để phán đoán chính mình chỗ ở chuỗi thực vật vị trí. Nếu như trận chiến đấu này thất bại, như vậy đối phương biết không chút do dự phá hủy thử quang, chiếm lấy mảnh này tinh không. Bất quá có cái nghi hoặc là, ta muốn biết các ngươi làm sao biết nơi này. Không muốn nói truy tung Nhược Lan, ta cảm giác các ngươi tìm không được hắn. Hắc Ám công chúa nghi ngờ hỏi. Một cái tên là Vĩnh Hằng Chi Ám quái vật nói cho chúng ta biết, hơn nữa hắn nói các ngươi là mảnh này tinh không tối cường đại thế lực. Mọi ạ rất thản nhiên hồi đáp, trực tiếp đem Vĩnh Hằng Chi Ám bán đi. Viễn cổ tạo vật chủ khẽ miệng giật một cái, vậy hắn có hay không nói, hắn là phương này vũ trụ tối cường đại đơn thể sinh mệnh, khi hắn bản thể phụ xuống thời điểm, hai người các ngươi cộng lại cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được hắn. Đại bộ phận thời điểm, đám người chỉ biết cho rằng Vĩnh Hằng Chi Ám là một phổ thông thứ nguyên cấp cường giả. Nhưng trên thực tế tình huống cũng không đơn giản như vậy. Hắn là bất tử, hoàn toàn có thể vô hạn tự bạo tới tiêu hao ngươi. Phiền toái rất. Thiên Tuyển giả cùng Hắc Nhã tâm trung hơi sững sờ, bọn họ đoán được Viễn Cổ Tạo Vật chủ cũng không có nói xạo. Sau đó trong lòng hiểu rõ, quái vật kia quả nhiên không đơn giản. Bất quá bọn họ hôm nay tới mục đích cũng không phải cái này, bọn họ đơn thuần nghĩ đánh nhau một trận. Quả nhiên mà trực tiếp xuất thủ. Tinh thần hàng vạn hàng nghìn tinh vẫn, ma pháp nguyên tố bắt đầu ngưng tụ. Vẫn thạch dường như mưa rông gió giật một dạng, hướng phía Viễn Cổ Tạo Vật chủ. Bọn họ đã không thể chờ đợi. Nếu quả như thật làm cho đối phương đem Nhược Lan hoàn hảo không hao tổn trả lại, đó mới là không xong. A. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tinh không bắt đầu vặn mèo, sau đó hai cái to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Lấy tinh không vì thân thể, lấy tinh thần vì mâu. Không đến 3 giây, một chỉ cự đại tinh không cự thú cũng đã xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cực giống một chỉ cự đại thằn lằn, mọc đầy vô số răng nanh miệng rộng dùng sức hút một cái. Vẫn thạch nhất thời bị tinh không cự thú hút vào trong bụng. Không sai, ta tới gặp lại ngươi. Thiên Tuyển giả trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Viễn Cổ Tạo Vật chủ trước người. Bàn tay hời hợt đè ở Viễn Cổ Tạo Vật chủ trên người. Triệu Hoan Sư, thân thể kia nhất định rất yếu đuối. Nhưng ngoài ý liệu là một cỗ cứng rắn xúc cảm truyền đến, mới vừa đánh vào đi lực lượng, dĩ nhiên ý nguyên không thay đổi bị bắn ngược trở về. Thiên Tuyển giả né tránh không kịp, cũng không có biện pháp né tránh, là hắn chống đỡ được một kích này. Giữa hai người bộc phát ra năng lượng kinh khủng liên y dị, Thiên Tuyển giả trên người áo giáp không chút sức mẻ, nhưng sau lưng áo choàng chính là bị cuồng phong thổi qua một dạng, bắt đầu kịch liệt bay lượn. Thực sự là ngu xuẩn, ngươi làm sao dám cùng ta cận chiến? Viễn Cổ Tạo Vật chủ trào phúng tựa như liếc nhìn Thiên Tuyển giả, sau đó đưa tay ở Thiên Tuyển giả trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Áo giáp màu hoàng kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sấm lạnh, nhu thuận áo choàng biến thành bền chắc không thể gây nham thạch. Thiên Tuyển giả sắc mặt cũng nông thượng một tầng trắng bệnh. Hoang cổ cấm thuật sửa dở thành hay giới thiệu, Viễn Cổ Tạo Vật chủ sáng tạo siêu cấp bí thuật, này bí thuật có thể sửa chữa vật chất thuộc tính, đem nham thạch biến thành kim loại, hay hoặc là đem huyết nhục biến thành nham thạch, xin chú ý là, cái này kỹ năng có thể dùng ở sinh mạng trên người. Thi. Chương 689, chiến đấu, vạn pháp đều cuối cùng lấy Thiên Tuyển giả làm trung tâm, mở ra một đạo hình cầu lập trường, lực tràng vô hình vô sắc, không cách nào bị người thấy, nhưng cũng chân thực tồn tại ở nơi này lực tràng trong phạm vi. Tất cả quy tắc đều mất đi hiệu quả. Nói đúng ra, này kỹ năng quy tắc chính là, ở nhất định phạm vi bên trong, tất cả quy tắc cũng không có hiệu lực. Sửa dở thành hay bị đuổi tàn ra. Thiên Tuyển giả lần nữa khôi phục bình thường. Viễn Cổ Tạo Vật chủ đối với lần này cũng không ngoài ý, thậm chí đều không có kinh ngạc, chỉ là vung tay lên. Bóng tối bao trùm. Viễn Cổ sắc lệnh, trung yên thời khắc lấy Viễn Cổ Tạo Vật chủ làm trung tâm, phương viên nghìn vạn km khoảng cách, trực tiếp tiến vào thời gian phần cuối. Ở chỗ này không gian nghiền nát, vạn vật điêu linh. Bóng tối của cái chết không chỗ nào không có mặt. Ngoại trừ hủ bại, nghiền nát, nơi đây hai bàn tay trắng. Lợi hại. Thiên Tuyển giả nhịn không được thở dài nói. Đối phương không có đếm thử lấy man lực bài trừ hắn kỹ năng, mà là đem chọn khu vực sửa chữa đến tận cùng trạng thái, ở chỗ này, hết thảy tất cả đều biểu hiện ra hủy diệt trạng thái. Tuy là như trước không có biện pháp đánh vỡ hắn vạn pháp đều cuối cùng, nhưng lại có thể cấp tốc tiêu ma hắn lực lượng. Ở chiến đấu kế tiếp chung, hắn lực lượng sẽ gấp bội tiêu hao. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể rút lui hết vạn pháp đều cuối cùng. Bằng không mảnh này tinh không sẽ đem hắn triệt để lưu vong, muốn rồi trở về, liền không biết năm tháng nào. Tốt thủ đoạn cao minh. Người trước mắt này chỉ là một cụ hóa thân, lại mang đến cho hắn một loại tương đương cảm giác nguy hiểm, không cẩn thận hắn sợ rằng thật muốn bỏ mạng ở cái này. Bất quá quá đáng tiếc, ngươi cùng ta sự chênh lệch quá lớn, rất xin lỗi, cũng không phải là khinh thị ngươi. Nếu như là ngươi bản thể nói, ta xác thực sẽ rất phiền phức. Thiên Tuyển giả thơ ơ không đếm xỉa nói rằng. Sau đó phát động kỹ năng lúc chi khe. Hư Huyễn Cự Đại Đồng Hồ che phủ bầu trời, kim đồng hồ chậm rãi nghịch hướng chuyển động, làm ba cái kim đồng hồ chồng chung một chỗ, ngón tay nhập lại hướng lúc 12 giờ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, không gian nghiền nát, giống như thời gian nghịch chuyển một dạng, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Song phương mấy lần giao thủ, đều đã bình ổn cục mà kết thúc. Nhưng tình hình của chiến trường nhưng không thế nào tốt. Viễn Cổ Tạo Vật chủ liếc mắt một cái Viễn Vương, nơi đó là Hắc Ám công chúa và Mạ chiến đấu. Hắc Ám công chúa rất mạnh, nhưng thực lực của địch nhân càng mạnh. Vô số tinh thần truy lạc, xé rách Hắc Ám. Hắc ám công chúa trơ mắt xem cùng với chính mình lĩnh vực bị xé mở, mà không làm sao được. Mọi hạ thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ ít so với Hắc ám công chúa cường đại rồi 30%, đối phương lấy lực vượt 10.000 pháp, trực tiếp cầm tinh thần đập. Tuy ý nàng Hắc ám lĩnh vực như thế nào xảo diệu, nhưng ở loại này man lực trước mặt, nhưng thủy chung không phát huy ra hiệu quả quá lớn. Cùng ta giao chiến, ngươi còn có tâm tình đi lo lắng người khác, là coi thường ta sao? Thiên tuyển giả hài hước nói rằng. Sau đó giơ lên nắm tay, hướng về phía viễn cổ tạo vật chủ phương hướng một quyền đánh xuống. Tia chớp màu đen nở rộ, như hàng vạn hàng nghìn hắc long gào thét, giống như ma thần đang phát tiết phẫn nộ của chính mình. Thiểm điện trôi đi qua, hư không nghiền nát, quy tắc tan đi. Lôi, vạn cổ vĩnh hằng. Giới thiệu, thiên tuyển giả từng quan sát vũ trụ hủy diệt, lòng có cảm giác, vì vậy liền sáng lập một quyền này, ẩn chứa vũ trụ hủy diệt chi đạo. Chú thích, vạn vật đều sẽ bị hủy diệt, toàn bộ cuối cùng rồi sẽ biến mất. Cực đạo, công sát chi quyền. Đối mặt bén nhọn như vậy hung manh công kích, viễn cổ tạo vật chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên bản tôn đi trước, đi áp chế vĩnh hằng chi ám. Kết quả bị dị thế giới nhân trộm ra. Việc cấp bách là thủ ở nơi này. Chỉ cần thử quang bất diệt, toàn bộ liền còn có hy vọng, nếu như thử quang diệt, người ở bên trong đều chết hết viễn cổ tạo vật chủ sâu đậm dùng mình một cái. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu quả như thật đến rồi cái kia thời gian, hắn lo lắng nhất chính là như thế nào đối mặt một cái có tư cách tấn thăng làm đa nguyên quái vật kinh khủng. Giang giác đống nhiên một tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Sau đó đen nhánh kim loại ma long từ trong hư không trôi ra, đang đằng sát khí nhìn lấy hiện trường. Cuối cùng há to miệng một cái, hướng về phía mạ phun ra một cái màu đỏ thấm long châu. Đầy trời tinh thần trong nháy mắt bị đánh nát. Nhân cơ hội này, Hắc ám công chúa lấy cấp tốc sửa sang lại chính mình lực lượng, đem Hắc ám lĩnh vực một lần nữa xây dựng, cũng bày ra toàn lực phòng ngự tư thái. Thật là phiền chết đi được, liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Nữ nhân thanh âm tức giận tại chỗ có trong đầu vang lên. Thiên khinh lãnh xuất thủ. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a, Hắc ám công chúa là thế hệ trẻ, thọ mệnh tối đa 1000 năm, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là sức chiến đấu cũng không sánh nổi mà cái này lão bài cường giả. Ừm. Thiên tuyển giả ngẩng đầu, chỉ thấy Hắc Long trên đầu đứng một cô gái, dung mạo thoạt nhìn lên 14-15 tuổi, là một cái tiêu chuẩn xinh đẹp la lị, trên mặt mang một bộ toàn bộ tin tức kính mắt, mặc trên người nhất kiện bạch sắc áo dài, phía sau còn có cựu cái lông xù đôi, hơi chập chờn, cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Một chỉ am hiểu nghiên cứu hồ tộc nữ vương, kỳ quái, rõ ràng rất yếu, lại có thể thao túng kinh khủng như vậy cơ giáp, thực sự rất kỳ quái. Thiên tuyển giả liếc mắt liền nhìn ra tiên khinh lãnh hư nhược bản chất, chắc là chết qua, sau lại bị sống lại, một cái sớm đã gặp trọng thương người, cũng dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Nói xong câu đó, thiên tuyển giả thân ảnh lóe lên, trực tiếp buông tha viễn cổ tạo vật chủ, hướng về xa xa tiên khinh lánh đánh tới. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, không bằng trước giải quyết rồi cái này bị thương, sau đó sẽ để giải quyết những người khác. Mọi ạ cũng trong nháy mắt đoán được thiên tuyển giả ý tưởng, tay ngọc vung lên, mấy viên to lớn vẫn thạch hướng phía viễn cổ tạo vật chủ đập dưới hai. Nam đi, hỗn đản, cút cho lão tử trở về, khi dễ một nữ nhân, có gì tài ba? Viễn cổ tạo vật chủ gấp rồi, trực tiếp đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, mọi ạ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tinh thần lực lấy ngang ngược không nói lý tư thái, xé nát nàng bám vào ở vẫn thạch ở trên tinh thần. Sau đó đã nhìn thấy vẫn thạch biến thành hoàng kim long thương, đồng thời trực tiếp xuyên toa không gian, chắn thiên tuyển giả đi tới trên đường. Người nghĩ ngăn cản ta sao? Đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Thiên tuyển giả chẳng qua là nhẹ nhàng khều một cái. Hoàng kim long thương biến thành đầy trời cho bụi. Viễn cổ tạo vật chủ có chút nóng nảy, hắn không thể để cho tiên khinh lãnh xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn lại phục sinh một lần. Nhưng tiên khinh lãnh cũng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nàng thực sự rất yếu sao? Nếu có người thực sự nghĩ như vậy, cái kia sợ rằng phải bị thua thiệt. Chương 690, trung cực. Hành tiên khinh lãnh khỏe miệng hơi nhếch lên. Nàng có rất nhiều thủ đoạn, bất quá đánh xong trận này chiến sau đó, sợ rằng nàng cũng phải sống thọ và chết tại nhà. Bất quá không có quan hệ. Nàng đã đem còn lại công tác giao cho Thanh Du, trong tương lai, Thanh Du biết đánh tạo một cái chỗ che chở hoàn toàn mới, cũng mang theo mọi người rời đi nơi này. Nhưng liền tại tiên khinh lãnh chuẩn bị liều mạng thời điểm, toàn bộ vũ trụ đống nhiên lóe lên một cái. Thiểm thước thời gian tương đối ngắn, ngắn đến cơ hồ không có người nhận thấy được, nhưng ở chàng mấy người có thể cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là trong vũ trụ cao cấp nhất cường giả, lập tức đã nhận ra dị thường. Ừm. Viễn cổ tạo vật chủ dẫn đầu cảm giác được dị thường. Có một cỗ đặc biệt quy tắc tràn ngập ra, đưa tới hắn sáng tạo chi lực bị áp chế, điều này cũng làm cho thực lực của hắn lại một lần nữa suy yếu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nhưng hư nhược cũng không phải là hắn. Những người khác trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ biểu tình. Chuyện gì xảy ra? Thiên tuyển giả mê mang nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có một cái tinh cầu màu xanh lam đang chậm rãi xoay tròn. Lam tinh. Cái này cổ khí tức kỳ lạ chính là đến từ Lam tinh. Ồ, nhanh như vậy à? Thậm chí ngay cả thứ nguyên trì vách tường cũng đỡ không được hơi thở của hắn. Viễn cổ tạo vật chủ kinh ngạc nói, đây là thuộc về chu nghị lực lượng, mà tản mát ra lực lượng cùng cục tẩy không sai biệt lắm, cắt bỏ thế giới vạn vật, cắt bỏ toàn bộ, tương đương bá đạo lực lượng. Tất cả quy tắc ở phần này lực lượng trước mặt đều sẽ bị toàn bộ lao đi, cộc cộc cộc, không gian bị xé nứt. Sau đó một cái thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, mặc trường bào màu đen, mặt trên có thêu nhật nguyệt tinh hà, vạn vật thần thú. Phía sau có bốn đôi hắc ám cánh hơi kích động, tương đối với phía trước thần thoại hình thái, chu nghị vẻ bề ngoài cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng thực lực của hắn đã khác nhau trời vực. Tính danh, chu nghị đẳng cấp 1V220, chức nghiệp trung cực HE, 99.999 vạn ước ma lực giá trị, 99.999 vạn ước lực lượng, 1.200 vạn ước trí lực, 1200 không vạn ước thể chất, 1200 không vạn ước mất tiệp, 1200 không vạn ước sức chịu đựng, 1200 không vạn ước. Thể chất, tiên thiên đạo thai, trung cực cấm kỵ trung cực kỹ năng có thể, thượng thương chi thủ, khởi nguyên mắt, tất sát kỹ, sát thần nhất đao chạm, chu thần thất sát, trung cực kỹ năng, ảnh, siêu thời không thuần gì, hư không vân bạo thuật, tận cung động cơ, sát lệnh tử vong giới thiệu, ngươi là vạn vật khởi đầu, cũng là vạn vật quy tốt. Trường không trung cực chi lực. Chu Nghị thực lực lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tăng lên mấy lần, đến rồi một cái tương đương kinh khủng tầng thứ. Đương nhiên trên thực tế đối với Chu Nghị mà nói, hắn công kích đã đủ rồi, càng ngày càng cao thuộc tính cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bất quá lần này lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trước tiên, chính mình chân thực thương tổn kỹ năng lại một lần nữa được tăng lên, hơn nữa để thăng là kinh khủng. Trung cực cấm kỵ hiệu quả 1, ngươi có thể tự do điều chỉnh thương tổn của chính mình thuộc tính, bao quát lại không giới hạn trong thời gian, không gian, vận mệnh, tử vong, chân thực chờ các loại. Hiệu quả 2, ngươi tạo thành thương tổn bội suất 100. Hiệu quả 3, thân là vạn vật trung cực, bị ngươi giết chết nhân sẽ tại chung kết trên thế giới trọng sinh, biến thành ngươi sở chấp trưởng mỹ ảnh. Nguyên bản gấp 10 lần tăng tổn thương, trực tiếp biến thành gấp 100 lần tăng tổn thương, lại tăng thêm Chu Nghị siêu cao thuộc tính. Nói thật, cái này một kiếm hạ xuống, nếu quả như thật chém chuẩn lời nói, phòng trường liền viễn cổ tạo vật chủ cũng gánh không được một kiếm này. Trừ cái đó ra chính là tiên tiên đạo thể, hoặc có lẽ là đã từng là tiên tiên đạo thể, nhưng bây giờ trải qua nhiều loại lực lượng dung hợp, biến thành chân chính tiên tiên đạo thai. Cái kia trên lý thuyết sở hữu vô hạn có thể kỹ năng. Tiên tiên đạo thai hiệu quả 1, toàn thuộc tính đề cao 100%, kỹ năng hiệu quả đề cao 200%. Hiệu quả 2, bất tử bất diệt, ở ma lực giá trị hao hết phía trước, ngươi không cách nào bị giết chết, mỗi lần tử vong sau đó đem tiêu hao 10% ma lực giá trị tiến hành phục sinh. Hiệu quả 3, miễn dịch bất luận cái gì mặt trái trạng thái, bao quát tinh thần mặt trái trạng thái. Hiệu quả 4, ngươi sẽ được 99% toàn thuộc tính thương tổn miễn dịch, bao quát lại không giới hạn trong thời gian, không gian, tử vong. Hiệu quả 5, ngươi không cách nào bị cùng là một loại thủ đoạn giết chết 2 lần. Hiệu quả 6, sở hữu công kích thủ đoạn của ngươi đều sẽ bị ngươi cướp đoạt phục chế, biến thành ngươi kỹ năng. Hiệu quả 7, ngươi có thể đi qua thôn vệ máu của địch nhân thịt tới thu hoạch địch nhân lực lượng. Hiệu quả 8, ngươi có thể giải tích thiên địa vạn vật, tới thu hoạch thiên địa vạn vật lực lượng. Chuyên trúc kỹ năng 1, vô hạn giới thiệu, sau khi mở ra, toàn thuộc tính đề cao 100 lần, sở hữu kỹ năng hiệu quả đề cao 100 lần. Mỗi giây tiêu hao 1% ma lực giá trị, cùng 1% HP chú thích, nếu như HP hao hết tử vong, sẽ rơi vào đạt đến 100 năm suy yếu kỳ. Cùng phía trước tiên tiên đạo thể so sánh với, Chu Nghị chỉ ở tiên tiên đạo thai giới thiệu nhìn lên thấy rồi hai chữ nhi. Vô địch. Thật chính là một cái vô địch kỹ năng. Công kích kéo căng, phòng ngự cũng kéo không 33 đẩy, các loại các dạng biến thái hiệu quả. Thậm chí chỉ cần thừa nhận một lần công kích là có thể cướp đoạt địch nhân kỹ năng vì mới dùng. Chu Nghị hiện tại cảm giác mình đã là cái quái vật cường đại, lại không có biện pháp bị giết chết. Vươn tay nắm quả đấm một cái, lực lượng chậm rãi chảy xuôi. Điểm sự sống của hắn cùng ma lực giá trị đều đã đạt đến thế giới cực hạn. Trừ cái đó ra hắn còn thu được một ít kỹ năng, trực tiếp đem địch nhân triệt để lao đi trung cực, cùng với có thể phục chế thiên hạ vạn vật ảnh. Chính như hệ thống giới thiệu như vậy, hắn là hết thảy khởi nguyên, cũng là hết thảy trung cực. Là mở ra thần thoại tư thái, ở mở ra vô hạn thời điểm, hắn tức là vô địch. Thậm chí đều không có thứ gì có thể tổn thương được hắn. Nhìn lấy chậm rãi đi ra Chu Nghị, Thiên Tuyển Giả chỉ là cảm thấy một cỗ không nói nguy hiểm. Còn đây là chân chính đại địch. Chu Nghị liếc nhìn Tiên Kính Lãnh, khuôn mặt có chút nghiêm túc, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Liền ngươi thân thể nhỏ kia, cũng không sợ bị người đập chết? Tiên Kính Lãnh có chút bất đắc dĩ nói ra, Hắc Ám công chúa đánh không lại, nếu như ta nếu không ra ngăn trở lời của bọn họ, toàn bộ thử quang thì xong rồi. Vậy ngươi cũng không nên đi ra. Chu Nghị hé mắt, an toàn của ngươi so với cái gì đều trọng yếu. Chương 691, một kiếm. Ngươi làm sao thăng cấp nhanh như vậy? Viễn cổ tạo vật chủ kinh ngạc nói. Dựa theo hắn tính toán, cho dù là lúc rảnh rỗi ưu phụ trợ, Chu Nghị muốn dung nạp thâm viên mỹ ảnh, cũng chí ít cần một năm trở lên. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì chế tạo mộ bia tài liệu thật sự là quá đặc thù. Đặc thù đến chế tạo sau khi đi ra, hắn vẫn bị để ở nơi đó, không người có thể hoạt động. Cho dù thử quang bị xé nứt bộ phận, hắn di liền ở nơi đó. Mà từ Chu Nghị bắt đầu đến bây giờ, dùng vẹn vẹn không đến thời gian một tháng, nói đúng ra là 24 ngày. So với trong tính toán thời gian, ít hơn không chỉ gấp 10 lần. Bình thường mà nói xác thực cần tiêu hao thời gian rất lâu, nhưng con người của ta tương đối đặc thù. Chu Nghị khỏe miệng vểnh lên. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới, chỉ có, lần bế quan, thăng cái cấp, đã bị người cho đánh đến cửa rồi hả? Viễn cổ tạo vật chủ hai tay mở ra, từ trình độ nào đó mà nói đúng vậy, ta mới vừa dẫn người chặn rồi Vĩnh Hằng Chi Ám cửa, Vĩnh Hằng Chi Ám liền lừa dối hai cái đại ngốc tử chặn rồi chúng ta cửa. Là gì thế giới khách đến thăm a? Chu Nghị bất đắc dĩ nói. Cái này bên trong khẳng định có Nhược Lan nguyên nhân. Nếu không, hai người kia cũng sẽ không dễ dàng bị Vĩnh Hằng Chi Ám đầu độc tới đánh bọn họ. Dù sao trước mắt hai người kia tuy là cường đại, nhưng nếu như bọn họ bên này người giành tay, tới một hồi 4 đánh 2, thêm lên Tiên Khinh Lanh cùng hắn, đó chính là 6 đánh 2. Hơn nữa Chu Nghị chân thực thương tổn, dù cho hai người này sở hữu sánh ngang viễn cổ tạo vật chủ thực lực cũng không được. Thật cuộc chiến sinh tử, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Thậm chí có thể nói, nếu như viễn cổ tạo vật chủ cùng những thứ khác thứ nguyên cường giả đem hai người khống chế được, từ Chu Nghị tới triển khai giờ DS có thể đem hai người trong vòng thời gian ngắn lung dung cầm xuống, chiến đấu thời gian thậm chí đều có thể sẽ không siêu việt 3 ngày. Không có biện pháp, chân thực thương tổn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ bên này thực lực cộng lại, toàn bộ vũ trụ đều không người đánh ở hai người các ngươi, ta không biết các ngươi tại sao tới, chẳng qua nếu như là vì Nhược Lan lời nói, ta đây chỉ có thể nói hắn liên tục khiêu khích ta, đã trở về không được. Tiên Khinh Lánh muốn nhược Lan trí nhớ trong đầu, đi qua cơ giới chúa tể tri thức, tới bù đắp chính mình. Tốt tới tấn thăng làm thứ nguyên cấp. Như vậy Chu Nghị liền trực tiếp đem nhược Lan cho giữ lại. Ngược lại đối với hắn mà nói, một cái thứ nguyên cấp cường giả sinh mệnh cùng một người bình thường sinh mệnh không khác nhau gì cả. Hơn nữa 100 lần chân thực thương tổn, 99% giảm tổn thương, cộng thêm các loại phục sinh loại kỹ năng. Chu Nghị thật đúng là không sợ. Lọt biên viễn cổ tạo vật chủ cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong lòng hắn đã không kịp chờ đợi muốn đánh nhau một trận. Đầu năm nay có thể cùng hắn thế quân lực địch nhân rất ít, thật vất vả đụng với cái này một cái, cũng không thể đơn giản buông tha đối phương. Phía trước là sợ đối phương giết đến trong ánh dạng đông mặt đi. Sở dĩ vẫn lấy phòng thủ làm chủ, nhưng bây giờ Chu Nghị đi ra, hơn nữa thực lực so với trong tưởng tượng càng mạnh. Hắn có thể yên tâm công kích. Hơn nữa, đi qua sắc mặt của đối phương đến xem, Thiên Tuyển Giả đã nóng lòng muốn thử. Bất quá hắn còn là cảm giác rất kỳ quái. Người trước mắt này rất nguy hiểm, đây là một kiện không nghi ngờ chút nào chuyện này, nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao hắn cảm giác đối phương đẳng cấp rất thấp đâu? Chẳng lẽ là nào đó che giấu thủ đoạn? Lợi hại, lại có thể ở trước mặt của hắn ẩn giấu thực lực. Bất quá không sao, nếu Nhược Lan không về được, chúng ta đây liền đánh một trận nữa a. Thiên Tuyển Giả hướng phía Viễn Cổ Tạo Vật chủ vào tới. Lần này nên tiếp hắn cũng là Chu Nghị kiếm phong. Cái này hay là giao cho ta a, loại này mãng phu ta thích nhất. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cũng không khách khí, xoay người bắt đầu đối kháng mọi ạ. Chu Nghị mới vừa thăng cấp, khẩn cấp muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Như vậy tùy lấy đối phương đến đây đi. Vạn pháp đều cuối cùng. Vô hình lập trường lần nữa mở ra. Cấm chỉ bất luận cái gì pháp tắc có hiệu lực. Chu Nghị xì một tiếng cười rồi. Thế nhưng ngươi quên một điểm, pháp tắc cũng chia cao thấp. Tử vong chi kiếm, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem lập trường toàn bộ mở ra. Thiên Tuyển Giả sắc mặt đại biến. Liên đối phương cái kia gần giống như hắn nhân, cũng không biện pháp phá vỡ hắn lực tràng. Nhưng người trước mắt này lại dễ dàng phá khai rồi. Thảo nào đối phương muốn cùng hắn đánh, đây là có khắc chế thủ đoạn. Tuy là khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý hắn vạn pháp đều cuối cùng tuy là rất cường đại, nhưng thế giới pháp tắc tương sinh tương khắc, khẳng định có một đạo pháp tắc khắc chế hắn vạn pháp đều cuối cùng. Đây là có thể chuyện khẳng định. Nhưng Thiên Tuyển Giả cũng không phải ngồi không, giơ lên nắm tay liền hướng phía kiếm phong nên đón. Hắn nhục thân vô địch. Thấy cảnh tượng này, đám người trực tiếp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Viễn Cổ Tạo Vật chủ càng là thấy một mạch chật lưỡi. Thiên Khinh Lãnh càng là bưng bít hai mắt của mình. Hắc Ám công chúa cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Đầu năm nay lại có người dám ngạnh kháng Chu Nghị kiếm, thực sự quá châu bẻ, bội phục Viễn Cổ Tạo Vật chủ thở dài nói, đây chính là Chu Nghị kiếm. Cho dù là không có thăng cấp phía trước, hắn cũng không dám ngạnh kháng Chu Nghị kiếm, cần các loại thủ đoạn đi ngăn cản, đi giảm miễn Chu Nghị thương tổn, hay hoặc là sử dụng vô địch kỹ năng trực tiếp miễn dịch. Nói chung, ở chân thực thương tổn trước mặt, chỉ có ngốc tử mới dám chọi cứng. Nhưng mà không hiểu, trực tiếp hừ lạnh nói, Thiên Tuyển Giả nhục thân rất mạnh, há là một thanh kiếm lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy mà mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy máu bắn tung tóe, một căn cánh tay bị thẳng tắp bổ xuống, không có chút nào trở ngại. Trong nháy mắt này, mọi hạ trực tiếp mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy chấn động, chưa từng có đã bị thương Thiên Tuyển Giả, lại bị người chém một căn cánh tay. Liên Thiên Tuyển Giả cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc sĩ. Đối phương làm sao làm được? Suy thật là ngu hàng một cái, gặp qua mãng, nhưng chưa thấy qua như thế mãng. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cười nhạo nói, đây cũng là hắn làm cho Chu Nghị đi cùng đối phương đối tuyến một trong những nguyên nhân. Một cái mãng phu, có ở đây không hiểu rõ Chu Nghị thực lực và thuộc tính dưới tình huống, tùy tiện đi cùng Chu Nghị chiến đấu, không có bị chém chết, đó là bởi vì đối phương giảm tổn thương xếp đủ cao, HP đầy đủ dày. Thiên Tuyển Giả bắt lại cánh tay của mình, sau đó bước ra lui lại, dòng máu màu đỏ sái ở trong tinh không, liền thành chí mạng bấy giờ, dùng cái này tới ngăn cản địch nhân truy kích. Nhưng Chu Nghị cũng không có bị lừa, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Thiên Tuyển Giả. Chương 692, thật giả. Thiên Tuyển Giả khiếp sợ nhìn lấy Chu Nghị, mặc dù có một ít khinh thường nhân tố, nhưng mới vừa một kiếm kia, như trước chém không có hắn 1/10 HP, đây còn là bởi vì hắn có một cái tương đương nghịch thiên sở kỳ hiệu bị động. Đơn lần thương tổn không thể vượt lên trước 10%. Nếu như lại tới mấy kiếm nói, cho dù là hắn cũng sẽ bị tươi sống chém chết. Thật là khủng khiếp thương tổn. Trên thế giới tại sao có thể có cao như vậy công kích kỹ năng? Tất cả phòng ngự cùng dây giống nhau trực tiếp bị xé nứt, hoặc có lẽ là phòng ngự của hắn, ngoại trừ giảm tổn thương kỹ năng ở ngoài, những thứ khác hộ thuẫn loại kỹ năng, cùng với bản thân phòng ngự một chút cũng không có có hiệu lực. 100% chân thực thương tổn, Thiên Tuyển Giả lập tức đoán được Chu Nghị sử dụng thủ đoạn là 100% chân thực thương tổn, bỏ qua tất cả phòng ngự, hay hoặc giả là phòng ngự vô hiệu. Nói chung bất kỳ phòng ngự ở người trước mắt này trước mặt đều là bất sinh hiệu. Liên cùng hắn vạn pháp đều cuối cùng kỹ năng này giống nhau. Lực trang bên trong, sở hữu pháp thuật bất sinh hiệu. Chỉ bất quá Chu Nghị cái này một cái kỹ năng, hiệu quả so với hắn tốt hơn. Thật lợi hại a. Thiên Tuyển Giả toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thậm chí dâng lên một điểm nghĩ mà sợ. Nếu như đối phương vừa rồi xông lên đối với hắn lại chặt liên tiếp mấy kiếm 913 lời nói, dù cho làm cho hắn không chết, cũng sẽ thân chịu trọng thương. Người cũng không tệ. Chu Nghị khuôn mặt nghiêm túc giơ lên kiếm, sau đó thân ảnh tại chỗ biến mất. Thấy một màn này, Thiên Tuyển Giả không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu mà chạy. Không thể đánh, thậm chí đều không thể tới gần, tên trước mắt này quá tà môn. Chủ yếu vấn đề vẫn là thương tổn quá cao. Thật muốn đánh xuống phía dưới, hắn chỉ có 10 lần cơ hội, tối đa sẽ không vượt qua 20 lần. Nhưng địch nhân khả năng có 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1 vạn lần. Phiêu lưu cùng tiền lời chênh lệch quá xa. Nhưng Chu Nghị cũng sẽ không ung dung buông tha Thiên Tuyển Giả, đối phương nhưng là bay thẳng đến Tiên Khinh Lãnh đánh tới, thậm chí không nhìn Viễn Cổ Tạo Vật chủ ngăn cản. Nếu như không phải hắn thức tỉnh đúng lúc, trời mới biết xảy ra chuyện gì, có thể mọi người đều sẽ chết. Liền hắn thăng cấp cũng sẽ bị cắt đứt. Như thế đại thủ, há có thể không báo? Thiên Tuyển Giả không kịp phản ứng, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người hư ảo. Không chút do dự nào, trực tiếp tại trong hư không một trảo. Màu đỏ thâm lôi đỉnh, ngưng tụ thành cự đại trường mâu, tựa như cổ trong thần thoại thần vương Odin cung nhi, cái kia một bà nhất định mệnh trung vĩnh hằng chi thương. Quán xuyên chu nghị thân thể. Nhưng thiên tuyển giả sắc mặt lại không có bất kỳ tốt chuyện, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hắn cảm giác đối phương người khí tức không có bất kỳ suy yếu. Tuy có chút ba động, nhưng rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Liên phảng phất mới vừa một kích kia không tồn tại một dạng. Chúc mừng thu được mạt nhật long thương. Chu Nghị mặt không thay đổi nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không phải không thừa nhận, mới vừa một lần kia công kích còn rất mạnh. Sát thực cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ở siêu cao giảm tổn thương phía dưới, về điểm này thương tổn không có gì to tát, chỉ cần 2 giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngay sau đó, làm cho thiên tuyển giả đều hơi khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy người trước mắt chậm rãi giơ tay lên. Màu đen lôi đình bắt đầu tàn sát bừa bãi, ở trong tay thanh niên ngưng tụ thành một căn cự đại long thương. Mạt nhật long thương. Hắn từng quan vọng vũ trụ tàn biến, thấy bên trong mảnh vỡ ẩn chứa nộ hải lôi đình. Cũng nhờ vào đó nắm trong tay vũ trụ hủy diệt pháp tắc. Cái này màu đen lôi đỉnh chính là vũ trụ pháp tắc một bộ phận, nhưng tương tự chính là phần này pháp tắc không nên xuất hiện ở nơi này, bởi vì cái kia pháp tắc là vũ trụ hủy diệt thời điểm tạo ra pháp tắc. Thế giới này còn chưa từng trải qua hủy diệt. Người trước mắt là như thế nào thu được kỹ năng này? Kinh khủng nhất là kỹ năng này cùng hắn kỹ năng giống nhau như lúc, nhưng không kịp nghĩ nhiều, cự đại long thương đập vào mặt. Thiên tuyển giả thậm chí không dám ngăn cản, bởi vì hắn không biết phần này trong công kích có hay không ẩn chứa chân thực thương tổn. Hắn trực tiếp xé rách không gian, đem chính mình đẩy tới một mảnh trong hư vô. Tại hắn phía trên, vô tận lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, lôi xả cuồn cuộn, hồng quang vạn trượng, giống như ở tinh hải bên trong nổ tung một viên mini hành tinh. Thủ đoạn kinh thiên đâu, bất quá tại sao ta cảm giác cái này không giống như là thượng thương chi thủ lực lượng. Viễn cổ tạo vật chủ một bên chống cự lại mỏi ạ, một bên như có điều suy nghĩ. Hắn biết chu nghị kỹ năng, cũng biết thượng thương chi thủ hiệu quả, nhưng mới vừa một lần kia công kích, lại cũng không thuộc về thượng thương chi thủ. Trừ cái đó ra còn có cái gì đâu? Hắn có thể không phải nhớ kỹ chu nghị còn có khắc bắn ngược kỹ năng, hơn nữa mới vừa một chiêu kia cũng không phải là bắn ngược, chẳng lẽ là phục chế? Viễn cổ tạo vật chủ hít vào một hơi. Khá lắm, chẳng lẽ là thâm viên mị ảnh phục chế năng lực sao? Hắn chế tạo thâm viên mị ảnh, dĩ nhiên kinh khủng như vậy sao? Không có biện pháp, thâm viên mị ảnh quá đặc thù, sở dĩ cho tới bây giờ, viễn cổ tạo vật chủ cũng không biết đạo thâm viên mị ảnh năng lực, chỉ là biết đại khái có phục chế hết thể lực lượng, nhưng không nghĩ tới ngay cả kỹ năng đều có thể phục chế. Nếu như ở trong chiến đấu đem địch nhân sao chép được mới nghĩ tới đây, viễn cổ tạo vật chủ ánh mắt chính là co rụt lại. Chỉ thấy Chu Nghị hướng về phía hư không nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Một viên cuối cùng cự đại tinh hoàn bay lên trời, phiêu phủ ở giữa không trung, bắt đầu vì Chu Nghị bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, ở tinh hoàn trung ương, bóng tối vô tận hiện lên, như là nước chảy hướng phía trung ương hội tụ mà đi. Không bao lâu liền hội tụ ra khỏi một vùng tăm tối hải dương, mà mọi người nhìn lấy hải dương đều lộ ra biểu tình hoảng sợ, giống như là gặp được khó hiểu chuyện nhi. Thiên tuyển giả càng là toát ra mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, ánh mắt trừng so với như cũng lớn. Không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Mọi ạ ánh mắt trợn tròn, âm thanh run rẩy không ngừng. Chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra một cái người, mặc trên người nhất kiện hắc kim áo giáp, phía sau có một đạo huyết áo khoác ngoài màu đỏ, giống như nhất tôn từ chiến trường trở về thần tướng, hoặc như là nhất tôn viễn cổ đế hoàng. Nhưng là tối trọng yếu, cái này nhân loại ngoại trừ nhan sắc là màu đen ở ngoài, hắn cùng thiên tuyển giả có giống nhau như lúc bề ngoài, trên người tán phát khí tức cũng cùng thiên tuyển giả giống nhau như lúc, không sai chút nào. Nhưng ngay sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu đen thiên tuyển giả biến thành kim sắc. Lần này cho dù làm ạ cũng khó mà phân rõ đến cùng người nào là thực sự người nào là giả. Ngươi không nên rơi máu của ngươi. Chu Nghị thanh âm ung dung truyền đến. Tuy là đó là cái tốt bấy dập, nhưng là cho ta thừa cơ lợi dụng. Chương 693. Cái này năng lượng tiêu hao thật là lớn. Chu Nghị nhịn không được thở dài nói. Tinh hoàn bên trong có hư vô chúa tể tiễn năng lượng của hắn, trên lý thuyết mà nói, bên trong có thể số lượng lớn đủ viễn cổ tạo vật chủ bổ sung năng lượng 2 lần. Nhưng bây giờ trực tiếp tiêu hao 8 phần 10. Nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Hắn trực tiếp đem cái này cường giả siêu cấp cho bắt trước được, hơn nữa cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Bất quá còn giống như kém một chút. Chu Nghị xem cùng với chính mình tác phẩm sở cầm một cái, luôn cảm giác không hài lòng, bởi vì hắn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, giống như là thiếu sót rồi cái gì. Đưa tới trước mắt cái này tác phẩm, mặc dù không quản là từ vẻ ngoài hay là tức thế đi lên nói, đều cùng chính phẩm thiên tuyển giả giống nhau như lúc. Thế nhưng, chỉ có Chu Nghị minh bạch, trong thời gian này vẫn là không có cùng, là quy tắc sai biệt. Viễn cổ tạo vật chủ trực tiếp chỉ ra vấn đề chỗ. Hai chúng ta vũ trụ quy tắc tuy là tương tự, nhưng đúng là vẫn còn kém một ít. Kỳ thực viễn cổ tạo vật chủ cũng không hiểu, vì sao hai người kia đi tới cái vũ trụ này sau đó, không có gặp quá nhiều áp chế. Trên lý thuyết mà nói, hai cái vũ trụ không có khả năng giống nhau như lúc, quy tắc trong lúc đó cũng sẽ đại đồng tiểu dị. Đến từ dị thế giới khách đến thăm, mới vừa đến thế giới này, nhất định sẽ gặp áp chế mới đúng. Thế nhưng không có. Thực lực của hai người như trước nằm ở đỉnh phong, sức chiến đấu như trước mạnh đáng sợ. Vậy cũng không có lý do a. Thâm viên mị ảnh sát thực rất khó phục chế dị thế giới vũ trụ quy tắc. Nhưng đừng quên, Chu Nghị trong cơ thể còn có một khóa kỳ tích chi tâm đâu. Tính rồi, trước đánh nhau một trận a, không ưu, ngươi tới bang ta xem một chút, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đang khi nói chuyện, phục chế phẩm, một quyền đập vào trong hư không. Hư không nghiền nát. Thiên tuyển giả chế tạo nơi ẩn nút cũng trong nháy mắt giống như thủy tinh một dạng nổ tung. Vô số không gian mảnh vỡ bay tán loạn, dường như bạo vũ lê hoa một dạng, đem phương viên mấy triệu km không gian đánh thiên sang bách khổng. Một cái lại một cái không gian kẽ nước mở ra. Tràn đầy hủy diệt khí tức bao tác bắt đầu từ bên trong bừng lên. Một giây kế tiếp, phục chế phẩm cùng thiên tuyển giả riêng phần mình huy ra quả đấm của mình. Hai cái thiết quyền đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bát phương. Thổi phía sau hai người áo choàng lạ tả rung động. Sau đó hai người riêng phần mình bay ngang ra ngoài. Thiên tuyển giả bay ra 500 km, phục chế phẩm bay ra ước chừng 800 km. Tuy là khoảng cách này cũng không coi vào đâu, nhưng là có thể nhìn ra được là phục chế phẩm hơi yếu một chút. Năng lượng không rời ngửa đầu. Kiểm tra đo lường đến rồi thần bí không biết năng lượng, tựa hồ là nào đó vật tiêu hao. Chu Nghị bừng tỉnh. Hắn sắc thực phục chế thiên tuyển giả, nhưng là lại không có biện pháp phục chế thiên tuyển giả lưng bao đồ vật bên trong. Cái này liền giống như, bởi vì chưa từng thấy qua, sở dĩ không cách nào phục chế. Vì cái gì có thể phục chế áo giáp đâu? Đó là bởi vì ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, thiên tuyển giả đã sớm cùng khôi giáp của hắn hợp hai thành một, áo giáp cũng là thiên tuyển giả một bộ phận liền như cùng Chu Nghị chết thần đế vương phục giống nhau. Bọn họ đều thuộc về lực lượng một bộ phận. Sử dụng vật tiêu hao tăng phúc chính mình lực lượng. Xem ra thiên thư vũ trụ bảo bối rất nhiều a. Viễn cổ tạo vật chủ nhất thời hứng thú. Trên thực tế đến rồi bọn họ loại trình độ này, một thân thuộc tính đều đạt tới cực hạn, hơn nữa mỗi người đều là trùng tử sinh mệnh thể. Nhất là viễn cổ tạo vật chủ loại trình độ này, một dạng dược vật đối với hắn căn bản không hiệu quả. Sở dĩ mỗi một chủng mới dược vật hoặc là mới năng lượng, viễn cổ tạo vật chủ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng thiên tuyển giả đánh lùi phục chế phẩm sau đó, lại không có lập tức công kích, mà là xoay người mở ra một đôi cánh khổng lồ. Sau đó hai cánh chấn động, nghiêng đầu mà chạy. Căn bản đánh không lại. Chu Nghị cũng đã đủ phiền toái, đã có tư cách cùng hắn chính diện đối kháng, lại tăng thêm cái này phục chế phẩm. Địch nhân vô luận là thực lực hay là số lượng, đều nhiều hơn bọn hắn. Đánh tiếp nữa, kết cục chỉ có một cái, đó chính là bị vây đánh chí tử. Hắn tuy là tự nhận là vô địch, đó là trước đây không có mấy người, nhưng không chịu nổi bị vây công á sở dĩ hắn chạy rồi. Muốn đi, ngươi còn là lưu lại đi, câu nói kia nói thế nào? Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi nhưng là cho chúng ta tặng một món lễ lớn, sở dĩ mượn cái đầu của ngươi cho rằng đáp lễ a. Phục chế phẩm theo đuổi không bỏ. Chu Nghị cũng giết đi lên, song phương ở tinh hải bên trong triển khai chiến đấu. Chỉ thấy phục chế phẩm hướng về phía bầu trời dùng sức vung. 72 cùng mặt nhật long thương cùng nhau ném ra, như 72 đạo màu đen ma long, mang theo đỏ như máu nộ lôi, che mất thiên tuyển giả chỗ ở vị trí. Thế nhưng, thiên tuyển giả tuyển trạch chống đỡ được một kích này, cũng ở vô số lôi đình hành tạc phía dưới, mượn nộ lôi lực lượng cực tốc biểu hiện chiến trường. Cũng tại chiến trường sát biên giới bắt lại mọi ạ, mang theo mọi ạ cùng nhau thoát đi. Chu Nghị đột ngột xuất hiện ở hai người đi tới trên đường, trong tay chế sinh chi kiếm mang theo chém rách thiên địa uy năng hung hãn chặt bỏ, thiên tuyển giả huynh, cứ đi như thế cũng không tốt. Ngài vẫn là ở lại đây đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Phía trước có Chu Nghị, phía sau có phục chế phẩm. Viễn cổ tạo vật chủ, Hắc Ám công chúa, cùng Tiên Khinh Lãnh cũng không có chút nào do dự, trực tiếp trong nháy mắt đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Thiên tuyển giả hai nhiên phát hiện, tình huống dĩ nhiên trong nháy mắt dĩ nhiên biến đến dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền đem vạn kiếp bất phục. Không phải mình, hắn lần nữa mở ra vạn pháp giai không. Tuy là một chiêu này đỡ không được Chu Nghị công kích, nhưng lại có thể ngăn trở những người khác công kích. Sau đó lại mở ra tất cả giảm tổn thương kỹ năng, chuẩn bị chọi cứng một chiêu này. Cũng ở thời khắc nguy cấp, một cái đại thủ từ trong không khí vương, cùng Chu Nghị kiếm đối kháng cùng một chỗ. Giống như hai quả vũ trụ mảnh vỡ va chạm. Cả thế giới đều lâm vào trong nháy mắt hắc ám, làm hắc ám sau khi biến mất, tại chỗ không có vật gì. Bọn họ chạy rồi sao? Không có. Chu Nghị tấm tắc lưỡi. Không nghĩ tới cái này thiên tuyển giả cũng sở hữu vũ trụ mảnh vỡ chế tạo binh khí, đồng thời thoạt nhìn lên phẩm chất không thấp, cùng hắn chế sinh chi kiếm không sai chút nào. Vậy hắn chạy đi đến nơi nào rồi hả? Thiên Khinh Lãnh hỏi. Nàng không có thứ nguyên cấp bậc cảm giác. Sở dĩ mới vừa rồi trong công kích, nàng tất cả cảm giác đều không nhạy, hoàn toàn không biết ở công kích sau đó chuyện gì xảy ra. Hắn liền trốn ở chỗ này. Chu Nghị ánh mắt lạnh lùng đảo qua tinh không 8. Chương 694. Nếu như đứng ở Viết Vương, nhìn lấy mảnh này tinh vực, sẽ khiếp sợ phát hiện mảnh này tinh vực có một mảnh tinh không, cùng những thứ khác tinh không so sánh với có một chút bất đồng, nhan sắc thiên về ám hồng sắc. Mà Chu Nghị đứng ở nơi này ám thế giới màu đỏ sát biên giới. Đưa tay đi bắt, nhưng cái gì đều không bắt được. Bọn họ giấu đến rồi vũ trụ bên trong tái phiến, đồng thời giấu ở vũ trụ mặt trái. Viễn cổ tạo vật chủ xoa xoa mi tâm. Không nghĩ tới thiên tuyển giả không chỉ có đánh lộn lợi hại, chạy trối chết cũng là nhất lưu. Hắn trực tiếp xé vũ trụ không gian, giấu đến rồi vũ trụ một bên kia, đồng thời vẫn còn ở mượn vũ trụ yểm hộ nhanh chóng chạy trốn. Hắn không đi được. Chu Nghị vươn tay, trung cực vạn vật đều không trong nháy mắt. Tại chỗ sở hữu cường giả đều mở to hai mắt nhìn. Trước mắt không gian trong nháy mắt biến thành hư vô. Vũ trụ giống như là thiếu sót một khối. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cái này chính là nguyên bản không gian bị trực tiếp lao đi. Cao chiều không gian lực lượng. Viễn cổ tạo vật chủ tê cả da đầu. Hắn nhận ra này cổ lực lượng khởi nguồn, bình thường mà nói, ngoại trừ cực hạn lực lượng ở ngoài, muốn phá hủy vũ trụ, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dẫn đạo đến từ cao chiều không gian lực lượng. Tựa như thế giới 3 chiều không cách nào nhúng tay thế giới 2 dây chuyện, nhưng ngươi không thể nói thế giới 3 chiều lực lượng không tồn tại. Mà một khi cao vĩ độ lực lượng hàng lâm thấp vĩ độ, đối với thế giới này mà nói, đó chính là nghiền ép. Mà Chu Nghị chính là triệu hồi ra cao vĩ độ lực lượng, trực tiếp đem trước mắt khu vực này cho lau sạch. Năng lực khủng bố như vậy, trước mắt không gian đổi thành mặt khác một bức cảnh, xuất hiện một mảng lớn hư vô cùng trong suốt. Nếu như đứng ở Viễn Vương nhìn về phía nơi đây, sẽ khiếp sợ phát hiện mảnh này tinh không giống như biến thành một viên cự đại trong mắt, khảm nạm ở tinh hải bên trong. Mà hai bóng người đang ở trong mắt phía dưới điên cuồng chạy trốn. Đột nhiên tiên tuyển giả cảm giác có cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, hầu như muốn hồn phi thiên ngoại. Chỉ thấy sau lưng vũ trụ đã bị triệt để lao đi. Một đám người đang cười híp mắt nhìn lấy hắn. Chu Nghị không chút do dự xuất thủ, rễ cây màu đen tiết bổng xuyên toa hư không, hầu như lấy lôi đỉnh chi thế, đi thẳng tới thiên tắm người trước mặt. Thời khắc nguy cấp, Mọi Ạ bỗng nhiên đứng ra, chắn thiên tuyển giả trước mặt, sau đó ngũ hành nguyên tố ngưng tụ thành nguyên tố chí long, đem thiên tuyển giả nuốt vào trong bụng. Sau đó ngũ hành cự long biến thành một đạo gấp lưu quang, biến mất ở vũ trụ ở chỗ sâu trong. Nhưng Á lại mất đi sau cùng đào sinh cơ hội. Hắc sát thiết đồng quán xuyên thân thể của hắn, đưa nàng đinh ở trong hư vô, đến cao cấp bậc phong ấn chi lực để cho nàng mất đi tất cả lực lượng không đợi nàng giải trừ phong ấn. Viễn cổ tạo vật chủ, Tiên Kinh Lãnh, cùng Hắc Ám công chúa đồng loạt ra tay, thi triển ra các loại phong ấn thủ đoạn. Đồng thời sử dụng các loại công kích cắt giảm tính mạng của nàng giá trị, suy yếu phản kháng của nàng lực lượng. Không đến 10 phút, Mọi Á liền mất đi sau cùng sức chống cự, bị phong ấn ở một cụ trong thạch quan, cũng không còn cách nào hoàn thủ. Sau đó một cái đại thủ đưa hắn từ nơi sâu xa trong vũ trụ bắt đi ra. Bắt một cái, sau đó chạy rồi một cái này xử lý như thế nào? Viễn cổ tạo vật chủ hỏi Chu Nghị. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mỗi một cái người đều không cảm thấy có thể đồng thời bắt được hai người này. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Thậm chí liền Chu Nghị có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải mà Á liều mạng muốn cứu ra thiên tuyển giả, mà chủ động tuyển trạch đối kháng bọn họ, một cái đều không bắt được cũng là có khả năng. Dù sao tất cả mọi người đến trình độ này, làm sao có khả năng không có thủ đoạn cuối cùng đâu? Mọi Á cũng có. Kỳ thực mà Á tâm cũng rất phức tạp, thiên tuyển giả mạnh mẽ hơn nàng, thiên tuyển giả thủ hộ thiên thư vũ trụ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên nàng tuyển trạch lưu lại. Vốn là lấy thủ đoạn của nàng, coi như đánh không lại cũng có thể chống lại thật lâu. Nhưng Á tính sai. Cái kia mấy cây thiết động sở nở rộ phong ấn chí lực, có chút cường đại vượt quá tưởng tượng. Kỳ thực nàng cũng cần tiêu hao ước chừng 5 phút tới giải trừ phong ấn. Nếu như là ở lúc bình thường, 5 phút chẳng qua là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Nhưng ở đám này địch hoàn tựa như trên chiến trường, 5 phút đồng hồ để nàng triệt để mất đi năng lực phản kháng, trở thành bị đánh đông cát. Nàng giao cho các ngươi, ta bên này còn có một chút sự tình cần phải đi xử lý. Chu Nghị không sao cả nói rằng, nghiêm chỉnh chuyện này, từ đám người kia đi đau đầu là được. Giống như hắn người như thế chỉ thích hợp chiến đấu. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài sự tình tốt nhất đừng tìm hắn. Có chút thời gian hắn còn không bằng trực tiếp đi thăng mấy cái cấp, nghĩ biện pháp đột phá tháng 2 năm 20 cấp hạn mức cao nhất, đạt được chân chính cấp 240. Bất quá nói đi thì nói lại, tại truyền hết trước sau đó, hắn bên này cũng có phiền phức, có một cổ vô hình lực lượng ở ảnh hưởng hắn. Nếm thử nhìn trộm hắn huyền bí. Cái này là tới từ ở trung cấp lực lượng, cổ thần đã chết, nhưng chết cũng không hàng. Hắn phải đem cái phiền toái này giải quyết hết, bằng không trong tương lai trong chiến đấu sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, thậm chí có khả năng bị trung cực đoạt xá. Tuy là loại này xác suất rất thấp, nhưng cũng không khỏi không phòng, không phải vậy một ngày xảy ra chuyện, vậy là hối hận không kịp. Muốn không đem nàng giao cho Tiên Khinh Lãnh, làm cho Tiên Khinh Lãnh đảo ra trí nhớ của nàng, nhìn đám người kia đến cùng muốn làm gì. Nói thật, ta thực sự không biết chúng ta cái vũ trụ này đến cùng có gì có thể mưu đồ. Chu Nghị lắc đầu. Bất kể nói thế nào, thả người là không có khả năng. Vậy trước tiên giam lại a. Viễn cổ tạo vật chủ hai tay nắm chặt, một viên tinh thần bị lôi qua đây, sau đó ở vô tận trong ngọn lửa hòa tan. Phen này chế tạo sau đó, tinh thần biến thành một cái cự đại kim loại lồng giam. Mà Mạ đem là bên trong duy nhất tù đồ. Ở trung điệp phong ấn ra chỉ phía dưới, viễn cổ tạo vật chủ đều không quan tâm đối phương biết 4.8 chạy đến. Hơn nữa bản thể của hắn đang mang theo Hoàn Vũ chân thần cùng võ thần ở chạy trở về. Đến lúc đó bọn họ đem là vô địch. Chính là một cái Mạ còn lật không nổi bọt sóng. Hắc Nguyệt tộc cung điện bên trong, Thanh Ú lo lắng nhìn về phía bầu trời, mỗi một cái người cũng có thể cảm nhận được phía trên truyền tới sóng năng lượng khủng bố. Có cường giả siêu cấp tại nơi này đại chiến, cũng không biết tình huống như thế nào. Đồng thời nàng có một loại cảm giác vô lực, thực sự không xen tay vào được a. Bên cạnh Giang Tiểu Ngọc cười khổ nói, mọi người đều là người, trên lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Thanh Vũ vừa định mở miệng, liền phát hiện phía trên năng lượng ba động ngừng. Sau đó, một cái bóng người quen thuộc từ trên trời cao bay xuống tới. Chương 695, ta đã trở về. Chu Nghị cười híp mắt từ trên trời giáng xuống, trên người khí tức ổn định, hoàn toàn không có từng đại chiến một trận phía sau vết tích. Phía trên tình huống thế nào? Thanh Vũ lo lắng hỏi. Ở cái này trong vòng nửa giờ, mọi người đều bị lên bài học, bọn họ thấy được khó có thể hình dung cường đại. Cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, dường như mỗi một sợi đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Kết thúc chiến đấu, chúng ta bắt được một cái, sau đó lại chạy rồi một cái. Chu Nghị hời hợt nói. Nghe vậy, Giang Tiểu Ngọc nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dựa theo trí nhớ của nàng, Chu Nghị trong tay chỉ có người chết cùng tù binh, hầu như không có người có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Lần này tới hai người, sức chiến đấu đều cùng ta không sai biệt lắm. Viễn cổ tạo vật chủ cũng từ bên cạnh đi ra. Chiến đấu đã kết thúc, hắn luôn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tiên Khinh Lãnh cũng cưỡi cơ giáp chạy về, nàng bên trong thực nghiệm thất còn có một cái nhược lan chờ đấy giải phẫu đâu, trước giải quyết nhược lan, sau đó sẽ đi làm định mọi ạ. Sự tình từng cái tới. Thế chung quanh sở hữu 16 người đều mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy viễn cổ tạo vật chủ. Viễn cổ tạo vật chủ là cái gì tầng thứ? Chí ít bọn họ đã có chút hiểu rõ. Sáng tạo thế giới, hủy thiên diệt địa, gần như không gì làm không được. Một cái chết rồi hơn 3 triệu năm người đều có thể bị hắn kéo trở về. Sáng tạo ra 6 đại sáng thế thần kỹ năng, mỗi một cái cũng có thể làm cho người trở thành thứ nguyên cấp bậc cường giả. Thực lực cho dù là tại thứ nguyên cấp trung cũng thuộc về đứng đầu nhất một cái. Bọn hắn bây giờ lại đối mặt hai cái. Đồng thời đánh bại một cái, bắt sống một cái, đã ngoại hạng như vậy sao? Nếu như không có chuyện gì nói, ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Chu Nghị cảm giác được viễn cổ tạo vật chủ nhãn thần không đúng, vội vã muốn chạy. Nhưng viễn cổ tạo vật há có thể làm cho hắn như nguyện, trực tiếp bắt lại Chu Nghị cánh tay. Ánh mắt sáng quắc nói ra, đang đánh nhau thời điểm ta cũng cảm giác không thích hợp, ngươi khí tức trên người cùng phía trước có xuất nhập, cùng ta tưởng tượng lại không quá giống nhau. Nhưng cổ hơi thở này ta lại cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ta đã từng dự liệu đến khí tức. sẽ không phải là tiên tiên đạo thai chứ? Cái kia sở hữu vô hạn có thể năng lực. Cái gì? Tiên tiên đạo thai? Vật kia không phải nói chỉ tồn tại ở lý luận bên trong sao? Thiên Khinh Lãnh kinh ngạc. Chỉ có giải khai mới có thể biết tiên tiên đạo thai rốt cuộc có bao nhiêu khó có được. Vật kia cường đại ở chỗ, sở hữu vô hạn khả năng, có thể nói bụt. Đồng thời cũng là viễn cổ tạo vật chủ ở một cái siêu cấp cổ xưa trong di tích tìm được một cái lý niệm, bản thân cũng không tồn tại. Sau lại, viễn cổ tạo vật chủ dùng giá rất lớn, thêm lên chu nghị tính đặc thù, miễn cưỡng đánh tới ra khỏi một cái dạng lực bản. Hiện tại chu nghị đạt được bản chính. Đi, đi ta phòng thí nghiệm, cùng ta nhờ một chút. Viễn cổ tạo vật chủ ánh mắt sáng quắc nói. Khái khái muốn không chúng ta sau này hay nói. Chu nghị cũng không dám đi. Cái này phải đi, có thể không phải còn phải bắt hắn cho giải phẫu. Kém cỏi, ngươi sợ gì nha, ngươi bây giờ sức chiến đấu đều nhanh vượt qua ta. Viễn cổ tạo vật chủ chua chát nói rằng. Hắn tu luyện vô tận tuế nguyệt mới đạt tới hôm nay tình trạng, mà Chu Nghị mới tu luyện mấy năm nữa, liền đã có thể đánh giết hắn lực lượng. Đừng nói là hắn, bất luận kẻ nào đều sẽ hâm mộ, đổi một cái tâm tính không tốt tới, nhất định sẽ không kịp chờ đợi đi đào móc ra Chu Nghị bí mật, cung cấp đoạt Chu Nghị lực lượng. Bất quá sự tình tiểu này cũng liền ngốc tử cảm tưởng. Chân chính người, có thể sẽ không nghĩ giả cướp đoạt một phần đến từ cường giả chân chính quà tặng, nhất là đa nguyên cấp bậc cường giả. Dù cho hơi chút rõ xương thủ đoạn, cũng có thể bọn họ uống một bầu. Ta chỉ là am hiểu chiến đấu, ngươi am hiểu động não, ta không chơi thắng ngươi. Viễn cổ tạo vật chủ không nhìn thẳng Chu Nghị trong lời nói trào phúng. Ngươi tiên tiên đạo thể hay là ta tặng cho ngươi, sợ cái gì? Để ta xem một chút, nếu như ngươi cho ta xem lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết Hoàn Vũ Chi Tâm rơi người nào vậy. Không cần, nếu như không có đoán sai, Hoàn Vũ Chi Tâm chắc là một cái năng lượng hệ kỹ năng, mục đích là trợ giúp ta bổ sung năng lượng, nhưng bây giờ ta có tinh hoàn, không cần đồ chơi kia. Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Hoàn Vũ lòng hiệu quả không chỉ có là như thế như vậy đi, ta lại đi nghiên cứu một ít trường sinh bất lão thuốc, chuyên môn vì người nhà của ngươi nghiên cứu chế tạo. Ngươi thấy thế nào? Có thể kéo dài thọ mệnh 100 triệu năm. Ở một phen nước bọt chiến phía dưới, cuối cùng một đám người đi tới bên trong cung điện. Viễn cổ tạo vật chủ không kịp chờ đợi kiểm tra Chu Nghị thân thể. Như BA nguyên lai sinh mạng tiến hóa còn có thể đạt được loại trình độ này. Xách xách xách, đây chính là kỳ tích lực lượng à? Cái thế giới này lực lượng, càng cao chiều không gian tiến hành sửa chữa. Kỳ tích. Quả nhiên cái gọi là kỳ tích đều là gạt người, bất quá cũng không phải là gạt người. Nghĩ muốn cái gì liền phải trả giá thật lớn, đã có người trợ giúp ngươi trả đại giới, ân phen này nghiên cứu sau đó. Viễn cổ tạo vật chủ là càng phát ra khiếp sợ. Hắn có thể đủ cảm nhận được 153 bành phái lực lượng, nay cổ lực lượng thuộc về tiên thiên đạo thai, cũng thuộc về kỳ tích, còn thuộc về tử vong. Còn có thời gian, hư vô, vận mệnh, những thứ này lực lượng không nên hòa chung một chỗ, cho dù là tùy ý lượng chủng lực lượng hòa chung một chỗ, đều sẽ phát sinh kịch liệt năng lượng xung đột, thậm chí bạo thể mà chết. Cho nên bây giờ thứ nguyên cấp cường giả, cơ bản chỉ có một loại thuộc tính, tối đa không cao hơn lượng chủng. Hơn nữa lượng chủng thuộc tính đều sẽ có chỗ tương tự, bổn nguyên liên hệ. Tỷ như viễn cổ sáng tạo cùng hủy diệt, cũng tỷ như hắc ám công chúa hắc ám cùng ẩn nấp. Võ thần sinh mệnh chi khu coi như là đến từ dị thế giới mọi ạ. Cũng chỉ là nắm trong tay nguyên tố chi lực, trở thành một cái nguyên tố pháp thần. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này lực lượng liền hòa chung một chỗ, hơn nữa không có bất kỳ xung đột. Thấy thế nào cái gì kỳ quái? Nếu như nói, viễn cổ tạo vật chủ chuẩn bị truyền thừa là phục chế, gián cùng cắt bỏ. Nhưng bây giờ Chu Nghị lực lượng đã không phải thuần túy. Như bê a. Viễn cổ tạo vật chủ sờ cầm một cái. Hắn có một loại cảm giác, khi hắn hiểu rõ vì sao Chu Nghị trên người có nhiều như vậy lực lượng, làm rõ ràng nhiều như vậy lực lượng, vì sao ở Chu Nghị trên người không phải xung đột thời điểm. Đó chính là, hắn tấn thăng làm đa nguyên cấp bậc thời điểm. Chương 696. Sau khi chết, có thể tiêu hao HP cùng ma lực giá trị tiến hành phục sinh, không so sánh được mục nát chi khu, cùng bất hủ chi hồn càng thêm biến thái. Ngươi thực sự chính là đánh không chết tiểu cường. Đây là cái gì? Phàm là giết chết ngươi thủ đoạn, không cách nào ở trên người của ngươi lại một lần nữa giết chết ngươi. Vậy làm sao cảm giác cùng nhịn không phải thiên vô hạn tiến hóa rất giống? Bất quá hẳn là so với hắn vô hạn tiến hóa cao cấp hơn một điểm. Con bà nó, phàm là công kích ngươi kỹ năng, đều sẽ bị ngươi phục chế, đây cũng quá xấu đi, khó trách ngươi có thể sử dụng đi ra thiên tuyển giả kỹ năng. Viễn cổ tạo vật chủ bắt đầu nghiên cứu Chu Nghị Tiên Tiên Đạo Thai. Tiên Tiên Đạo Thai vốn là hắn nghiên cứu kỹ năng, mục đích đúng là tìm kiếm một cái đánh bại Vĩnh Hằng Chi Ám biện pháp. Coi như đánh không lại, chế tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ cũng là có thể. Sau lại cho Chu Nghị. Chu Nghị cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có thể đánh, nhưng lại có thể đơn giản đối với Vĩnh Hằng Chi Ám tạo thành hữu hiệu sát thương. Hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nhưng người bên cạnh lại nghe nghẹn họng nhìn chân chối, xem Chu Nghị ánh mắt, giống như đang nhìn một cái quái vật. Đơn độc một cái hiệu quả kéo ra ngoài đều là nghịch thiên kỹ năng, mà những cái này hiệu quả lại toàn bộ tập trung vào Chu Nghị trên người. Giống nhau, nói ngươi có thể buông tay sao? Chu Nghị nếm thử kéo ra chính mình tay. Sau đó phát hiện không có cò rúm. Khá lắm, chính mình cái này một vạn vạn ức lực lượng dĩ nhiên tránh thoát không được. Không có biện pháp, Chu Nghị không thể làm gì khác hơn là mặt không thay đổi nhìn về phía Tiên Khinh Lãnh. Tiên Khinh Lãnh nhận thấy được Chu Nghị ánh mắt nhất thời híp lại. Viễn cổ tạo vật chủ nhất thời cảm giác có lượng đạo đao phong đóng vào lưng của chính mình bên trên. Khái khái viễn cổ tạo vật chủ cuối cùng vẫn ở Tiên Khinh Lãnh gần như ánh mắt giết người bên trong thả ra Chu Nghị tay. Tuy là lưu luyến, nhưng nên nhìn đều đã thấy, hắn cũng tìm được nên đi tới phương hướng. Tuy là như trước con đường phía trước xa vời, nhưng cùng phía trước so sánh với, hắn đã biết rồi đi tới phương hướng, chí ít không phải trong bóng đêm lục lọi. Kế tiếp ngươi muốn đi tìm Hoàn Vũ Chi Tâm sao? Viễn cổ tạo vật chủ hỏi. Đương nhiên, việc này là ngươi nói, chỉ cần lấy được Hoàn Vũ Chi Tâm, ta bên này là có thể chân chính đối phó Vĩnh Hằng Chi Ám. Kỳ thực như ngươi tưởng tượng như vậy, Hoàn Vũ chi tâm chủ yếu năng lực chính là giao phó ngươi năng lượng khổng lồ, điểm này hiệu quả cùng tinh hoàn không sai biệt lắm. Bên ngoài nguyên nhân chủ yếu chính là thượng thương chi thủ khởi động cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà Hoàn Vũ chi tâm chính là vì thượng thương chi thủ chuẩn bị. Vậy bây giờ Hoàn Vũ chi tâm ở nơi nào? Chu Nghị hỏi. Chu Nghị một mực tại tìm kiếm cái này sáng thế thần kỹ năng, thế nhưng vẫn không có tìm được, thứ này tựa như tiêu thất một dạng. Liên Thanh Du vận dụng toàn chi lực, cũng như trước tìm không được hắn bất kỳ đầu mối nào. Chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thực Hoàn Vũ chi tâm xác thực biến mất không thấy, ta một mực tại tìm, thế nhưng vẫn không có tìm được. Viễn cổ tạo vật chủ sờ lỗ mũi một cái. Bất quá gần nhất ta có điểm ý tưởng, còn nhớ rõ phía trước Nhược Lan sao? Biết đến từ dị thế giới khách nhân chờ, các loại. Chu Nghị ánh mắt trong nháy mắt tròn tròn. Viễn cổ tạo vật đều có chút lung túng nói ra, các người đoán không lầm, ta biết cái kia truyền tống trận, trên thực tế từ lúc thật lâu phía trước, hoặc giả nói là 300 triệu năm trước, đã từng có người đến qua nơi đây. Người tới cũng là thiên thư vũ trụ người. Tiên Khinh lánh giơ tay lên cắt đứt, cũng nghi ngờ hỏi, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Phải biết rằng tuổi của ngươi cũng không có vượt lên trước 2 ước tuổi. Ta từ sư phụ ta lưu lại trong di vật tìm được. Tiên Khinh lánh gật đầu. Viễn cổ tạo vật chủ sư phụ cũng là một cái cường giả, thực lực rất mạnh, bỗng nhiên Tiên Khinh lánh ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không sai, ngươi đoán không lầm. Viễn cổ tạo vật chủ phát sinh một tiếng thở dài. Cái kia đến từ dị thế giới nhân chính là ta sư phụ, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Bởi vì đang cùng đối phương giao chiến thời điểm, ta ở thiên tuyển giả trên người phát hiện cùng ta sư phụ tương tự tin tức. Nhưng là sư phó của ngươi từ lúc 100 triệu năm trước liền đã chết nha, Tiên Khinh lánh mới đem lời nói này đi ra, liền cảm giác mình ngu xuẩn giống như con lửa. Một vị cường giả siêu cấp, thậm chí khả năng vượt qua viễn cổ tạo vật chủ cường giả, nếu như muốn ẩn giấu tung tích của mình, tới một hồi giả chết, là rất thoải mái sự tình. Như vậy mục đích của nó là cái gì? Viễn cổ tạo vật chủ công nhún vai, ta làm sao biết? Chu Nghị hơi không kiên nhẫn, hiện tại quan trọng nhất là tìm được Hoàn Vũ chi tâm, ngươi có thể cùng ta nói một chút Hoàn Vũ chi tâm đi đâu vậy sao? Viễn cổ tạo vật chủ sư phụ là ai, hắn cũng không thèm để ý. Quan trọng nhất là để thăng thực lực của chính mình. Sau đó mang theo người nhà ly khai cái này thối giữa thế giới. Nếu như không có đoán sai, Hoàn Vũ chi tâm bị sư phó của ta cầm đi, các ngươi biết đến, bởi vì lao bà chết rồi, ta trong một đoạn thời gian rất lâu, tinh thần đều có chút không bình thường. Vào lúc đó, nếu có một cái cùng ta không sai biệt lắm người đến trộm Hoàn Vũ chi tâm, ta chưa chắc có thể phát hiện. Viễn cổ tạo vật chủ có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nếu là như vậy, cái kia có thể gặp phiền toái. Đánh nhất định là đánh thắng được, nhiều người như vậy đâu, cùng tiến lên, có thể quần đầu cũng không cần một mình đấu. Nhưng một cái không kém gì viễn cổ tạo vật chủ thậm chí mạnh hơn người, nếu như một lòng muốn che giấu mình, vũ trụ mịt mờ, thật đúng là tìm không được. Liên Hắc Ám công chúa cái này am hiểu che giấu người cũng không được. Vậy ngươi có thể hay không tái tạo một cái Hoàn Vũ chi tâm? Thời gian lâu dài một điểm không có quan hệ. Thiên Khinh lánh hỏi. Phía trước tổng lo lắng bị Vĩnh Hằng chi ám đuổi theo, sau đó giết chết vật. Hiện tại không lo lắng. Chu Nghị đã lại một lần nữa tấn cấp, thực lực mặc dù không là thứ nguyên cấp, nhưng đã đạt đến sánh ngang viễn cổ tạo vật chủ tầng thứ, bật hết hỏa lực dưới tình huống càng là gần như không ai cả nổi. Cùng viễn cổ tạo vật chủ đám người so sánh với, Chu Nghị mới thật sự là dễ phôi. Đổi một tỷ dụ, viễn cổ tạo vật chủ là một cái đại quốc viện sĩ, chủ tu nghiên cứu. Cái kia Chu Nghị chính là một cái không hơn không kém chiến trường sát thần, thiên sinh vì giết chóc mà sống, diệt tuyệt toàn bộ sinh mệnh. Viễn cổ tạo vật chủ trầm tư một chút, sợ rằng không được, chủ yếu là bên trong có lượng dạng tài liệu là duy nhất, thế gian độc hữu. Đúng lúc này, Chu Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm thấy một cỗ khác thường ba động. Chương 697. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Phát hiện Chu Nghị sắc mặt dị thường, viễn cổ tạo vật chủ liền tò mò hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy một cỗ dị thường ba động, không biết có phải hay không là ảo giác. Các ngươi biết đến, ta thăng cấp bao nhiêu dính đến trung cực, mà trung cực đã bắt đầu đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Chu Nghị tưởng lầm là trung cấp mang đến cho hắn ảo giác. Viễn cổ tạo vật chủ trầm tư một chút, cuối cùng khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có dị thường gì nói trực tiếp hướng chúng ta xin giúp đỡ, luận đánh lộn, ta khả năng kém chút nữa. Nhưng nếu như luận nghiên cứu, làm rõ bản chất của sự vật, ta dám nói trên thế giới này không có người có thể mạnh hơn ta. Nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, ta biết rồi. Chu Nghị gật đầu, cũng không có cự tuyệt viễn cổ tạo vật chủ trợ giúp. Dù sao, hắn lại cũng không phải toàn trí toàn năng, nếu như có người có thể giúp hắn, cũng không tất yếu chính mình tiêu hao lực lượng. Nói các ngươi bên này thế nào? Mới thử quang chế tạo tiến độ như thế nào đây? Có thể ở 100 năm hoàn thành nhiệm vụ sao? Chu Nghị quay đầu nhìn về phía Tiên Khinh lánh. Phía trước một mực tại bận rộn, để thăng cấp bậc của mình. Mới vừa đi trở về một chuyến, nhưng chủ yếu nhiệm vụ là tấn cấp, cũng không có tỉ mỉ kiểm tra. Sở dĩ cũng không biết thất lạc đại lục tình huống. Nơi đó 290 không gọi là mới thử quặng, gọi là thất lạc đại lục. Thiên Khinh lánh bưng cái chán giải thích một câu. Ta hiện nay đã giải quyết vấn đề nhiên liệu, tiêu hao 2 quả thái dương kết tinh, chí ít có thể chi trì thất lạc đại lục vận chuyển 100 năm. Trừ cái đó ra, bên trong nhiệt độ đang ở chậm rãi tiết trời ấm lại, nhưng muốn ở 100 năm hoàn thành nhiệm vụ, vẫn tương đối chắc trở. Làm sao có thể chứ? Chu Nghị có điểm ngộng. Ta cảm giác ngươi điều tập toàn bộ thử quang lực lượng, 100 năm cũng chế tạo không xong sao? Viễn cổ tạo vật chủ nghe Tiên Khinh lánh lời nói rơi vào trầm tư. Ngươi liền cần phải đánh tới một cái mới tinh thử quang sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn chế tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái mới tinh vũ trụ, cái này khiêng bẩn thế giới ta thực sự cũng không chịu được nữa. Một giây đồng hồ cũng không muốn đợi. Thiên Khinh lánh tức giận hồi đáp. Đám người trầm mặc. Ở trong mắt bọn hắn, một cái số liệu hóa thử quang đã là cực hạn của bọn họ. Muốn chế tạo một cái mới tinh vũ trụ, đây cơ hồ là nhất kiện không thể sự tình, chí ít thực lực của bọn họ không đạt được. Còn có, nếu như không phải ngươi đem thử quang chơi đùa quá thảm, ta làm sao khổ chế tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, mấu chốt là ngươi còn không hỗ trợ. Nghe Tiên Khinh lánh đoán giận, Viễn Cổ Tạo Vật chủ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hiện tại mạt nhật trung gần gõ, có phân nửa thật đúng là hắn công lao. Bất quá việc này vẫn là không gấp được, được từ từ sẽ đến, trong tương lai trong thời gian ta sẽ giúp ngươi, bất quá cái này như trước không thể chậm lại quá nhiều thời gian. Viễn Cổ Tạo Vật chủ thở dài. Kỳ thực hắn nhớ làm cho Chu Nghị trực tiếp phục chế một cái mới tỉnh thử quang đi ra, tối đa tiêu hao năng lượng, hắn có thể toàn ngạch thanh toán những năng lượng này, nhưng tiếc là bây giờ thử quang đã rách nát, coi như phục chế Chu Nghị chỉ có thể phòng chế ra một cái rách nát. Nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, Chu Nghị từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhất thời kỳ tột cùng thử quang, càng không biện pháp tiến hành thôi diễn, phục chế. Đây là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đen, ở vào vũ trụ chỗ xấu nhất. Đại dương đầu nguồn là một mảnh không gian thật lớn kế nước, mà ở trong hải dương, sinh hoạt một đám quái vật, bọn họ tản ra khí tức cường đại. Mỗi một cái không kém gì Vĩnh Hằng Chỉ Ám, thậm chí siêu việt Vĩnh Hằng một e thế, nhưng bọn họ số lượng khổng lồ. Nếu như chen nhau lên, tuyệt đối không phải một cái Viễn Cổ Tạo Vật chủ có thể ngăn cản. Mà ở những thứ này cự thú trung ương, có một cái cự đại hắc ám độc giác kỳ ngư, mà ở cá voi độc giác mặt trên qua một chiếc hoàng hôn ngọn đèn, mà ở đèn dầu ánh sáng bên trong ngồi một người đàn ông trung niên. Cả người xuyên thanh sắc đạo bào, khi mắt, tựa hồ là đang ngủ say. Bỗng nhiên nam tử nghi ngờ mở mắt, đem bàn tay vào trong hư không, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Một cái nhuốm máu bóng người vàng óng bị lôi đi ra. Thiên tuyển giả. Người thanh niên nhận thức cái này bóng người vàng óng, đã từng thiên tài tuyệt thế, được khen là cực kỳ có ngắm trùng kích đa nguyên cấp bậc người. Nhưng bây giờ, cánh tay bị chặt một căn, chỗ đứt che lấp một cỗ nồng nặc tử vong chi lực, làm cho cánh tay hắn thật lâu không thể khôi phục. Tiên huyết nhuộm đỏ áo giáp màu vàng óng, lạc phách dị thường. Cái này lực lượng, có chút ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Thanh niên cười ha ha. Thứ bên hông gỡ xuống một cái rượu hồ lô màu đỏ, đem hồ lô xây mở ra, đổ ra một viên kim sắc đan hoàn vừa ra tới, chung quanh đám cự thú liền dẫn phát rồi một hỉ gây rối. Một chỉ lại một con xích hồng sắc ánh mắt, lại ánh mắt tỏa qua đây. Trong con mắt tràn đầy không hề che giấu tham lam. Sau đó, còn có mấy con khí tức khổng lồ quái vật hướng phía bên này đánh tới. Muốn cái viên này kim sắc đan dược. Mặc dù nên vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Triệt để điên cuồng thế nhưng, một tiếng du dương kình bài hát vang vọng hoàn vũ, tất cả quái thú phảng phất là cảm nhận được đại khủng bố một dạng, cũng không tiếp tục quản trong tay thanh niên đang dược, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy trốn tới hải dương màu đen sát biên giới, người khác cũng không dám. Nữa chạy ra ngoài, một đám không có đầu óc quái vật. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này đều là hắn vật thí nghiệm, nhưng thí nghiệm kết quả làm người ta rất là khó chịu. Ngoại trừ phía dưới mông ngồi cá voi, còn lại tất cả đều là tàn thứ phẩm, coi như là cá voi, cũng chỉ thỏa mãn hắn 8 phần 10 chờ mong. Khoảng cách viên mãn kém không biết bao nhiêu, hai thanh niên lắc đầu, đem kim sắc đan hoàn nhét vào thiên tuyển giả trong miệng. Một cỗ kim sắc đạo ẩn ở thiên tuyển giả trong cơ thể nở rộ. Dường như giống như thanh thủy không ngừng rửa sạch thân thể hắn, đem bị phá hư thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngay sau đó thanh niên chân mày hơi nhíu bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện gãy lìa cánh tay cũng không có mọc ra. Nói đúng ra ở dài ra một đoạn sau đó, cái này một tiết huyết nhục giống như một cắm rễ vật một dạng cấp tốc héo rũ, cuối cùng biến thành một nắm cho bụi. Tê có ý tứ, thực sự rất có ý tứ, phải biết rằng lão phu cái này đan hoàn, nhưng là có thể phục sinh thứ nguyên cường giả. Chương 698. Thực sự là bá đạo lực lượng. Thanh niên cảm thán nói. Mà lúc này kèm theo một tiếng rên rỉ thống khổ, thiên tuyển giả cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mới đứng lên, hắn liền híp mắt lại, nếu như không có nhớ lầm, ở bước ngoặt cuối cùng, hắn bị ma nguyên tố cự long mang đi. Thế nhưng không cẩn thận xông vào một cái thần bí khu vực, hình như là một mảnh đại dương màu đen, mà hắn cũng cảm giác cánh tay của mình chỗ đứt càng ngày càng đau, cuối cùng dĩ nhiên đau đến mất đi nhất ý thưởng thức. Không cần phải sợ, ta không phải của ngươi địch nhân, chí ít bây giờ không phải là. Thanh niên sờ lên cằm, trên mặt lộ ra như một nụ cười tựa như gió xuân. Ngươi là ai? Thiên tuyển giả hơi nghi hoặc một chút. Vị lão nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, dường như đã từng đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nhớ 76. Lão hủ say mộng, ngươi có thể gọi ta là say mộng đại sư. Thiên tuyển giả hít vào một hơi. Nam ai mộng đại sư, thiên thư vũ trụ chí cao chí cường giả, đã từng chấn áp rồi mấy cái thời đại, sau lại đã có mất tích bí ẩn, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Nguyên lai là ngài, thế nhưng ngươi đã tìm được một cái mới tinh vũ trụ, vì sao không nói cho chúng ta biết chứ? Ở ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, vũ trụ của chúng ta đã tan biến bất ham, lúc nào cũng có thể triệt để nghiền nát. Thiên tuyển giả có chút ủy khuất hỏi. Say mộng đại sư lắc đầu. Vậy ngươi cho rằng cái vũ trụ này cũng rất tốt sao? Ta và ngươi nói, nơi đây đồng dạng là một cái lồng giam. Vũ trụ ở chỗ sâu trong còn có kinh khủng thế giới chi mủ, còn như vũ trụ biên giới ta còn không có tìm được vũ trụ này biên giới ở đâu. Tựa như cái vũ trụ này biên giới tiêu thất phân nửa. Đương nhiên hắn không phải thật tiêu thất, mà là chính mình ẩn nấp rồi. Nơi này là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, ta nỗ lực thật lâu, cũng tìm không đến bất luận cái gì hy vọng. Đem các ngươi đưa tới nơi đây, kết cục sau cùng cùng cái vũ trụ kia không khác nhau gì cả. Thiên tuyển giả mê mang. Nguyên lai nơi này cũng là một cái tuyệt vọng thế giới. Như vậy hy vọng sống sót ở nơi nào chứ? Tốt lắm, trước không nói cái này, ta muốn hỏi một chút cánh tay của ngươi là ai chém? Say mộng đại sư chỉ vào thiên tuyển giả gãy lìa cánh tay hỏi. Thiên tuyển giả cái này mới phản ứng được, một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Nhất thời hít vào một hơi, hắn lúc này mới phát hiện cánh tay hắn dĩ nhiên không cách nào khôi phục, là một cái kỳ quái người trẻ tuổi chém, cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, cảnh giới rất yếu, thế nhưng thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Lực công kích là 100% chân thực thương tổn, không thấy tất cả phòng ngự phát tác, trực tiếp chém đứt ta một căn cánh tay. Thiên tuyển giả cao mày giải thích. Say mộng đại sư sờ cầm một cái, sợ rằng không chỉ là đơn giản như vậy, nếu như là đơn giản như vậy, cánh tay của ngươi sẽ không cách nào khôi phục. Tiểu tử kia đến cùng tu luyện cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là trí cao tầng thứ hủy diệt pháp tắc, hay hoặc giả là trung cực pháp tắc? Bất quá không có khả năng à, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là không có người có thể tu luyện ra loại này pháp tắc. Đây là thuộc về đa nguyên cấp bậc lực lượng. Thân là ngày xưa cùng hiện tại cường giả siêu cấp, Say Mộng đại sư liếc mắt liền nhìn ra Thiên Tuyển giả thực lực. Cũng bởi vậy suy đoán ra, có thể thương tổn đến hắn lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Ngựa họa là ở nơi nào gặp mặt người này? Nam Ai Mộng đại sư nghi ngờ hỏi. Ta đi công kích thử quang, tao nộ rồi mãnh liệt phản kích. Thiên Tuyển giả tuần tự đem những gì mình biết đờ ồ vật tất cả đều nói hết. Ngay Mộng đại sư nhất thời có chút không nói. Thử quang là viễn cổ tạo vật chủ xào huyệt, viễn cổ tạo vật chủ xem như là ta nửa cái đệ tử, một thân thực lực không kém gì ngươi. Mà hắn mây cái bằng hữu, thực lực và ngươi không sai biệt lắm, hai người các ngươi đi qua còn có thể chạy đến một cái thật là một kỳ tích. Ta hoài nghĩ bọn họ bản thể cũng không ở nơi này mới để cho ngươi nhặt được cái tiện nghi, nếu không ngươi chưa chắc có thể sống nhìn thấy lão phu. Tuy là mấy năm nay một mực tại Hắc Ám Hải Dương tu luyện, nghiên cứu biện pháp rời đi nơi này, nhưng Say Mộng đại sư đối với viễn cổ tạo vật chủ tình huống vẫn là có hiểu biết. Chỉ ít hắn người đệ tử kia bật hết hỏa lực dưới tình huống, liền hắn cũng không nguyện ý cùng với là địch. Bất quá bây giờ muốn nói khác, bởi vì hắn hoài nghi đệ tử của mình nắm trong tay đa nguyên cấp bậc lực lượng, hắn cũng muốn này cổ lực lượng. Hắn hiện tại khoảng cách đa nguyên cấp chỉ kém nửa bước. Nếu như có thể thành công bước qua cái này nửa bước, trở thành chân chính đa nguyên cấp bậc cường giả, như vậy hắn có thể chạy khỏi nơi này, chí ít không cần nát vụn ở chỗ này. Thiên Tuyển giả nghe vậy cũng nghĩ mà sợ không thôi, hắn qua xung động, đáng kể vô địch làm cho hắn cho là mình ở dị thế giới cũng có trấn áp hết thể lực lượng. Không nghĩ tới, hiện thực dạy hắn là người. Chu Nghị Cường đại thực lực cho hắn lên bài học. Xem ra ta được lại đi một chuyến, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau giết trở về? Say Mộng đại sư cười híp mắt nhìn lấy Thiên Tuyển giả. Tốt biết bao tay chân, tuy là thiếu sót rồi một cánh tay, bất quá vấn đề không lớn. Nhưng lần này Thiên Tuyển giả do dự, cùng ngài hợp tác ta có chỗ tốt gì? Hắn luôn cảm giác lão nhân này có cái gì không đúng. Tuy là vị lão nhân này đã từng thuộc về Thiên Thư vũ trụ, nhưng đó đã là mấy ước năm trước sự tình. 5000 năm, đầy đủ một cái văn minh từ mới vừa sinh ra đến đạp thượng tình không, cũng đủ có thể khiến hai cái huynh đệ trở mặt thành thù. Lúc này mới chỉ là 5000 năm, mà Say Mộng đại sư ly khai Thiên Thư vũ trụ đã có chừng mấy ước năm, không ai biết mấy ước năm chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám đi đổ Say Mộng đại sư vẫn là đã từng Say Mộng đại sư. Đột nhiên Thiên Tuyển giả nghe được một trận xí xô xí xào thanh âm, giống như là có cái gì dịch nhẫn đang chậm rãi nhúc nhích. Sau đó sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng, bởi vì cái thanh âm kia đến từ chính Say Mộng đại sư thân thể. Say Mộng đại sư nhìn lấy Thiên Tuyển giả cảnh giác khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài. Mới vừa đó là cái gì? Thiên Tuyển giả nghiêm túc hỏi. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên tối xuống, liền dưới thân thể mặt cự đại cá voi cũng phát ra sợ hãi bi mình. Ngay sau đó trước mắt Say Mộng đại sư thân thể một trận nhúc nhích. Sau đó dĩ nhiên giải ra mặt khác hai cái đầu. Trong đó một cái khuôn mặt đau khổ, phảng phất là ăn hết thiên hạ khổ nhất vị đáng một dạng. Mà mặt khác một cái, tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc biểu tình nhi. Chương 699. Vị này Thiên Thư vũ trụ đã từng tối cường giả trạng thái không thích hợp. Thiên Tuyển giả lập tức bạo lui ra ngoài. Toàn thân mỗi một tế bào đều phát tới nghiêm trọng cảnh cáo, có một cỗ cường đại ác ý tác dụng ở tại trên người của hắn, muốn đem hắn biến thành một chỉ trung quyền. Ai nha, bị phát hiện. Say Mộng đại sư khẽ miệng hơi nhếch lên, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ là có chút bất đắc dĩ xem cùng với chính mình hai cái đầu. Nguyên bản hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng cái này hai cái đầu bại lộ hắn, người rốt cuộc là thứ gì? Thiên Tuyển giả trên mặt hiếm thấy lộ ra biểu tình hoảng sợ. Cuồng bạo, tuyệt vọng, bi thương tại cái kia hai cái đầu bên trên, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận ác ý, phảng phất là thế gian sở hữu tội ác kết hợp thể một dạng. Việc này nói rất dài dòng, tuy là bại lộ một ít bí mật của mình, bất quá Say Mộng đại sư không chút nào hoảng sợ. Tương phản hắn từ không gian của mình bên trong dĩ nhiên móc ra một tấm bàn trà, nhen lửa rồi lửa than bắt đầu nấu nước. Cái này một cử động cổ quái làm cho Thiên Tuyển giả càng thêm cảnh giác. Hắn đại khái đoán được Say Mộng đại sư đang làm gì, bất quá, đến rồi bọn họ loại trình độ này đã không có tâm tình đi uống trà. Thế nhưng vị lão nhân này lại nhàn nhã uống trà. Bất quá những thứ khác hai cái đầu nhưng có chút không nhìn nổi. Bi thương, ta muốn cực hạn bi thương và tuyệt vọng, ta muốn toàn bộ vũ trụ rơi vào tan biến, mà không phải nhìn lấy ngươi ở nơi này uống trà. Phẫn nộ, lửa giận, hủy diệt, ta muốn hủy diệt toàn bộ, ta muốn làm cho thế giới tiến nhập vĩnh hằng. Chúng ta là mạnh nhất, chúng ta là chí cao cường giả, chúng ta đối với chúng sinh có sinh sát muốn đoạt khả năng, chúng ta muốn thống trị toàn bộ sinh mệnh. Phế vật, ngươi chính là một cái phế vật, chúng ta muốn chiến tranh, chúng ta muốn thống trị thế giới, chúng ta muốn thành tựu vô địch, mà không phải ở chỗ này cùng ngươi uống trà. Vô liêm sỉ, để chén trà trong tay xuống. Tả Hữu hai cái đầu hướng về phía trung ương đầu lâu chửi ầm lên, nhưng cổ thân thể này lại cũng không chịu bọn họ trừng khống, vẫn ở chỗ cũ an tĩnh ngâm trà. Hồi lâu qua đi khi cuối cùng một ly trà bị Say Mộng đại sư nuốt vào trong bụng. Hai cái trái phải đầu phảng phất là mệt mỏi một dạng, liền thành một bãi dịch thể, một lần nữa dung nhập vào Say Mộng đại sư ở trong thân thể. Tốt lắm, rốt cuộc kiến tĩnh. Say Mộng đại sư bất đắc dĩ thở dài, đưa tay phải ra xoa mi tâm, một phó tướng phủ đầu đau dáng dấp. Mà cho đến lúc này cái này cổ đầy trời ác ý mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng Thiên Tuyển giả như trước không dám thả lỏng cảnh giác, người trước mắt này cho hắn một loại tương đương cảm giác cổ quái. Không cần sợ hãi như vậy. Say Mộng đại sư bất đắc dĩ thở dài. Muốn trách thì tự trách mình hai cái đầu đi ra quá không phải lúc. Nếu không cũng sẽ không hù được Thiên Tuyển giả. Vì thế hắn quyết định trả giá một số bí mật. Vừa rồi ngươi đoán thấy, bất quá là truy cầu thực lực đại giới mà thôi. Thiên Tuyển giả vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại ánh mắt lộ ra biểu tình hài hước, lừa gạt kẻ ngu sao? Tu luyện xác thực cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng, chỉ có tu luyện không được về đến nhà người, hoặc là gặp quỷ dị người, mới phải xuất hiện tinh thần phân liệt bệnh trạng. Dù sao nếu như một cái thân thể bên trong sở hữu hai cái ý thức, sẽ xuất hiện ý thức tranh đoạt thân thể đưa tới thực lực đại tổ hên tình huống. Chớ đừng nói chi là, trước mắt cái này một cái say mộng đại sư trong cơ thể chung có ba cái ý thức, hơn nữa ba cái ý thức tính cách từng cái bất đồng. Một cái bình tĩnh như nước, giống như chân chính lãnh đời cao nhân, mà mặt khác một cái lại nổi giận như lửa, muốn hủy diệt văn vật, đem chọn cái vũ trụ triệt để phá hủy. Còn cuối cùng một cái, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bê thương, cam chịu. Ba cái ý thức ở trong người, cái này không xảy ra vấn đề mới là lạ chứ. Hắn rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này ngày xưa tối cường giả hiện tại đã biến thành bộ dạng gì. Ngươi cũng đã biết thứ nguyên cấp thực lực phân chia. Say mộng đại sư hỏi. Thiên tuyển giả sử sốt, sau đó có chút mê man. Điểm này hắn còn thật không biết, bởi vì đến rồi chân chính thứ nguyên cấp, thực lực đã không phải trọng yếu như thế. Bởi vì như thế nào đi nữa mạnh mẽ, mọi người thực lực đều có cực hạn thời điểm. Sở dĩ ngươi không hiểu. Say mộng đại sư thở dài nói, ngươi bây giờ tu luyện là cực hạn hủy diệt pháp tắc, hủy diệt toàn bộ, sở dĩ ngươi mới có thể cường đại như thế. Bất quá cũng chỉ có thể làm đến bước này, ngươi chỉ là một cái chiến đấu người điên, ngoại trừ chiến đấu ngươi cái gì cũng sẽ không. Thiên tuyển giả trầm mặc, tuy là trong lòng có chút khâm phục, thế nhưng cũng không gây trở ngại say mộng đại sư nói rất đúng. Hắn là một cái chiến sĩ, đồng dạng cũng là nhất tôn vương giả, nhưng là tối trọng yếu, hắn là nhất tôn hủy diệt chi vương, ngoại trừ hủy diệt ở ngoài, hắn cái gì cũng sẽ không. Sở dĩ nha, ta một mực đang nghĩ, các ngươi nắm trong tay một loại pháp tắc, thì đạt đến thứ nguyên cấp bậc cường giả cực hạn. Như thế nào vì đa nguyên đâu? Cho tới nay, mọi người đều biết đa nguyên cảnh giới này, cuối cùng mỗi một cái người thực lực khi đạt tới thứ nguyên cấp sau đó, đều sẽ trong đầu tự động nhớ tới cảnh giới này. Thế nhưng muốn thế nào tấn thăng làm đa nguyên đâu? Cho tới nay, mọi người đều muốn pháp tắc của mình tu luyện đến mức cực hạn, nhưng thủy chung không có đột phá đa nguyên. Tiền bối của ta tiền bối, thực lực của bọn họ đã đạt đến vũ trụ cực hạn, thậm chí có thể nói tung hoành thiên hạ không ai cả nổi. Nhưng như vậy cường đại sinh mệnh, cuối cùng cũng vẫn lạc với thời gian phía dưới, dừng ở đa nguyên cấp bậc trước mặt. Sau lại ta phát hiện bọn họ chỉ tu luyện một loại pháp tắc, không phải bọn hắn không muốn tu luyện loại thứ hai, mà là tại tu luyện loại thứ hai thời điểm sẽ phát sinh pháp tắc xung đột. Pháp tắc xung đột kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là tự hủy diệt, thân thể, linh hồn hoàn toàn yên diệt. Thiên nhờ hiện ta không cam lòng đâu. Vì vậy ta liền suy nghĩ, ta nên như thế nào không? Một dung nạp còn lại pháp tắc đâu? Ở trải qua vô số năm nếm thử sau đó, ta thành công, cái kia hai cái đầu chính là ta kỳ tác, nói đúng ra chính là ta thành công đại giới. Sau hiện khi nói xong, say mộng đại sư cười híp mắt nhìn lấy thiên tuyển giả. Nói nhiều như vậy, nói vậy trong lòng của đối phương nhất định rất hỗn loạn. Mà thiên tuyển giả trầm mặc, không phải không thừa nhận đối phương nói rất có lý, muốn lực lượng liền cần trả giá bằng máu. Hắn từ thời kỳ thơ hấu đi tới hiện tại, trong tay cũng lây dính vô tận tiên huyết, trong đó không thiếu người vô tội. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, vị lao nhân trước mắt này dường như đi ra một con đường, chính là con đường này đại giới có chút lớn mà thôi. Nghĩ tới đây thiên tuyển giả ngồi xuống, hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút vị lão nhân này muốn làm cái gì. Chương 700. Trong nháy mắt này, say mộng đại sư lộ ra nụ cười trên con mồi móc câu, mà thiên tuyển giả không biết là hắn ở chỗ này thời gian đợi càng lâu, trên người khôi giáp sáng bóng lại càng tái đi nhạt, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện màu đen lấm tấm, giống như là nhất kiện đồ xinh đẹp bắt đầu hư thối rồi một dạng. Vĩnh hằng chi ám đủ loại nhàm chán nằm út sấp ở trong tinh không, trong lòng là buồn bực không thôi. Hắn mới vừa bị bạo đánh một trận, bị giết vài chục lần, tuy là không có gì to tát, nhưng tổng bị đơn phương đánh tơi bời, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, bất kể như thế nào, người thắng sau cùng đều muốn là hắn. Đột nhiên Vĩnh Hằng Chi Ám đem con người to nhìn về phía vũ trụ ở chỗ sâu trong, vô số tà ác hủ bại đọa lạc khí tức từ ở chỗ sâu trong trung đi ra. Chất lỏng màu đen chậm rãi chảy xuôi, dịch thể trôi đi qua, tinh thần hủ bại, vạn vật tịch diệt. Cuối cùng, từng dựng dục sinh mạng tinh thần biến thành huyết nhục lớn khối. Cự đại 16 hàng tinh biến thành treo móc ở bầu trời đôi mắt. Độc khí ở tinh hải bên trong lan tràn. Vô số sinh mệnh lại từ trong máu thịt sinh ra, bọn họ quỳ gối tà thần trong sao huyệt, hướng về tà thần phát ra trung thành nhất cầu nguyện. Đó là thế giới chi mụ, đã từng dưỡng dục địa phương của hắn. Nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Chi Ám có chút kinh ngạc. Nhất thành bất biến hư thối, bên trong dĩ nhiên nhiều một vệt kim sắc, nhưng cái này một vệt kim sắc cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Cuối cùng rồi sẽ biến thành hắn quen thuộc dáng dấp. Lại có một cái tỷ muội ra đời sao? Vĩnh Hằng Chi Ám tấm tắc lưỡi, theo phía sau rung mừng như điên, trong lòng cũng mang theo chờ mong. Hy vọng tân sinh đồng đội tốt nhất có thể có được lý trí, có thể câu thông, có thể giống như hắn cường đại, có thể trợ giúp hắn đối phó viễn cổ tạo vật chủ đám người. Kỳ thực thế giới chi mụ đã từng dựng dục quá sự sống vô tận, nhưng phần lớn sinh mệnh chỉ biết hướng một cái nhân vật bí ẩn cầu nguyện, căn bản không có bất kỳ thực lực. Trừ cái đó ra cũng có một chút cường đại. Căn cứ chi nhớ của hắn, thế giới chỉ long chỗ sâu nhất là một vùng tăm tối, hủ bại, cùng tử vong các loại đọa lạc pháp tác hội tụ hải dương vô cùng nguy hiểm. Bên trong liền sinh hoạt một ít mạnh hơn hắn ra hỏa, nhưng những tên kia căn bản là không có cách câu thông, chỉ bằng lý trí hành sự. Bằng không qua nhiều năm như vậy, cũng không trở thành chỉ có một cái vĩnh hằng chi ám ở bên ngoài hoạt động. Bằng không nhiều như vậy bất tử bất diệt quái vật lao tới, dù cho viễn cổ tạo vật chủ người bên kia nhiều hơn nữa cũng muốn chạy trối chết. Vĩnh hằng chi ám nhất bên đang mong đợi, một bên nhắm hai mắt lại. Nước biển màu đen từ không gian kẽ nước bên trong tuôn ra. Cái kia hắc ám kẽ nước một mảnh đen nhánh, ranh giới vị trí, rồi lại hiện lên lạnh lùng ánh sáng màu tím, giống như là một cái con mắt thật to, liên tiếp một cái hoàn toàn xa lạ vũ trụ. Mà cái vũ trụ kia mới là thế giới chi mụ chân chính lai lịch. Nếu như ở phương xa nhìn lại, sẽ phát hiện cái này con mắt thật to bên trong xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng, mà cái kia lau quang mang đang dần dần ảm đạm. Thự quang thế giới. Viễn cổ tạo vật chủ ngồi ở luyện kim công xưởng bên trong, thuận tay đem một cái mới vừa chế tạo ra tới, còn nhiệt hồ hồ luyện kim đạo cụ ném xuống đất bỗng nhiên, viễn cổ tạo vật chủ nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ lừa biếng. Thiên Kinh Lánh ở bên cạnh gõ bàn một cái nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí nói rằng, ta không phải lừa biếng, ta là cảm giác có cái gì không đúng, giống như là chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Đến rồi viễn cổ tạo vật chủ cảnh giới này, đối với vận mệnh cảm giác cực kỳ nhạy cảm, vưu còn lại có thể đi qua tu luyện sáng tạo pháp tắc tới khiêu động vận mệnh pháp tắc. Mặc dù không giống như chủ tu mệnh vận pháp tắc tu sĩ giống nhau sai sử như cánh tay, nhưng ít ra ở cảm ngộ tự thân nguy cơ phương diện này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Liên ngươi cũng cảm nhận được bất tưởng, cái kia sợ rằng phải phiền phức. Thiên Kinh Lánh nhíu mày một cái, bọn họ bên này thật là cũng coi là nhiều tai nạn. Hy vọng tình huống không muốn quá không xong. Chu Nghị ngồi ở trong cung điện, cùng Thanh U một bên đánh cờ, một bên giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này. Hai người giống như là hồi lâu không thấy tình lữ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Chu Nghị mới vừa thăng cấp, cần tiêu hao trong cơ thể bành trướng lực lượng. Phía trước cùng tiên tuyển giả chiến đấu, hắn liền 8 phần 10 thực lực đều không có phát huy được. Đương nhiên, Chu Nghị cũng nhíu mày một cái. Thanh U thấy thế, nhất thời lo lắng hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ là trung cực đối ngươi quấy rầy? Từ lúc phía trước bọn họ liền biết được, Chu Nghị muốn thăng cấp sẽ chịu đến trung cực ảnh hưởng. Không nghĩ tới ảnh hưởng này lớn như vậy. Không phải. Chu Gia Nghị ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Hắn trong đôi mắt tinh không cùng trong mắt người khác tinh không là không cùng một dạng, nhan sắc khác nhau, vận mệnh chi tuyến quấn quanh ở cùng nhau. Từ phía xa trong trời sao đạt đến tinh không phần cuối. Nhưng phía xa trong trời sao vận mệnh chi tuyến vẫn là màu đen, đó là khí tức tử vong, đại biểu cho bên trong sinh mệnh đã toàn bộ tử vong. Nhưng giờ này khắc này, nhưng Chu Nghị nhưng ở tinh không ở chỗ sâu trong nhìn thấy một vệt kim sắc, thuần túy kim sắc, giống như nắng gắt một dạng. Nhưng cái này một vệt tiêu dương chính ở từng bước cảm đạm. Chẳng lẽ là thiên tuyển giả chạy tới thế giới chi mù bên trong? Chu Nghị sờ cằm một cái, ở trong đó có thể không phải 630 là địa phương tốt gì. Cho dù là viễn cổ tạo vật chủ đều không dám tiến vào. Bên trong quá nguy hiểm. Chủ yếu là bên trong tràn ngập kịch độc, phần này kịch độc thậm chí có thể đối với thứ nguyên cấp cường giả tạo thành thương tổn. Là chân chính đại khủng bố. Bất quá từ ngoại vi triển khai công kích vẫn là có thể. Nếu như thiên tuyển giả không cẩn thận đụng đến nơi đó mặt, còn không cẩn thận rơi xuống thế giới chỉ mù chỗ sâu nhất, cái kia phòng trường không ra được. Bất quá Chu Nghị quan tâm một chuyện khác. Bị thế giới chi mù ăn mòn thiên tuyển giả, có thể hay không cũng thay đổi thành tương tự với vĩnh hằng chỉ ám bất tử bất diệt quái vật đâu? Suy nghĩ 2 giây, Chu Nghị liền lắc đầu. Bất tử bất diệt cái này pháp tắc ở viễn cổ tạo vật chủ đám người trong mắt xác thực rất phiền phức, nhưng ở trong mắt Chu Nghị chính là một kiếm chuyện. Quản ngươi là ai, một kiếm chặt bỏ, đều phải chết. Ta đi tìm viễn cổ tạo vật chủ nhờ một chút. Nhưng suy nghĩ một chút, Chu Nghị quyết định vẫn là thông báo viễn cổ tạo vật chủ một tiếng, tốt trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, chớ bị thiên tuyển giả đánh lén. Nhưng vào lúc này, cửa cung điện mở ra, một cái cực độ tao bao cự nhân đi đến. Thanh Du, hai người các ngươi trước đừng léo nha léo nhéo, đem ngươi lão công cho ta mượn dùng một chút. Chương 701. Ta cảm nhận được nơi sâu xa trong vũ trụ truyền tới ác ý. Viễn cổ tạo vật chủ ngồi xuống. Nhưng lần này, Chu Nghị không có hoảng loạn, bởi vì hắn biết hoảng loạn không có một chút tác dụng nào, nếu như ngay cả hắn đều luôn cuống lời nói, những người khác chỉ biết đắm chìm trong sợ hãi và trong tuyệt vọng. Ta biết rồi. Chu Nghị xoa xoa mi tâm, lạnh nhạt nói, ngạch viễn cổ tạo vật chủ muốn nói cái gì? Nhưng Chu Nghị lại khoát tay áo, đi làm cặp ngươi chuyện nên làm a, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Làm địch nhân đến lúc tới, ta sẽ đi nghênh địch, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Từ giác tỉnh bắt đầu đến bây giờ, Chu Nghị thời gian nghỉ ngơi rất ít, phần lớn thời gian đều ở trong chiến đấu, hoặc là chính là tại chiến đấu trên đường. Viễn cổ tạo vật chủ gật đầu, xoay người ly khai. Thanh Vũ cho phu quân của mình rót một chén trà, sau đó cười nói, làm sao sẽ không sợ sao? Chu Nghị cười lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ sợ hãi thử quang hủy diệt, sợ hãi mất đi người nhà, sợ hãi mất đi sở hữu. Nhưng bây giờ hắn không sợ. Ngươi cảm thấy viễn cổ tạo vật chủ thực lực như thế nào đây? Chu Nghị nhấp một miếng trà, sau đó thản nhiên dài ra một khẩu khí. Rất cường đại, ở vào vũ trụ xác định địa điểm. Thanh Vũ không có keo kiệt chính mình tán thưởng. Sự thực chứng minh, viễn cổ tạo vật chủ thật là vũ trụ cao cấp nhất cường giả, dù cho chỉ có 8 phần 10 thực lực phân thân, cũng có thể cùng thiên tuyến giả đánh có tới có lui. Mà tương phản, Hắc Ám công chúa thêm lên tiên kinh lãnh, đối mặt mà ạ thời điểm liền ngăn cản đều rất chắc trở, cần dùng mệnh đi phân đấu. Cái này kỳ ở giữa chiến lệnh, liền như cùng mèo cùng mãnh hổ một dạng. Ta ở 100 giây, có thể bộc phát ra siêu việt viễn cổ tạo vật chủ 100 lần lực lượng, tuy là chỉ có 100 giây, nhưng ta cảm thấy mới có thể quét ngang toàn bộ. Chu Nghị cong lên khóe miệng. Tiên Thiên Đạo Thai cuối cùng hình thái, thiêu đốt toàn bộ, đem thuộc tính của mình đề cao đến 100 lần. Mà cái này cái 100 lần thuộc tính, đi ngang qua các loại kỹ năng tăng phúc phía dưới, biết lại một lần nữa tăng phúc đến gấp mấy vạn. Đến lúc đó Chu Nghị có thể không khách khí chút nào nói, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, không có người có thể gánh nổi hắn một kiếm. Nếu có, vậy chỉ dùng 2 kiếm. Thanh Du trầm mặc, trừng hai mắt, không thể tin nhìn lấy Chu Nghị. Sau đó khàn khàn nói ra, đại giới rất lớn a. Mọi việc đều phải cần giá cao. Cường đại kỹ năng cũng như vậy. E rằng a, có thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không chết là được. Yên tâm đi, ta còn không có sống đủ đâu. Chu Nghị vươn tay, ở Thanh Vũ mủ tâm một vệt, đem nhíu lại chân mày lao tán. Nhưng Thanh Vũ vẫn còn có chút phiền muộn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, nàng đã mất đi toàn chức giả cái này danh xưng, thì không rõ vũ trụ nguy nghiệm, cũng nhìn không thấy ngủ đông ở sâu trong bóng tối địch nhân. Đã từng nàng có thể cùng Chu Nghị cùng nhau kể vai chiến đần đủ, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể mang theo Chu Nghị còn lại người nhà trốn ở bóng tối này trong cung điện. Bọn họ bình an sống, đối với Chu Nghị mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Thực sự không thành vấn đề, thậm chí cũng không cần 100 giây. Một trận gió xoáy đột nhiên xuất hiện, đủ mọi màu sắc cánh hoa từ bốn phương tám hướng mà đến, ở Chu Nghị bên người bệnh thành một cái bảy màu bàn đu dây. Không Ưu ngồi ở trên xích đu, mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra trí khôn sáng bóng. Người là Không Ưu? Thanh Ưu nghĩ ngờ hỏi. Nàng biết Chu Nghị chiếm được nhất kiện bảo vật siêu đáng, tuy là không phải chân chính đa nguyên cấp bảo vật, nhưng đã cùng đa nguyên cấp bậc không sai biệt lắm. Không Ưu cười doanh doanh hồi đáp, ta có rất nhiều tên, ngươi có thể đem ta xưng là vô hạn thôi diễn máy thôi diễn, Tuế Nguyệt chi thư. Chờ, các loại, đương nhiên, ta cũng là Không Ưu. Tên đến từ chính đã từng hư vô đế quốc cái kia vị trí cao vô thượng vĩnh hằng duy nhất công chúa. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể tin tưởng hắn, kỳ thực thậm chí không dùng được 100 giây. Trạng thái cực hạn dưới trung cực đại nhân, muốn so như ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn, chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian, có thể trấn ngọc tất cả địch nhân. Thanh Du trầm mặc, Chu Nghị an tĩnh uống trà, Không Ưu đi lại bàn đu dây. Hồi lâu qua đi, Thanh Du mới chỉ có trưởng thán một khẩu khí, coi như biết thì đã có sao đâu, ta làm sao có thể không lo lắng đâu, hắn chính là trượng phu của ta. Không Ưu điểm gật đầu, nàng cũng minh bạch, khuyên tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá có Không Ưu cam đoan, Thanh Du cũng tùng một khẩu khí. Cự đại sắt thép lồng giam, bên trong chỉ nhốt một cái tội phạm. Thiên Khinh Lãnh chậm rãi đi tới, tiên tính rừng sắt thép bên trong chỉ có nàng một cái người tiếng bước chân. Mọi ạ hừ lạnh nói, ha hoa, tại sao là ngươi? Ngựa họa là tới chào phúng ta sao? Ịp nhiều cường giả như vậy, cuối cùng đến một cái không phải thứ nguyên cấp tiểu nha đầu, đây không phải là chào phúng vẫn là cái gì? Ta biết ngươi xem thường ta. Thiên Khinh Lãnh mí mắt hơi rũ, nhưng thì tính sao đâu, ngươi cho rằng tù nhân ta là giám ngục trưởng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ đưa ngươi giải phẫu, cướp đoạt trí nhớ của ngươi, biến thành thực lực của ta, rút ra ngươi bổn nguyên, chế tạo ra nhất kiện lần nguyên đạo cụ, hay hoặc là trực tiếp đem thân thể của ngươi chế tạo thành một cụ thứ nguyên cấp bậc khôi lỗi. Mọi ạ bị dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì nàng cảm giác được Thiên Khinh Lãnh thái độ là nghiêm túc, nàng thực sự nghĩ giải phẫu nàng. Thế nhưng ngươi không làm được đến mức này, ta nhưng là chân chính thứ nguyên cấp bậc cường giả, ở vào vũ trụ đỉnh phong, mà ngươi chẳng qua là một người thường, căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là trung cực sinh mệnh thể. Mọi ạ ngoài mạnh trong yếu phản bác, nhưng Thiên Khinh Lãnh khẽ cười một tiếng, giống như là nghe thấy được nhất kiện chuyện thú vị. Ngươi biết không, các ngươi cái kia gọi Nhược Lan, hắn ở nơi này đang khi nói chuyện. Một đống lại một xếp kim loại linh kiện bị Thiên Khinh Lãnh kêu gọi ra. Những cơ phận này phiêu phù ở giữa không trung bắt đầu ghép lại. Cuối cùng một tấm quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở mạ trước mặt, chính là Nhược Lan mặt. Đã từng cường giả siêu cấp, cơ khí chúa tể hiện tại chỉ còn lại có một đống sắt thép linh kiện. Đương nhiên cũng không phải là chân chính sắt thép. Cái gọi là linh kiện bất quá là Thiên Khinh Lãnh từ Nhược Lan trên người tháo tổ trước mà thôi. Da mặt, huyết nục, trong mắt, xương cốt. Hèn ngựa hải lãi. Trong chốc nhóm này, mọi ạ chỉ cảm thấy tóc gáy đến ngược, trong lòng sợ hãi càng là không cách nào ức chế rồi. Chương 702. Làm Thiên Khinh Lãnh giảng thuật sự thật thời điểm. Mọi ạ chỉ coi đây là tới từ người yếu uy hiếp. Nhưng khi Nhược Lan bị phân giải đầu bày ở trước mặt nàng thời điểm, mọi ạ minh bạch, đối phương nói là nói thật. Càng kỳ quái hơn chính là, mọi ạ ở nơi này bị phân giải trong đầu cảm nhận được linh hồn ba động. Mỗi một cái cơ phận bên trong đều có một phần linh hồn. Liên linh hồn cũng bị phân giải sao? Mọi ạ nhất thời tuyệt vọng, cái kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Rõ ràng cho người ta một loại thắng yếu cảm giác. Nhưng tại sao phải có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Cùng ta các ngươi nói một chút vũ trụ à, một cái tàn phá thế giới, có thể cùng ta giảng thuyết các ngươi một chút cố sự sao? Thiên Khinh Lãnh có chút đau thương nói rằng, làm Nhược Lan phủ xuống thời điểm, bọn họ không cho là xuất hiện một cái địch nhân, mà là tìm được một hy vọng. Một cái mới vũ trụ, một cái không biết truyền tống môn, có thể giúp bọn họ chạy khỏi nơi này, đi một cái địa phương xa lạ, chế tạo một cái mơ ước bên trong an bình hương. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thiên thư vũ trụ tình trạng so với bản vũ trụ ác liệt hơn. Ở Nhược Lan trong trí nhớ, Thiên Khinh Lãnh nhìn thấy vũ trụ hủy diệt, nhìn thấy chúng sinh tiêu rên. Bọn họ ở cái kia tuyệt vọng lồng giam chung đang chết. Có gì có thể nói? Một cái rách nát vũ trụ mà thôi, lúc nào cũng có thể triệt để nghiền nát. Đường 810 nhã cười khổ một tiếng. Thật sao? Như vậy vấn đề tới, các ngươi đi tới nơi này, không đi điều tra cái vũ trụ này tình trạng, tại sao tới công kích chúng ta đây? Thiên Khinh Lãnh hỏi. Con mắt màu tím nhạt bên trong là trước nay chưa có chăm chú. Trên thực tế những lời này hỏi đến tương đối khách khí. Thiên Khinh Lãnh ý tưởng chân thật là, có phải hay không các người ngốc? Cái gì tình báo đều không biết, cũng dám trực tiếp công kích thử quặp. Nơi đây là địa phương nào? Viễn cổ tạo vật chủ ngày xưa ra, đa nguyên cấp bảo vật người thừa kế cổ hương, cứu thế phương chu, nếu như nơi đây xảy ra chuyện lời nói, hai cái điên cuồng cường giả siêu cấp tuyệt đối sẽ đem toàn bộ triệt để phá hủy. Bất kể là thiên thư vũ trụ, vẫn là vĩnh hằng chi ám, đều sẽ chết ở hai người dưới kiếm. Mọi ạ trầm mặc, hồi lâu mới chỉ có thở dài nói, một chỉ tên là vĩnh hằng chi ám quái vật, nói các ngươi là cái vũ trụ này tối cường thế lực, vì vậy chúng ta đã tới rồi. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Thiên Khinh Lãnh lắc đầu, dùng xem lốc tử một dạng nhãn thần nhìn lấy mọi ạ. Hắn nói cái gì các ngươi tin cái đó sao? Tính rồi, ta cũng lười lưu ý những thứ này, ta hay là trực tiếp tự mình tiến tới lấy a. Thiên Khinh Lãnh vươn tay bấu vào mạ mi tâm, mọi ạ nhất thời cảm giác có vô số bả đao nhận đang cắt thân thể của chính mình. Ngươi muốn làm gì? Mọi ạ luôn cuống. Cái này lồng giam phong ấn nàng lực lượng, để cho nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Khinh Lãnh bắt đầu giải phẫu thân thể của hắn. Giải phẫu ngươi, cướp đoạt bí mật của ngươi. Thiên Khinh Lãnh mặt không thay đổi nói rằng, các ngươi thân ở một cái tuyệt vọng thế giới bên trong, nhưng đáng sợ hơn là, chúng ta cũng ở một cái tuyệt vọng thế giới bên trong. Chúng ta muốn tiếp tục sống, liền cần lợi dụng mỗi một phần lực lượng. Ngươi cũng không ngoại lệ. A a a, ngươi chính là cái ác ma, phải biết rằng thiên tuyển giả đã đi rồi, hắn sẽ mang người lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó các ngươi mọi người đều phải chết. Ta biết, không sao cả, còn nhớ rõ cái kia cùng thiên tuyển giả đánh có qua có lại phân thân sao? Hắn gọi viễn cổ tạo vật chủ, gần gũi nhất đa nguyên cấp bậc quái vật, cũng là hắn chế tạo nơi đây, cho vô số người hy vọng. Còn nhớ rõ một kiếm chém đứt thiên tuyển giả một cánh tay thanh niên sao? Hắn gọi Chu Nghị, một cái cường giả siêu cấp, lại mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, chính là vì làm cho người nhà sống sót ra được rồi. Căn cứ gần nhất tình báo biểu hiện, Chu Nghị đã vô hạn tới gần đa nguyên cấp. Sở dĩ đa nguyên không ra, hắn chính là vô địch. Thiên Khinh Lánh vừa cười, vừa đem ạ đầu từ trên thân thể hái xuống. Vết cắt thuật sạch sẽ, thậm chí đều không có chảy ra một giọt máu. Đây chính là siêu cấp luyện kim thuật sĩ thủ đoạn. Không phải, không có khả năng, thiên tuyển giả được xưng tuyệt thế thiên tiêu, chính là thiên thư vũ trụ tối cường thiên tài, hắn đều thành tựu không được nhiều nguyên, dựa vào cái gì các ngươi có thể? Tuy là đầu bị hái xuống, nhưng ạ đầu như trước phát sinh phẫn nộ chất vấn. Dựa vào cái gì? Bọn họ cùng cực một sinh chi lực, liều mạng dãy rủa, cuối cùng liền vũ trụ sát biên giới đều không xông ra được. Mà ngươi của thế giới này, đi có trùng kích đa nguyên tư cách. Ta biết nơi này có bí mật, thế nhưng không có tất phải nói cho ngươi. Thiên Khinh Lánh ngâm nga bài hát, tâm tình rất là vui mừng. Nàng đã được đến Chu Nghị số liệu, chỉ có thể dùng mạnh đến mức không còn gì để nói để hình dung. Chỉ ít, ở gần 10 triệu năm trốn chết bên trong, bọn hắn bây giờ là mạnh nhất thời khắc, cũng là tràn đầy hy vọng thời khắc. Mặc kệ địch nhân là ai, bọn họ đều có lực đánh một trận. Chỉ ít sẽ không giống trước đây giống nhau bị vĩnh hằng chỉ ám đuổi đánh. Ngươi biết không, ta thực sự rất vui vẻ. Thiên Khinh Lánh khẽ miệng hơi nhếch lên, trong tay đao giải phẫu đã cắt ra mọi ạ, bên trong cũng không phải nhân loại tổ chức, nhưng là một đoàn thất thải mây mù. Cái này đoàn mây mù là thuần túy nhất nguyên tố pháp tắc biến thành, nếu có người có thể nuốt vào cái này đoàn mây mù, cũng đem hấp thu hết, có ít nhất 3 thành xác suất có thể thăng cấp thứ nguyên cấp. Xác suất này đã rất cao. Trên thực tế rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, kinh diễm lúc quang, ám phai nhạt tuyết nguyệt, cuối cùng ngã xuống thứ nguyên trước mặt, xác suất thành công thậm chí chưa tới 1 thành. Chỉ có Chu Nghị loại quái vật kia mới có thể không nhìn toàn bộ. Nhìn gông cùm xiềng xích với không có gì. Ngươi biết không, ta có một cái người yêu, hắn gọi Tần Minh, hắn là cái vũ trụ này tối cường đại luyện kim thuật sĩ. Chân chính vũ trụ tối cường. Thế nhưng, hắn vì cứu ta, không tiếc nghịch chuyển thời gian, cắt đứt nhân quả, chém nát vận mệnh. Nhưng kết cục sau cùng là, hắn thành công đem ta từ tuế nguyện bên trong cứu ra, thế nhưng hắn quên rồi ta không có không vui, ta biết hắn tận lực. Thế nhưng ngươi biết không, mặc dù hắn đã quên mất toàn bộ, nhưng hắn đối với ta vẫn là hữu cầu tất ứng như trước đang bảo vệ ta. Tiên Khinh Lánh tầng tầng không ngớt nói. Khóe miệng mang theo cười thế nhưng ạ đã không nghe được, nàng buồn nguyên bị quất ra, linh hồn của hắn bị cắt nhỏ, xương cốt bị chỉnh chỉnh tề tề lấy ra, làm thành nhất kiện mới tinh thứ nguyên cấp đạo cụ. Huyết nục sẽ bị dùng để chế tạo nhất kiện luyện kim khôi lỗi. Chương 703. Đây cũng là kỳ tích lực lượng. Một vòng trăng sáng treo cao, quần tinh làm bạn. Chu Nghị đứng ở cung điện nóc nhà, ánh mắt lặng lặng nhìn ánh trăng. Nhưng trên thực tế ý thức của hắn đã chìm đến hắc ám ở chỗ sâu trong, đi tới tinh thần hải nội bộ. Ở chỗ này hắn nhìn thấy linh hồn của chính mình, là một cái màu đen linh hồn, hắc ám, cô quạnh, lại tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng linh hồn tim vị trí, một viên từ vô số thất thải phù văn sở xây dựng trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên, kỳ tích lực lượng liền sẽ có tâm tạng mà ra, sau đó lưu chuyển toàn thân, ngắn ngủi chiếu sáng cả linh hồn. Sau đó kỳ tích lực lượng biết lần nữa lưu chuyển toàn thân, hai lần lưu chuyển sau đó kỳ tích tiêu tán. Mà linh hồn của hắn cùng nhục thân, trong quá trình này phải nhận được một lần tế vi cường hóa. E rằng cái này cường hóa biên độ cũng không lớn. Thế nhưng, cách mỗi 2 giây, thân thể hắn đều sẽ trải qua một lần cường hóa. Lâu này, Chu Nghị tiềm lực đã bị xếp đến rồi một cái kinh khủng tầng thứ. Cái này mới thật sự ngón tay vàng, gấp 10 lần chân thực tổn thương chân chính khởi nguồn, đã từng để cho hắn kỹ năng phát sinh biến dị, so với kỹ năng bình thường càng cường đại hơn. Cho đến ngày hôm nay, hắn đã lớn lên thành một cái quái vật, thậm chí có thể nói, nếu như không có viên này tên là kỳ tích trái tim, hắn căn bản cũng không khả năng chế tạo tiên thiên đạo thai. Càng chưa nói trưởng không những thứ kia siêu việt cực hạn lực lượng, xuất thủ gấp 100 lần chân thực thương tổn, đặt ở trên người người khác, cho dù là những thứ kia tối cường đại thứ nguyên cấp cường giả, cũng là một chuyện không dám tưởng tượng. Mượn thiên tuyển giả mà nói, có thể đạt được 50% chân thực thương tổn, cũng đã là thiên đại ban ân, cũng trở thành thiên thư vũ trụ tối cường giả. Kỳ thực chân thực thương tổn giải thích cũng rất đơn giản. Lấy pháp tắc khắc chế, sử dụng đối phương thủ đoạn phòng ngự mất đi hiệu lực, tỉ như phá giáp áp chế phòng ngự vật lý, 100% phá giáp có thể đối với thuần túy phòng ngự vật lý tạo thành cùng loại 100% chân thực thương tổn hiệu quả. Nhưng pháp tắc tương sinh tương khắc, phòng ngự cũng không vẹn vẹn chỉ có vật lý, luôn sẽ có ngăn cản thủ đoạn của ngươi. Muốn đạt được 100% chân thực thương tổn, cơ hội là món không thể sự tình. Nhưng Chu Nghị hết lần này tới lần khác thì đã đến. Đây cũng là kỳ tích giao phó hắn lực lượng. Đống nhiên Chu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh không. Tinh không chỗ sâu nhất, đống nhiên truyền đến một cổ sóng năng lượng khủng bố, giống như là hơn 10 khỏa tinh thần cùng nhau nổ tung một dạng. Kinh khủng tia lệ mã bao táp ở vũ trụ ở chỗ sâu trong khởi hành, cũng gần quét ngang toàn bộ vũ trụ. Chờ đợi 100.000 vạn năm sau đó, tia lệ mã bao táp sẽ quét ngang khu vực này, đem nơi này sinh mệnh vừa giết chết. Chu Nghị mặc dù có thể thấy cái này một cảnh sắc, là bởi vì hắn đi qua trung cực quyền hạn trước một bước nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ tử vong. Đây là quần tinh tử vong. Nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại làm cho nhiều như vậy quần tinh cùng tử vong? Vũ trụ ở chỗ sâu trong đã xảy ra chuyện. Viễn cổ tạo vật chủ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Chu Nghị. Như vậy năng lượng cường đại ba động, hắn không có khả năng không cảm giác được. Dường như là tới từ ở thế giới chi mụ phương hướng, chẳng lẽ thế giới chi mụ bên trong xảy ra chuyện? Viễn cổ tạo vật chủ trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thế giới chi mủ, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là bên trong tương đối nguy hiểm. Có thể nói là vũ trụ bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Cùng cái kia phiến địa khu so sánh với, vĩnh hằng chi ám tính nguy hiểm có thể bỏ qua không tính. Dù sao vĩnh hằng chi ám chính là sinh ra ở thế giới chi mủ. Nhưng thế giới chi mủ bên trong không chỉ có một cái vĩnh hằng chi ám, viễn cổ tạo vật chủ từng ở bên trong gặp qua càng kinh khủng hơn quái vật. Chỉ bất quá chịu đến quy tắc hạn chế. Những quái vật kia xưa nay sẽ không lao tới, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng khi thế giới chi mủ đem bọn họ nuốt đi thời điểm coi là chuyện khác. Bất kể như thế nào, ta cảm giác chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chu Nghị có chút khiếp sợ nói rằng, đi qua vận mệnh chi hải lực lượng, Chu Nghị phát hiện nơi sâu xa trong vũ trụ có một cỗ khủng bố đến rồi cực hạn hắc ám đang nhanh chóng trưởng thành, cũng chuẩn bị thôn phệ vạn vật. Màu đen vận mệnh chi tuyến, vũ trụ ở chỗ sâu trong có vật gì ra đời? Cái kia có thể gặp phiền toái, bây giờ thử quang đã không có viễn hành lực lượng. Viễn cổ tạo vật chủ xoa xoa mi tâm, có chút lúng túng nói, nếu như không phải hắn, ở thời gian lúc trước bên trong lâm vào điên cuồng, cũng giáng xuống từng cuộc một tai nạn. Thự quang không đến mức tổn hại đến trình độ này, cũng sẽ không liền khởi hành lực lượng đều không có. Ngạch ngươi liền không thể chế tạo một cái tương tự với tinh tộc đại lục đồ đạc, hoặc là tìm Hắc Ám công chúa một lần nữa vẽ một bức họa. Chu Nghị nhịn không được đề nghị, biện pháp luôn sẽ có, cũng không đơn giản như vậy, muốn vẽ một bức có thể làm cho người đi vào sinh hoạt họa, cần thời gian hao phí ít nhất là lấy trăm năm khởi bước. Mà bây giờ chúng ta, thiểu hụt nhất chính là thời gian. Hắc Ám công chúa từ bên cạnh đi ra, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Là bắt đầu từ khi nào, bọn họ như thế thiếu khuyết thời gian. Trạm một E1E say mộng đại sư phát ra phẫn nộ gào thét. Một chỉ quái vật to lớn ghé vào tinh hải bên trong, hai con hải cốt móng to bắt được ngày xưa cá voi, trường mãn răng nanh miệng lớn đang điên cuồng gặm ăn cá voi thân thể. Cá voi ở kêu rên, cũng hướng say mộng đại sư cầu cứu. Hắn muốn ngăn cản, nhưng cái gì cũng làm không đến, cái kia cổ kinh khủng lực lượng thậm chí vượt qua hắn. Đói, đói a, quái vật ngửa mặt lên trời phát sinh thê lương kêu rên, sau đó tiếp tục lôi xé cá voi thân thể, cho đến đem trọn chỉ cá voi cùng nhau nuốt vào trong bụng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Say mộng đại sư cả người đều ngu. Hắn từng nếm thử mượn thế giới chi mủ lực lượng xâm thực thiên chọn giả, đem biến thành tượng gỗ của mình. Thành công, nhưng là thất bại. Thế giới chi mủ lực lượng sát thực ăn mòn thiên tuyển giả, nhưng đem thiên tuyển giả cải tạo thành một cái chẳng phân biệt được địch ta quái vật. Thân thể cao lớn, kinh khủng bề ngoài. Đối phương bị chuyển hóa sau chuyện thứ nhất chính là xé hắn cá voi. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây cũng là vì sao? Say mộng đại sư không hiểu, hắn lúc trước đã từng làm qua chuyện tương tự, nhưng vì sao lần này không giống với xuyên? Chương 704. Say mộng đại sư bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Ám chi hải chỗ sâu nhất. Nơi đó trải rộng vô số không gian kẽ nứt. Hắc Ám chi hải kỳ thực chính là thế giới chi mủ hạch tâm khu, sở dĩ mảnh không gian kia kẽ nứt mới là thế giới bên trong chân chính đầu nguồn. Nhưng trong chấp nhóm này, Say Mộng đại sư tại cái kia chút không gian kẽ nứt bên trong nhìn thấy một con mắt, vẫn rất rất lớn ánh mắt, so với hàng tinh còn to lớn hơn, làm hai con mắt của hắn cùng con kia con mắt thật to đối diện, sợ hãi tự nhiên mà sinh, giống như là bị thiên địch để mắt tới rồi phân nửa. Không đúng, đó không phải là thiên địch, mà là càng kinh khủng hơn đồ đạc. Trong đa nguyên cấp bậc cường giả, Say Mộng đại sư lập tức nghĩ tới nguyên do, chỉ có chân chính đa nguyên cấp bậc cường giả mới có thể sở hữu như vậy thân thể cao lớn. Duy nhất may mắn là khoảng cách giữa song phương ngăn cách lấy một cái vũ trụ, cũng có thế giới chi mủ ngăn cản, sở dĩ đối phương lực lượng cũng không có chạy vào. Bằng không cho dù là một luồng lực lượng, cũng đã đủ đưa hắn triệt để giết chết. Chớ nhìn hắn loại này thứ nguyên tột cùng người rất mạnh, nhưng chính như thứ nguyên cấp cùng thứ nguyên phía dưới như vậy, đa nguyên cấp bậc sinh mệnh cùng thứ nguyên cấp căn bản cũng không ở trên một trục hành. Sự chênh lệch dường như con kiến cùng cự long chênh lệch. Sinh mạng tầng thứ, trưởng không quy tắc, linh hồn vị cách đều kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói cũng không ở một cái chiều không gian. Thiện Nhờ Hẹn, tại sao có thể có một cái đa nguyên cấp cường giả đem ánh mắt của mình bắn tới? Chờ, các loại. Nam Anh Mộng đại sư còn đã nhận ra một ít dị thường. Không gian kẽ nứt chỗ sâu cự đại đôi mắt, trong ánh mắt cũng không có mạng sống cái dạng nào linh động, mà là tràn đầy hĩnh mịch cùng vắng vẻ thời gian đã qua lâu như vậy. Viên kia ánh mắt như trước ở lắng lặng nhìn hắn, thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có mạng sống ba động. Cái này đa nguyên cấp cường giả, là chết. Ngay Mộng đại sư cảm giác sởn tóc gáy, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể giết chết nhất tôn đa nguyên cấp bậc cường giả? Phải biết rằng trong ký ức của hắn, muốn giết chết nhất tôn thứ nguyên đỉnh phong đều là nhất kiện khá khó khăn chuyện. Chờ, các rồ ạ, không thích hợp. Say Mộng đại sư toàn thân tế bào đều phát ra chí mạng cảnh cáo, nhưng toàn bộ dường như đã không còn kịp rồi. Có vật gì xông đến thế giới này, đồng thời còn ở lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Khi hắn nghĩ đến điểm này, lúc sau đã chậm. Phía sau, một chỉ cự đại hải cốt lợi chảo bắt được đầu của nó. Kiệt kiệt thật là có ý tứ, sân vườn của ta dĩ nhiên phá một cái hang. Hơn nữa ta còn chưa phát hiện, càng có ý tứ chính là, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, cũng dám cầm ta lực lượng tới sáng tạo quái vật. Ai cho ngươi dũng khí? Thiên tuyển giả nói rằng từng chữ, lời nói nói rất chậm, cái kia khổng lồ ý chí dường như vẫn còn ở thích ứng cổ thân thể này. Say Mộng đại sư đương nhiên minh bạch, cái kia tôn thần bí đa nguyên cấp bậc cường giả cũng không có đem linh hồn đầu đưa tới, hắn chỉ là đem bộ phận lực lượng bắn tới, cũng đem thiên tuyển giả biến thành của hắn khối lỗi. Không đúng, nói đúng ra là phân thân. Thiên tuyển giả đã không có. Tiên bối, vô ý mạo phạm, ta là thực sự không biết nơi này là ngài hậu hoa viên. Say Mộng đại sư lòng muốn chết đều có. Hắn tùy tiện hấp thu đa nguyên cấp bậc lực lượng, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái, giống như thiên hành giả biến thành cái này lực lượng chủ nhân khôi lỗi, không có lựa chọn thứ hai. Tiền bối, tha mạng a. Cường đại như cùng là Say Mộng đại sư cũng luống cuống, căn bản không biết nói cái gì cho phải, hắn thậm chí hoài nghi đối phương đã cướp lấy tỉnh thần của hắn, ăn cắp trí nhớ của hắn. nhất cử nhất động của hắn đều ở đối phương trong khống chế. Muốn cho ta tha mạng. Thiên Tuyển giả một lần nữa ngồi xuống. Bất quá tình trạng của hắn cùng phía trước đã có khác nhau rất lớn. Thân thể biến thành nhất tôn giống như tinh thần một dạng cự nhân tư thái, ngày xưa hoàng kim áo giáp hiện tại biến thành hắc sắc huyết nhục áo giáp. Một chỉ con mắt thật to nghiêng sinh trưởng ở trên mặt. Dưới ánh mắt mặt là một chỉ mọc đầy răng nanh cự truy. Con mắt đỏ ngầu bên trong không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Ta là giết chóc cùng dũng khí chi thần, muốn cho ta tha mạng, vậy chỉ có một loại tuyển trạch, ngươi tàn sát thế giới này, ta liền phóng ngươi một mạng. Thiên Tuyển giả ha hả cười nói. Nhưng cái này trong tiếng cười cũng là sát ý vô tận. Nghe được câu này say mộng đại sư có điểm mộng, giết chóc cùng dũng khí chi thần. Làm sao cảm giác không giống đây? Người xem thế giới này chi mủ, bên trong tràn đầy hủ bại cùng đọa lạc khí tức, thấy thế nào đều cùng giết chóc cùng dũng khí không dính dáng. Tựa hồ là cảm nhận được say mộng đại sư hoài nghi. Thiên Tuyển giả lạnh lùng nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không ta cảm giác cùng giết chóc không dính dáng? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết á, nơi này là sân vườn của ta, mà cái này thác nước là ta giết sinh linh, hư thối sau đó chảy ra thi thủy. Vay mộng đại sư cả người đều bối rối, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại đạt được như thế một đáp án. Cái này lan tràn nửa cái vũ trụ quỷ dị dịch thể, dĩ nhiên là một bãi thi thủy. Chợt hư, các loại, một bãi. Đang khiếp sợ quỷ dị đang nguyên đối với thế giới chi mù định nghĩa phía sau, say mộng đại sư càng ý thức được một chuyện khác. Đến cùng giết bao nhiêu sinh mệnh, tài năng mới có thể tạo nên kinh khủng như vậy đồ đạc? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Sẽ không phải là giết mấy cái vũ trụ sinh mệnh chứ? Ha ha, không nhiều lắm, cũng chính là 18,000 cái vũ trụ sinh mệnh mà thôi. Trong đó bao quát một hơn 2 cái nguyên cấp, hơn 10 triệu cái thứ nguyên cấp, còn như còn lại côn trùng, ta không biết nghiền chết bao nhiêu. Thiên Tuyển giả u u nói rằng. Nhưng lời nói ra, lại làm cho say mộng đại sư cảm giác càng thêm sởn tóc gáy, thậm chí sợ hãi nói không ra lời. Lý trí nói cho hắn biết, đối phương nói là sự thật, không có bất kỳ lời nói dối. Hơn nữa Thiên Tuyển giả lúc nói lời này, rõ ràng có 3.11 cố khoe khoang ngựa khí ở bên trong. Đối phương rõ ràng là ở hướng hắn trình diễn chiến tích của chính mình, cũng chờ mong hắn khích lệ. Say mộng đại sư lúc này quỳ xuống, hướng về phía Thiên Tuyển giả cung kính nói ra, ngài thực sự quá lợi hại rồi, thế gian vạn vật chết ở trong tay của ngài, đơn giản là lớn nhất ban ân. Xin tha thứ ta, ta thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha, không sao, ở thời gian rất dài bên trong, ta nghe đến rồi quá nhiều ca ngợi. Hiện tại ta chỉ muốn chơi một trò chơi. Ngươi mang theo ngươi quân đoàn, làm cho cái vũ trụ này sinh mệnh từng cái tìm ra, sau đó ở trước mặt ta cho thấy ngươi giết chóc. Nếu như ngươi có thể cho thấy xinh đẹp giết chóc hành vi, ta sẽ tuyển trạch bỏ qua ngươi, cũng đưa ngươi biến thành ta thánh đồ. Phản chi ta sẽ đem ngươi ném tới huyết nục trang trại. Chương 705. Nhân vật vĩ đại đã rời đi, nhưng biến dị Thiên Tuyển giả như trước giữ lại, bất quá giờ này khắc này, Thiên Tuyển giả đã khôi phục nguyên bản ý thức. Nhưng hai con mắt của hắn bên trong như trước lưu lại hoảng sợ. Đương sát lục cùng dũng khí phủ xuống thời điểm, Thiên Tuyển giả tinh thần trực quan nhìn thấy cái kia thân ảnh khổng lồ. Ở vũ trụ bên trong vẫn lưu truyền một câu nói, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần, mà thứ nguyên cấp bậc cường giả có thể cũng coi là thần. Thông thường chức nghiệp giả tùy tiện quan sát, kết cục chỉ có một cái, đó chính là tinh thần cùng nhục thân cùng nhau bị ô nhiễm, là không cách nào tránh khỏi chuyện. Thân kèm theo ô nhiễm, dù cho cực lực ẩn giấu, ô nhiễm như trước vẫn còn ở, nhưng lần này, giết chóc cùng dũng khí chi chủ biến thành thần, mà Thiên Tuyển giả càng là trực diện thần. Nói đúng ra, hắn bị giết chóc bắt lại, nhu toái phía sau lại nuốt vào trong bụng, đã tiêu hóa phân nửa, sau đó lại bị phun ra. Trong thời gian này trải qua ô nhiễm đủ để cho một cái phổ 16 thông chức nghiệp giả tử vong vô số lần. Không sai, Thiên Tuyển giả chính là cái kia thông thường chức nghiệp giả. Nhưng cuối cùng, hắn bị sống lại, đã vặn vẹo linh hồn một lần nữa bị nhét vào về tới trong thể xác mặt. Đồng thời hắn đem tuân theo giết hại mệnh lệnh. Giám thị say mộng đại sư cũng ở lúc cần thiết trợ giúp say mộng đại sư quét ngang toàn bộ vũ trụ, hiến tế toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, cũng đem cái vũ trụ này biến thành giết chóc hậu hoa viên một bộ phận. Ha ha ha. Quay mộng đại sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như hắn có mở ổ hôi lạnh nói, Thiên Tuyển giả cũng trầm mặc. Hắn cảm nhận được trong cơ thể đi ra khổng lồ lực lượng, so trước đó mạnh hơn 2 lần. Nếu như lấy cái trạng thái này đi đối kháng phía trước người, hoàn toàn có thể phát huy ra nghiền ép hiệu quả. Vĩ đại giết chóc chúa tể có lệnh, từ ngươi tới tàn sát cái vũ trụ, mà ta đi làm một chút việc nhi. Tuy là bị ép biến thành tà thần tay sai, nhưng Thiên Tuyển giả rất nhanh thì thích ứng cái thân phận này, cũng không phải hắn không muốn chống lại, mà là tinh thần của hắn đều đã bị bóp méo. Đã từng Thiên Tuyển giả là một quang minh lỗi lạc, thích chính diện đối kháng hắn tử thiết huyết, nhưng bây giờ Thiên Tuyển giả không phải, hắn là tà thần giết hại nô lệ, ý tứ chính là một cái tùy tâm sử dụng, đối với thế giới vạn vật chúng sinh, nói chính là một cái sinh sát muốn đoạt hắn muốn đi báo thù. Được rồi, Say Mộng đại sư cũng không dám nói cái gì. Hắn thậm chí không biết rõ ràng trước mắt con quái vật này bên trong rốt cuộc là ai, là Thiên Tuyển giả, vẫn là cái kia tôn xảo trá tà thần giết chóc. Bất quá Say Mộng đại sư có thể hiểu lầm một giết, đối với giết chóc mà nói, căn bản không biết cái gì là âm mưu quỷ kế. Hắn cảm giác khó chịu nói, trực tiếp giết đi qua chính là. Mà Thiên Tuyển giả liền chuẩn bị làm như vậy. Vũ trụ ở chỗ sâu trong nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ở thử quang phụ cận, viễn cổ tạo vật chủ nặn ra một cái cự đại tinh thần, trở thành chính mình lâm thời chỗ ở, nói đúng ra là bọn hắn bên này thứ nguyên cường giả chỗ ở. Không có biện pháp, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Bản thân có chứa cường đại ô nhiễm, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy. Một ngày tiên nhập thử quang thế giới, sẽ lập tức cho thử quang thế giới mang đến gánh nặng rất lớn. Đến lúc đó vốn là rách mướp thử quang thế giới rất có thể lập tức gõ mặt Nhật Trung. Cho nên bọn họ liền đem căn cứ đặt ở bên ngoài. Ta cảm giác tê cả da đầu, sợ rằng có siêu cấp quái vật phủ xuống. Viễn cổ tạo vật chủ hóa thân tỉnh thần cự nhân, chống cằm, vẻ mặt sầu khổ nói rằng. Hắc ám công chúa bởi vì thực lực yếu nhất, sở dĩ cũng không có phát biểu ngôn luận. Nhưng bên cạnh từ vô số tinh thần tổ hợp mà thành Hoàn Vũ chân thần nghi ngờ hỏi, quái vật, đến cùng là như thế nào siêu cấp quái vật có thể cho ngươi cảm giác tê cả da đầu? Võ thần trực tiếp hít vào một hơi, ngươi nói là đa nguyên cấp bậc cường giả sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Vũ trụ này ở đâu ra đa nguyên cấp bậc cường giả? Bọn họ vẫn truy cầu đa nguyên, chỉ về thế trả giá vô số đại giới, thế nhưng bọn họ lại chưa từng có thực sự được gặp đa nguyên. Cái này lời cũng không thể nói quá vẹn toàn. Viễn cổ tạo vật chủ buồn bã nói, đừng quên, vòng xoáy tinh hệ sát biên giới còn nằm một cụ đa nguyên cấp bậc thi thể. Hơn nữa trước đây không lâu, chúng ta vẫn còn ở thảo luận như thế nào trợ giúp Chu Nghị chống lại đa nguyên cấp bậc ô nhiễm. Đám người trầm mặc, sau đó liền cảm giác có chút khó tin, chủ yếu là không thể tin được. Vũ trụ ở chỗ sâu trong dĩ nhiên bạo phát ra đa nguyên cấp bậc ba động, thật chẳng lẽ có cường giả siêu cấp hàng lâm? Vậy làm phiền cũng lớn, cũng không biết câu vị cường giả kia đến cùng là địch là bạn. Bất quá nghĩ lại, vũ trụ ở chỗ sâu trong là cái gì? Đây chính là thế giới chi mủ, toàn bộ vũ trụ địa phương tối tăm nhất, sở hữu mặt trái pháp tắc tập hợp thể. Dù cho bọn họ đi qua đều sẽ gặp ô nhiễm, cuối cùng bị tươi sống độc chết. Nếu như bên trong thực sự ra đời đa nguyên cấp bậc cường giả, đó hơn phân nửa là tràn ngập ác ý. Chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Võ thần bừng chân mày hỏi. Nếu quả như thật là một cái đa nguyên cấp bậc cường giả, cái kia chạy trốn hầu như sự tình không thể sự tình. Mù ẩn bọn họ và cấp 240 siêu cấp cây trụ tương đối, nếu như bọn họ nếu muốn giết một cái cây trụ, cái kia 230 cái kia cây trụ bất luận giấu tới chỗ nào, dù cho giả ở đến vũ trụ chỗ sâu nhất, cũng sẽ bị bọn họ đào. Sở dĩ nếu như một cái cây trụ muốn giết hắn nhóm, bất luận đi tới chỗ nào đều vô dụng. Hừm, mọi người ở đây trầm tư thời điểm. Viễn cổ tạo vật chủ đông nhiên quay đầu nhìn về phía vũ trụ thân ở, những người khác sửng sốt, cũng cùng nhau đưa mắt chuyển đi qua. Đồng thời sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Các ngươi cảm nhận được sao? Có ít nhất trên trăm cổ khí tức vọt ra. Viễn cổ tạo vật chủ sắc mặt ngưng trọng nói, trên trăm cổ hơi thở, vậy đại biểu cho trên trăm cái thứ nguyên cấp bậc cường giả. Những thứ kia là thế giới chi mủ bên trong quái vật. Hoàn Vũ chân thần dường như là nghĩ đến cái gì, giọng nói có chút run rẩy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Võ thần hung hăng vô bàn một cái. Hiện tại cái tình huống này, lại không nghĩ biện pháp, bọn họ phải bị quái vật ăn. Đi tìm Chu Nghị à, ta xem một chút có biện pháp gì hay không, ở lướt qua Hoàn Vũ chi tâm dưới tình huống, trợ giúp hắn lại một lần nữa đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất. Trên thực tế không có lựa chọn nào khác. Bọn họ tu luyện tới mức này, trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 1000 vạn tuế. Muốn trong vòng thời gian ngắn tiến thêm một bước, cơ hội là món không thể sự tình. Vậy cũng chỉ có tuyển trạch Chu Nghị. Chỉ có Chu Nghị mới, chỉ có sở hữu vô hạn khả năng. Chương 706. Vũ trụ mặt khác một bên. Nơi này là cùng Thự Quang tuyệt nhiên hướng ngược lại. Say Mộng đại sư lựa chọn trước công kích nơi đây. Thứ nhất hắn nhìn ra được, thiên hành giả đối với bị Viễn Cổ tạo vật chủ đánh bại một chuyện, trong lòng tức giận bất bình, muốn tự mình động thủ báo thù. Hắn cũng không tốt đắc tội thiên tuyển giả. Còn như một chuyện khác, đó chính là chỉ có quen thuộc mới có thể biết Viễn Cổ tạo vật chủ lợi hại. Tiểu tử kia thủ đoạn ẩn giấu nhiều lắm. Bên người lại có võ thần cùng Hoàn Vũ chân thần loại này cường giả siêu cấp, lại tăng thêm một cái thần bí không biết thanh niên Chu Nghị. Nếu đánh thật, dù cho có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả giá tương đối lớn đại giới. Sở dĩ không bằng trực tiếp bán một cái nhân tình. Liên đám kia quái vật giao cho thiên tuyển giả đi xử lý, chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn lại đi chiếm tiện nghi. Còn hiện tại, hắn chuẩn bị đi cầm nắm những thứ kia trái hờ mềm, một ít không phải mạnh như vậy cường giả. Người phát giác được không? Hoàn toàn yên tĩnh trong tĩnh không, nổi lơ lửng một cái cự đại thế giới thụ. Trên thế giới thụ sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh. Bọn họ thế giới thụ dưới sự trợ giúp, giống như thử quang, hướng về vũ trụ ở ngoài chạy đi. Kỳ thực viên này thế giới thụ cũng là thứ nguyên cấp cường giả thanh đế bảo vật. Thanh đế bản thể chính là một cái cự đại cổ thụ. Ở bên cạnh hắn còn đứng mặt khác bốn vị thứ nguyên cấp cường giả. Một chỉ kim sắc mi hầu, nhưng vóc người dị thường khôi ngô, rõ ràng nhất là của hắn tám khối giống như sắt thép một dạng cơ bụng. Trên tay còn quấn kim sắc sợi dây. Nhìn một cái chính là một cái thích sáp lá cả ra hỏa. Mặt khác một cái nham thạch sinh mệnh, xem ra giống như là một cái cự đại nham long, trên người còn chạy xuôi nham tương, cũng chính là từ hắn thúc thế giới thụ, trợ giúp thế giới thụ cấp tốc đi tới. Mà ở thế giới thụ phía trên, là một vòng kim sắc thái dương, nhưng xuyên thấu qua kim sắc thái dương sẽ nhìn thấy một chỉ kim sắc phượng hoàng. Chân chính tỉnh khiết huyết phượng hoàng nhất tộc. Nghe đồn phượng hoàng nhất tộc đến từ chính vũ trụ ở ngoài, sở hữu vô thượng uy năng. Sở dĩ cái này chỉ phượng hoàng cũng là nơi này tối cường giả. Còn như cuối cùng một cái, là một cái thoạt nhìn lên rất non nớt thiếu nữ, đại khái chỉ có 7-8 tuổi dáng dấp, dung mạo rất là khả ái. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mi tâm của nàng vị trí dài hai cây tiểu xảo khả ái bạch ngọc long sừng. Thủ đoạn cùng cổ chân vị trí, lại có màu xanh miếng vậy. Lại là một chỉ long nữ. Ta cảm nhận được tà ác khí tức đang nhanh chóng tới gần. Long nữ ngạo tịch đối với tà ác có rất bén nhạy cảm giác. Từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền tới khí tức tà ác, đối với nàng mà nói tựa như trong bóng tối thái dương giống nhau bắt mắt. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Ngạo tịch sắc mặt trong nháy mắt biến đến tuyết trắng một mảnh. Thế giới thụ cổ nôn móc ra một viên cành cây ném ở hư không, khởi động thuật bói toán tiến hành bói toán, sau đó cả người sắc mặt đại biến. Khí tức trên người cũng biến thành cực không ổn định. Không tốt, chúng ta gần đối mặt diệt thế thai thương, 10 phần chết chắc chi cục. Cổ nôn thanh âm đều tăng lên. Hắn bói toán rất ít khi sai. Sở dĩ trước mắt bói toán 89 phần 10 là thật, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho bọn họ rơi vào 10 phần chết chắc kết cục. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Bọn họ không phải không nghĩ tới hướng những người khác cầu cứu, nhưng bọn hắn bản thân liền là vũ trụ này tột cùng nhất tồn tại, còn có thể hướng ai cầu cứu đâu? Nhưng cái này khổng lồ khí tức dường như cũng đưa tới những người khác nhìn kỹ. Ở vòng xoáy tỉnh hệ sát biên giới địa khu, nổi lơ lửng một vùng tăm tối đám mây. Hắn dường như tự cổ trường tồn. chỉ cần không đi quấy rối, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng giờ này khắc này, cái này đoàn mây đoàn nội bộ lại tràn đầy màu đỏ thấm lôi điện. Trung cực ta ngửi được trung cực khí tức, là mới tính trung cực ra đời sao? Đúng vậy, ta chết, quyền hạn phong thích, mới trung cực sinh ra là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ta không cam lòng. Dựa vào cái gì? Thể dựa vào cái gì tại cái kia cuối cùng trong chiến đấu, là ta chết rồi. Ta mới thật sự là trung cực, ta là hết thể quy tốc. Trung cực ngày xưa cường giả siêu cấp, đa nguyên cùng đa nguyên giữa thực lực cũng đều không cùng là. Ở trước mặt hắn, giết chóc cùng dũng khí chi chúa tể, tựa như một cái ấu niên hoa hoa giống nhau. Hắn mới thật sự là bá chủ. Thế nhưng hắn vì tranh đoạt trí cao vô thượng thần tọa, cùng một vị khắc cường giả siêu cấp vĩnh hằng đại chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương. Hắn đã chết. Thế nhưng vĩnh hằng cũng không có rơi xuống chỗ tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh hằng tại hắn sau khi chết ngàn vạn năm sau đó, cũng sẽ tùy theo chết đi, nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Quan trọng nhất là, hắn còn có cơ hội. Trăm trùng chết cũng không hàng. Nhất tôn đa nguyên cấp bậc cường giả không phải chết dễ dàng như vậy, dù cho chết rồi cũng chưa chắc không có trở mình khả năng. Tuy là vĩnh hằng thủ đoạn rất lợi hại, cũng xác thực đem hắn sống lại khả năng tính hạ xuống thấp nhất, hầu như đạt tới 0.001%. Nhưng cuối cùng là có một đường khả năng. Nếu như có thể khóc nói, như vậy hắn sợ rằng đã muốn kích động cấp lên. Tại hắn sau khi chết ngàn vạn năm trong thời gian, dĩ nhiên có một cái người thu được trung cực quyền hạn, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này trung cực rất tuổi nhỏ. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ở cảm giác của hắn bên trong, tân sinh trung cực dĩ nhiên không phải đa nguyên cấp cường giả, cũng không phải thứ nguyên cấp, mà là một cái phổ thông sinh mệnh. Liền trung cực thể cũng không tính. Mặc dù không biết chỗ đó có vấn đề, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, trung cực pháp tắc có cực đại quyền hạn, cho dù là thứ nguyên cường giả cũng rất khó thừa nhận. Nhưng chân chính trung cực đã chết. Còn sót lại linh tính căn bản là phán đoán không ra trong này sai biệt, càng không ý thức được nơi đây không có gì dị thường. Hắn chỉ muốn như thế nào lao tân sinh trung cực linh hồn, sau đó mù ẩn tân sinh trung cực thân thể phục sinh. Hắn muốn sống. Trung cực. Chu Nghị ngồi ở trong hoa viên xoa xoa mỹ tâm, trong mắt lóe lên một vệt bạo ngược. Tợt mờ giờ gần nhất hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được bộ kia thần thi sở chuyển tới tâm tình. Hắn muốn lao linh hồn của hắn, sau đó mượn thân thể hắn phục sinh. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi mỗi một ngày có thể hay không đừng chỉ nói không làm nhỉ? Muốn chiếm giữ cơ thể của ta, vậy hãy tới đây đánh nhau một trận. Chu Nghị không sợ bất kỳ chiến đấu nào. Trên thực tế hắn hiện tại, thực lực vẫn ở chỗ cũ thông thả mạnh mẽ, hơn nữa đừng quên, hắn chính là dựa vào chiến đấu làm giàu. Thượng thương chi thủ ở tiến hóa sau đó, đã có thể cướp đoạt thứ nguyên cấp bậc kỹ năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện nay đã biết thứ nguyên cấp cường giả đều là bằng hữu của hắn, không có khả năng đối với bằng hữu độc thủ. Sở dĩ trung cực theo dõi Chu Nghị cũng ở nhìn lấy trung cực không có. Chương 707, trung cực. Hắc ám, bóng tối vô tận. Chu Nghị hành tẩu trong bóng đêm, cảm thụ được trung cực triệu hoán. Từ người nhỏ yếu đến bây giờ, hắn đã không sợ hãi, người mang đa nguyên truyền thừa, hắn cũng không sợ trung cực. Tương phản, hắn cũng muốn nhìn cái này trung cực rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đi thật lâu, Chu Nghị vẫn không có thấy trung cực. Tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Vì sao? Dựa theo bình thường mà nói, hắn cũng đã thấy trung cực mới đúng. Chờ, các loại. Chu Nghị dường như nghĩ tới điều gì, túi đầu nhìn về phía mình thân thể, chẳng biết lúc nào, huyết nhục thân thể sớm đã biến mất. Thay vào đó là một cái cự đại hắc sắc hình cầu. Đây là một cái cự đại lỗ đen, ở liên tục không ngừng cắn nuốt chung quanh vật chất. Chu Nghị trong ý thức đi về phía trước một bước, lỗ đen cũng cùng đi theo một bước. Thì ra là thế, hắn chính là trung cực, bị ô nhiễm, là cái gì thời gian? Chu Nghị không có hoảng sợ, chỉ là có điểm nghi hoặc. Đương nhiên, Chu Nghị trong mắt xuất hiện một chỉ con mắt thật to, lỗ đen là nó đồng tử bên ngoài là vô tận bạch sắc, tổ kiến thành một viên nhãn cầu. Con mắt khỏe mắt nhỏ huyết, đang không gì sánh được đau thương nhìn lấy hắn. Vạn vật đều sẽ chết, vĩnh hằng sẽ chết, trung cực cũng sẽ chết. Thời gian 637 chế tạo vận mệnh dựng dục luân hồi, trong luân hồi sinh ra nhân quả. Ngươi đã đến rồi, ta người thừa kế, giết ta, ăn tươi thi thể của ta, sau đó sống sót. Một cái nghe không ra giới tính, cũng nghe không ra tuổi tác thanh âm ở Chu Nghị trong đầu vang lên. Chu Nghị bối rối. Lâu như vậy, trung cực lại vẫn sống, làm sao có khả năng? Đa nguyên bất tử, chỉ có trung cực tài năng mới có thể thôn phệ, nhưng cắn nuốt quá nhiều đa nguyên, ta cũng bị ô nhiễm. Sở dĩ, ta giết ta, tân sinh trung cực à, giết ta, ăn ta, sau đó mở ra toàn bộ mới luân hồi. Chu Nghị trầm mặc. Hắn truy cầu lực lượng, là muốn thủ hộ người nhà của mình, mà không phải trở thành một cái rác rưởi thùng. Số mạng này quá nặng nề, hắn yếu ớt bả vai có thể gánh không được. Ta cự tuyệt. Chu Nghị vẫn là cự tuyệt. Đây không phải là lực lượng, là độc dược, vận mệnh cùng nhân quả ngưng tụ độc dược, hơn nữa còn là không cách nào tránh khỏi, không cách nào giải trừ độc dược. Cầm a, thời gian của ngươi không nhiều lắm, bởi vì đã có đa nguyên tới rồi. Chu Nghị sửng sốt. Sau đó liền phảng phất thấy cái gì? Vô tận huyết nục, trồng chất thành sơn, đó là giết hại hoa viên. Cổ xưa tà thần đang ghé vào vũ trụ vào ngoài, lộ ra khe hở, theo dõi cái thế giới này huyền bí. Tham lam nụ cười đã không hề che giấu. Đa nguyên ác ma gần đến, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chu Nghị nổi giận, thật không phải là ngươi dẫn tới được sao? Ngoài ý liệu là, trung cực dĩ nhiên thừa nhận, không sai, chính là ta tới. Chu Nghị hầu như khí cười rồi, thật lớn thủ bức ta, liền vì bức bách ta thành tựu trung cực. Đáng giá không? Đáng giá, bởi vì vận mệnh đã định trước, ngươi chắc chắn trở thành trung cực, ngươi không có lựa chọn nào khác. Không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Chu Nghị đã cảm giác được thân thể của chính mình đang bị hắc ám ăn mòn, đó là mệnh trung chú định quy tốc. Một cái cự đại lỗ đen đang chậm rãi hình thành, đó là hắn mới thân không có gì sánh kịp lực lượng đang chậm rãi hiện lên. Vạn sự vạn vật cuối cùng quy tốc đều là hủy diệt, liền vĩnh hằng cũng có tử vong ngày nào đó. Vũ trụ bên ngoài giết chóc đống nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Đống nhiên, bóng tối vô tận từ nơi sâu xa trong vũ trụ hiện ra, tử vong lực lượng nở rộ, hết thảy đều đang bị nuốt về. Đây là đa nguyên cấp bậc cường giả, đã từng tàn sát quá vô số vũ trụ sát lục ma thần, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Khí tức tử vong ở lan tràn, thời gian, vận mệnh, thậm chí pháp tắc bản thân đều ở đây loại này lực lượng dưới hủy diệt. Trung cực lực lượng hủy diệt hết thảy lực lượng. Giết chóc sắc mặt đại biến, đứng dậy đã nghĩ trốn, đột nhiên một chỉ từ thuần túy hắc ám ngưng tụ mà thành cự đại móng vuốt xé rách vũ trụ thay màng. Móng vuốt càng lúc càng lớn, hầu như che phủ nửa cái vũ trụ. Sau đó một cái khác móng vuốt đưa ra ngoài, ngay sau đó là một cái khổng lồ sinh vật. Hắc ám, cực hạn hắc ám. Chỉ nhìn thoáng qua, giết chóc liền cảm giác linh hồn của chính mình đều muốn trầm luân. Trung cực. Giết hại thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn tự nhận là vô địch với biển vũ trụ, nhưng sợ nhất chính là trung cực trước mặt chúng sinh bình đẳng. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi là có hay không vô địch, nhưng đều có tử vong một khắc kia. Chỉ bất quá đa nguyên trở xuống cường giả có thọ nguyên hao hết ngày nào đó, mà nhiều nguyên trở lên cường giả lúc nào chết, toàn bằng trung cực tâm sanh. Từ tình huống hiện tại để phán đoán, trung cực dường như rất khó chịu, giống như là vô tận ngủ say bị người đánh thức phân nửa. Chu Nghị gương mặt sắc khí, hắn lúc tới thật tốt, trở về không được. Trung cực lực lượng đang ở liên tục không ngừng dung nhập thân thể hắn, giống như tiền nhậm trung cực nói như vậy, đây là số mệnh, không cách nào chạy trốn số mệnh. Hô, bất quá còn tốt. Trung cực lực lượng không có gì sánh kịp cường đại, bất kể là vĩnh hằng chi ám, vẫn là thế giới chi mủ, ở bây giờ Chu Nghị trong mắt chính là một đống rác rưởi. Bất kể là bản chất vẫn là lực lượng, đều là rác rưởi. Chu Nghị thân thể khẽ động, ngọn lửa màu đen bao phủ toàn bộ vũ trụ, hủy diệt lực lượng tiêu hủy toàn bộ. Vĩnh hằng chi ám ở trong kêu rên bị đốt thành tro, thế giới chi mủ bị yên diệt, vô số cự thú bị phá hủy, cổ xưa cường giả biến thành tro tàn. Vũ trụ ở ngoài, giết chóc né tránh không kịp, trực tiếp bị ngọn lửa đốt, ở trong tiếng kêu thảm biến thành một bãi tinh khiết năng lượng. Cuối cùng cổ năng lượng này lại bị Chu Nghị kéo trong vũ trụ, dùng để tẩm bổ vũ trụ, làm ngọn lửa màu đen tiêu thất, để lại vô tận tro tàn, e rằng ở rất nhiều năm về sau, những thứ này tro tàn sẽ biến thành mới tinh thần, từ phía trên đạn sinh ra mới sinh mệnh.